Bọn hắn đứng dậy, bước vào kia vùng biển vô tận bên trong, thẳng đến nhìn thấy tòa nào đó to lớn phù đảo. Phù đảo chung quanh, vô tận ánh sáng tím tràn lan, trên mặt biển, vô tận thi thể đảo cái bụng, các loại biển sâu cá, cá mập, cá voi. Tất cả ngươi có thể nhìn thấy sinh vật đều ở trên biển nổi lơ lửng. Nước biển biến thành màu tím. Bầu trời biến thành màu tím. Bọn hắn vừa mới tới gần, liền cảm giác được khí huyết trào lên, làm đường đường cấp A đỉnh phong, bọn hắn mà ngay cả khí tức của mình đều khống chế không nổi. Cả. Mấy người liếc nhau, tràn đầy mừng rỡ. Như thế nhìn đến, đại nhân có lẽ đã sớm đột phá đến cấp S. Bất quá. Rất nhanh có người ý thức được không thích hợp. Nơi này. Thế nào? Ta nhớ được mảnh này phù đảo trên sinh hoạt gần 2 triệu người. Đúng a? Đám người nhớ lại. Cái này phù đảo mặc dù chỉ là phiêu phù ở trên biển hòn đảo, nhưng là bởi vì thiên kiệt địa linh, trên biển tài nguyên phong phú, cho nên cũng nuôi sống gần 2 triệu người. Làm sao hiện tại? Bọn hắn nhìn một chút, ngoại trừ chung quanh chết mất động vật, trên biển cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Nơi này, liền là một mảnh chết đảo. Động vật không có. Người cũng mất. Ta đã từng tới nơi này. Một cấp A thần sắc hoảng sợ, ta nhớ được nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu ấm áp hợp lòng người, phù đảo trên mọc đầy các loại ngon hoa quả. Nơi này đã từng là chúng ta đại hạch tổ chức thánh địa, là làm người ta hâm mộ nhất địa phương, cho nên đại nhân mới có thể ở chỗ này định cư, nhưng là... Bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hẳn là... Xảy ra chuyện rồi. Hiện nay cái này thế đạo, cấp S hoành không xuất thế, thế giới cách cục đại biến, bọn hắn cần một cái cường giả chân chính trợ giúp bọn hắn chống đỡ bãi. Thế là... Đám người thận trọng bước vào phù đảo. Vâng! Vâng! Đầy trời lôi đình giáng lâm, bọn hắn thận trọng né tránh, cũng không dám dùng đại lượng năng lượng, bởi vì sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Cũng may, bọn hắn chung quy là cấp A. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hồi lâu, đám người rết vào phù đảo chỗ sâu. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được một cái nửa người trên trần trụi gầy gò nam tử, hắn ngồi xếp bằng, ngồi tại phù đảo trung tâm, chung quanh vô tận ánh sáng chói lọi hiện lên. Đem toàn bộ phù đảo tất cả đạo sinh mệnh khí tức hút vào thể nội, sau đó lại bài phóng ra làm người hoảng sợ ánh sáng màu tím cùng làm người hoảng sợ khí tức. Đây là... Đám người nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn đột nhiên minh bạch phù đảo vì sao biến thành bộ dáng như thế. Đại nhân! Đại nhân lại cầm toàn bộ phù đảo tại hiện thế. Hắn vậy mà cầm gần 200 vạn sinh mệnh làm thẻ đánh bạc. Lúc này, đại nhân đột nhiên mở mắt, các ngươi đã tới. Đại nhân! Ngài tại sao phải làm như thế? Một người phẫn nộ. Hắn nhưng là có bằng hữu tại phù đảo. Thế đạo thay đổi, cần cấp S. Đại nhân mỉm cười. Thế nhưng là 2 triệu người liền có thể tặng cho ngài biến thành cấp S sao? Người kia càng phẫn nộ. Hắn nhìn ra được, đại nhân hiện tại còn chưa đột phá. Nguyên bản không đủ. Đại nhân ngẩng đầu, nhìn xem mấy người lộ ra mỉm cười, nhưng là hiện tại. Đủ. Chương 358, nhân sinh đỉnh phong. Nơi nào đó. Một lão giả xuất quan. Bế quan trăm năm, thế gian này có lẽ sớm đã thay đổi. Giờ phút này, hắn ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt đại biến, tại ngôi sao đầy trời bên trong, hắn càng nhìn đến một vòng hồng quang, có chút lấp lóe, tựa như ác ma mở ra hai con ngươi. Thế đạo này, muốn thay đổi. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Thái gia gia. Thanh âm non nớt ra. Lão giả nhìn thoáng qua, rất là vui mừng. Có lẽ, hắn đời này làm chuyện chính xác nhất. Liền là sinh ra một đứa con trai tốt, mặc dù lại tuổi mục lại không bản sự lại xấu vừa nát nhưng là hắn tốt xấu có thể sinh. Sinh một tổ ổ hải tử. Cuối cùng, đến đời này, chờ hắn xuất quan, còn có một cái đáng yêu chắc gái. Ừm. Lão giả mỉm cười, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi đi. Vì sao? Đại nạn liền muốn tới. Ai? Cô nương mờ mịt, đại. Đại nạn. Hòa bình niên đại đều lâu như vậy, tại sao có thể có đại nạn? Hải tinh tái hiện. Lão giả nhìn về phía tinh không, thở dài một tiếng, thiên địa biến đổi lớn. Nơi nào? Cô nương nháy mắt mấy cái. Nơi nào? Lão giả một chỉ hư không. Cô nương một mặt mộng bức, thái gia gia. Ừm. Kia là vệ tinh. Lão giả sửng sốt, đồ chơi kia không phải không phát sáng sao? Đúng, thế nhưng là nó sẽ ánh sáng phản xạ a. Lão giả càng mộng bức, hiện tại là ban đêm. Cô nương mặt không biểu tình. Vậy ngài đoán xem ban đêm đi trên mặt trời nóng không nóng? Lão giả trầm mặc thật lâu. Vệ tinh sao? Quả nhiên, nhân loại trở nên phức tạp. Hắn lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một vòng ánh sáng màu đỏ, lập tức phấn chấn, nhìn, cái này khẳng định không phải vệ tinh, cùng vừa rồi quang huy không giống nhau lắm. Tôn nữ dở khóc dở cười, kia là máy bay. Lão giả trầm mặc. Hồi lâu, lão nhân hận hận nói một câu, loẹ loẹt. Nói xong, hắn thở phì phò đi, cô nương rất là bất đắc dĩ đuổi theo. Mà lúc này, kia tinh không vô tận bên trong, tại vệ tinh cùng máy bay xẹt qua nơi nào đó, một vòng ánh sáng màu đỏ lặng yên không tiếng động thoáng hiện, lại lặng yên không tiếng động biến mất. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, chúng ta Hàn Phong đồng học, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, đem băng phong hồ ly toàn tộc thu phục về sau, sức chiến đấu rốt cục lần nữa thuế biến, tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới. Kỳ thật, tại thu phục cấp A trước kia, hắn bạ bạ dạ tiểu ma kiếm liền đã thuế biến, như thế, mới có thể nhẹ nhõm thu phục tất cả cấp A tiểu hồ ly. Giờ phút này, sinh mệnh sa bàn, tiểu hồ bọn người toàn tộc lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề. Tộc trưởng cực kỳ vui mừng. Chí ít, chúng ta nhất tộc vẫn là hoàn chỉnh. Đám người. Nha. Đúng rồi. Cấp A đã nắm giữ hóa hình kỹ thuật đi. Chúng ta không phải hy vọng thông qua thần hồn sinh sôi sao. Ta nhìn cái này Hàn Phong đại nhân thể nội liền là chỗ tốt nhất. Ngươi xem một chút những hải tử này. Cái kia gọi Triệu Tử Hàng cũng không tệ, tuấn tú lịch sự. Cái kia gọi Lý Hạo Thần cũng không tệ, tính cách ổn trọng, thích hợp sinh sôi. Chúng hồ ly liếc nhau, tràn ngập phân chấn. Mà lúc này, một cái hồ ly nhìn về phía Thẩm Hà, vậy hắn đâu? Ba chít chít. Gia trưởng một bàn tay liền vỗ xuống, tuổi còn nhỏ không học tốt. Tiểu hồ ly. Thẩm Hà. Các ngươi. Thẩm Hà xù lông, đang muốn thu thập bọn họ, Hàn Phong đi qua đem hắn trực tiếp mang đi. Đi, cùng ta kiểm tra một chút bây giờ sức chiến đấu. Có gì có thể khảo nghiệm? Thẩm Hà im lặng, không phải liền là vừa sờ đến cấp A cái mông sao. Ngươi trước kia cũng không phải không sơ qua. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, ta lúc nào chạm qua rồi? Không A. Lúc trước hắn mạnh nhất sức chiến đấu cũng liền cấp B đỉnh phong A, lúc nào sờ qua cấp A cái mông? Liền lần trước A. Thẩm Hà lý trực khí trắng nói, Loan Nhi làm đến trên chân người thời điểm. Hàn Phong mặt tối sầm, ngậm miệng. Ai tờ mở nói với ngươi cái này? Lộn xộn cái gì? Loan Nhi vừa ngồi xuống liền bị ta đuổi đi được chứ? Hàn Phong dở khóc dở cười. Kia không phải là mò tới. Còn không thừa nhận. Thẩm Hà lầm bầm, các ngươi những này vĩ quang chính người, liền thích bị động, chờ cùng người ta chủ động tới cửa, sau đó các ngươi lại một bộ muốn cự còn nên dáng vẻ. Quá tiện. Thẩm Hà xem thường, chúng ta nhiều nhất là biểu lộ tiện, các ngươi những người này là thực chất bên trong tiện. Hàn Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được mình đối Thẩm Hà có phải hay không quá tốt rồi. Còn muốn trở lại hiện thực sao? Cả. Thẩm Hà ngậm miệng. Thế là... hai người trọng điểm lần nữa trở về đến sức chiến đấu khảo thí bên trên, Hàn Phong đến vùng ngoại thành một phen thao tác, sập hai ngọn núi nghiệm chứng mình bây giờ sức chiến đấu. Mặt ngoài, cấp C đỉnh phong. Bộc phát, cấp B đỉnh phong. Toàn diện bộc phát siêu tần bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, cấp A sơ giai. Đúng thế. Không sai. Tại tiểu hồ chỉnh chỉnh tề tề người cả nhà phụ trợ dưới, Hàn Phong bây giờ đã chính thức có được cấp A sơ giai sức chiến đấu, có thể xưng truyền kỳ. Đương nhiên. Khuyết điểm nha. Giống như trước kia, không đủ bền bỉ. Hàn Phong cảm giác mình cùng Hỏa Long 888 đồng dạng, cố gắng một hồi liền phải hàng nhiều lần, nghỉ ngơi tốt một hồi mới có thể tiếp tục bộc phát, bạo phát lại được nghỉ ngơi cực kỳ lâu. Nói như thế nào đây? Tuổi còn trẻ liền thể nghiệm được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Ngươi dạng này nhưng không dễ tìm cho lắm đối tượng A. Thẩm Hà cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói hiện tại cô nương sức chiến đấu cũng rất mạnh, nha. Bất quá các ngươi xa bản sư còn có thể. Đạo cụ phong phú. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Ai mẹ nó dùng đạo cụ. Lại nói, hắn tại sao muốn đi tìm cường đại hơn chính mình đại lão? Hắn tiểu đồ đệ không thơm vẫn là cô bạn gái nhỏ không đáng yêu. Hắn em gái nuôi không nghe lời vẫn là bằng hữu muội muội không đủ nhu thuận. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Thẩm Hà con hàng này. Dưới mắt. Hắn cuối cùng đã tới cấp A, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của mình. Hắn, Hàn Phong. Rốt cục trở thành tên chấn một phương cường giả, trở thành có thể ở cái thế giới này đặt chân đỉnh cấp đại lão một trong. Ân. Vậy kế tiếp, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Gần nhất vì tu luyện, vì tiểu hồ nhất tộc bận bịu trên nhảy dưới tránh, lần trước cùng đám cô nương gặp gỡ cũng dừng lại, không thể đi đến bước kế tiếp. Ân. Roi da nhỏ hắn còn bảo lưu lấy đâu. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, hắn cũng có thể đi một chút chính mình đường tình cảm, thể nghiệm một thanh tiểu quách tử đồng học loại kia ba ba vui vẻ. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. Thẩm Hà dở khóc dở cười. Hàn Phong, cường giả truy cầu con đường, không có khả năng lười biếng A, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện, trở thành đệ nhất thế giới lại nói. Không muốn. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Thật xưng bá thế giới đến lúc nào? Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước nhìn tiểu thuyết lúc sau, một ít tiểu thuyết nhân vật chính có thể tu luyện hơn 1000 chương, ảnh hưởng hậu cung vô số vẫn là tiểu sử nam. Liên tờ mờ không hợp thói thường. Đương nhiên, về sau quyển sách này liền lửa đến nào đó chạm, trở thành tiểu sắc văn lôi cuốn, à, phân loại tựa như là ngưu đầu nhân. Rốt cuộc, đúng không? Cho nên, Hàn Phong tuyệt đối không thể làm chuyện loại này, có một số việc, liền phải lúc còn trẻ làm, chờ tuổi già sức yếu khả năng liền không còn kịp rồi. Thế là, Hàn Phong cầm lấy roi ra nhỏ, ý chí chiến đấu sục sôi bò lên trên đàm cô nương cửa sổ. Ba chít chít. Hắn một cước đi vào, liền thấy một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, cô nương này tựa hồ cũng không phải là đàm cô nương. Nha! Nhớ lại! Hắn đáng yêu tiểu đồ đệ cũng ở nơi đây. Chương 359, địch nhân cường đại. Đại sư phụ! Vân cô nương ngạc nhiên nhìn xem Hàn Phong. Hàn Phong dừng lại. Hắn đang muốn giải thích một chút thời điểm, liền nghe được Vân cô nương hưng phấn nói, ngài quả nhiên là thích ta đúng không? Ô ô, ta liền biết. Hàn Phong! Ta! Thích ngươi! Hàn Phong kinh ngạc. Vũ Thảo, ta làm sao không biết? Đúng a? Vân cô nương cực kỳ cảm động, có người nói qua, người đối thích người đều sẽ có biểu thị, tỉ như thường xuyên bỏ đàm cô nương cửa sổ. Thường xuyên bỏ Triệu cô nương đầu giường, hiện tại. Ngài rốt cục đến xem ta tắm rửa. Hàn Phong, chờ chút. Cái này mẹ nó cái gì logic? Còn có. Ngươi cái này không giống như là thích, cái này giống như là biến thái mới làm ra sự tình a. Bệnh tâm thần a. Còn có. Có người nói qua. Hàn Phong hít sâu một hơi, sắc ý nghiêm nghị, ngươi cái này có người, là ai? Không phải là Đàm Tử Hào cái này hỗn đàn A. Hắn quyết định, nhất định phải trợ giúp Đàm Tử Hào lại hoàn thành một trận phong đạp Tử Hào, phong ngược Tử Hào, phong rút Tử Hào, để việc buôn bán của hắn càng đỏ lửa một chút. Nhưng mà, Vân cô nương nháy mắt mấy cái, Hàn Nhung Nhung nha. Ai? Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Hàn Nhung Nhung. Đúng thế. Vân cô nương mỉm cười. Loại chuyện này chỉ có Nhung Nhung mới có bản sự này. Hàn Phong mặt không biểu tình, đàm cô nương đâu? Đang tắm. Nha. Hàn Phong hít sâu một cái, thừa cơ hội này, hắn đi cho Hàn Nhung Nhung gọi điện thoại, để nàng thành thật một chút, không ngờ, nha đầu này phách lối vô cùng. Ca. Ngươi tranh thủ thời gian sinh con. Mẹ nói, hiện tại cả nhà liền trông cậy vào ngươi. Đại ca bọn hắn trầm mê nghiên cứu khoa học, nói cái gì ra sức vì nước, nhiều năm không trở về, mẹ nói coi như không tồn tại. Chỉ có thể trông cậy vào hai ta. Ta còn nhỏ. Cho nên. Hàn Nhung Nhung nháy mắt mấy cái. Ca, ngươi cố gắng một chút chứ sao. Hàn Phong. Lộn xộn cái gì? Lại nói. Hiện tại đã mấy cái tẩu tử. Hàn Nhung Nhung hưng phấn. Ta có phải hay không rất nhanh liền có thể làm cô. Hàn Phong. Tiểu Nhung Nhung liễu dịu nói một đống. Căn bản không cho Hàn Phong chen vào nói thời cơ. Hàn Phong. Cho nên. Hắn là bị muội muội thúc cưới rồi. Hàn Phong dở khóc dở cười. Bất quá. Kết hôn sinh bé con mặc dù không nổi, nhưng là hắn đường tình cảm hoàn toàn chính xác nên phát triển, không thể thật đợi đến cái kia thời điểm vẫn là tiểu sử nam A. Thế là. Hàn Phong ngẩng đầu. Tiểu Hàn Phong cũng ngẩng đầu. Hắn đang muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm một lần. Không ngờ, điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. A5. Thế nào? Nhung Nhung. Hàn Phong tâm thần chấn động. Ta không sao. Hàn Nhung Nhung khẩn trương, ca. Giống như có người ở bên ngoài. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, người. Đúng. Hàn Nhung Nhung khẩn trương, cùng ngươi lần trước leo cửa sổ đồng dạng. Mặc dù ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng là ta cảm giác có người. Ca, không phải là ngươi chứ. Ta tại Thiên Phong Thành. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Người kia còn tại. Ừm. Không có vào. Không. Hắn khả năng không biết bị ta phát hiện. Hàn Nhung Nhung thấp giọng nói. Ngươi gọi Triệu lão sư đi qua. Hàn Phong nhắc nhở. Không được. Hàn Nhung Nhung lắc đầu, thực lực của đối phương, ở xa Triệu lão sư phía trên. Phía trên. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Triệu cô nương thế nhưng là cấp C, xa ở trên hắn. Cấp B vẫn là cấp A. Có thể là A. Hàn Nhung Nhung thấp giọng nói. Loại tình huống này, Triệu lão sư tới, sợ là muốn xảy ra chuyện. Đáng chết. Hàn Phong hít sâu một hơi. Đối phương làm sao lại để mắt tới muội muội? Hắn rõ ràng cắt tất cả quan hệ. Không, chỉ có thể nói địch nhân càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là, hắn không nhớ rõ đắc tội cái gì cấp A. Cả, hắn trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ liên hệ Hồng Diệp thành chủ. Bất quá, thành chủ đáp lại là, không có tại phụ cận phát hiện bất cứ địch nhân nào. Không có. Ừm. Thành chủ phi thường khẳng định. Hắn đường đường cấp A, không đến mức không phát hiện được địch nhân. Bất quá, cân nhắc đến Hàn Phong ân tình cùng thân phận, hắn vẫn là nói, yên tâm, ta sẽ tại phụ cận trông coi, chờ tới lại nói. Tạ ơn. Hàn Phong cảm tạ. Có một cái cấp A trông coi, hắn an tâm. Bất quá. Hắn lần nữa cùng muội muội liên hệ thời điểm. Ca, ta cảm giác người kia vẫn còn ở đó. Vẫn còn ở đó. Hàn Phong nghi hoặc. Muội muội trực giác sai lầm. Từ nghĩa rộng góc độ đi lên giảng, Hồng Diệp giáo chủ cảm giác có thể so sánh muội muội đáng tin cậy nhiều. Nhưng là làm một ca ca, Hàn Phong vẫn là không yên lòng. Thế là, hắn trấn an nói, Nhung Nhung, ngươi không muốn kinh động đối phương, ta trôi qua rất nhanh. Ừm. Hàn Nhung Nhung đáp, bất quá, ta chủ yếu là vẫn là lo lắng tiểu tẩu tử. Hàn Phong sửng sốt một chút, tiểu tẩu tử. Đúng. Hàn Nhung Nhung nhỏ giọng nói, ta cùng tiểu tẩu tử ngủ ở cùng một chỗ. Hàn Phong một đầu dấu chấm hỏi. Tiểu Điệp, các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Liền. Hàn Nhung Nhung lặng lẽ meo meo nói, ca, tiểu tẩu tử là thật thích ngươi, ta chỉ cần bảo nàng tiểu tẩu tử liền có ăn ngon chơi vui. Nhưng có tác dụng nữa nha. Hàn Phong, cái này cái gì phá muội muội? Bất quá. Nghĩ đến hai người tình cảnh, hắn vận dụng chính mình quan hệ cùng thân phận, cưỡng ép từ Thiên Phong Thành chiêu mộ một khung máy bay chạy về Hồng Diệp Thành. Nửa giờ. Hàn Phong vọt tới Hồng Diệp Thành, trực tiếp thẳng hướng mục tiêu địa điểm. Nô. Xa xa, hắn liền thấy thành chủ. Giờ phút này, thành chủ đại nhân ngồi xổm ở phụ cận trên nóc nhà, ngồi xếp bằng, thủ hộ giả gian kia phòng ở, để Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là thành chủ đại nhân. Đáng tin cậy. Chỉ là, hắn vừa mới tới gần chuẩn bị cùng thành chủ đại nhân chào hỏi thời điểm, đột nhiên, không gian chung quanh một trận vặn mẹo, hắn đột nhiên tiến vào một thế giới hư ảo. Cùng hiện thực cực kỳ tương tự. Hàn Phong nhìn xem nơi xa, thành chủ vẫn còn, muội muội gian phòng vẫn còn ở đó. Duy chỉ có hắn nơi này. Hoàn toàn hư ảo. Cái loại cảm giác này. Tựa như là tờ S lâm thời mở ra đồ tầng. Người đã đến. Một cái giọng ôn hòa truyền đến. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, kia là một người trung niên. Người là ai? Tôn. Trung niên nhân mỉm cười. Nha. Hàn Phong nhớ lại, lão bà đi theo rửa mặt dụng cụ chạy cái kia. Tôn. Cam Lê Nương. Có thể hay không không xách chuyện này. Lão tử là thiên lý tổ chức nhân vật số 1. Tôn. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn biết gia hỏa này là ai, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tôn vậy mà có thể giấu giếm được thành chủ đại nhân. Ngươi có thể giấu giếm được thành chủ. Hàn Phong tâm thần nghiêm nghị. Đương nhiên, mặc dù hắn cực kỳ cường đại, nhưng là hắn nổi danh quá lâu. Hắn nắm giữ 123 cái siêu năng chiến kỹ cùng phong cách hành sự cùng quen thuộc, chúng ta đều thăm dò rõ ràng, thậm chí, chúng ta ngay cả phạm vi cảm nhận của hắn có bao xa mạnh bao nhiêu đều rất rõ ràng, cho nên, giấu giếm được hắn rất dễ dàng. Tôn mỉm cười. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn thật dễ dàng như vậy thành chủ đã sớm chết. Liền xem như đại hạch tổ chức loại này đỉnh cấp tổ chức, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Mà làm nhiều như vậy, đúng là vì mình. Ngươi muốn cái gì? Hàn Phong trầm giọng nói. Ta muốn ngươi. Tôn mỉm cười. Hàn Phong. Ngươi cái này quá mức a. Ta rất muốn biết, ngươi ngụy trang thành cấp S bí mật. Rất thú vị không phải sao? Ngươi rõ ràng không phải cấp S, nhưng là tổ chức chúng ta lại điều tra ra ngươi là cấp S, bọn hắn không rõ ràng ngươi, ta nhưng rất rõ ràng. Ngươi quyết định không phải cấp S, cho nên, ta liền đến. Ngươi cực kỳ cổ quái. Cho nên, đem chiến trường để ở chỗ này thích hợp nhất. Nếu ngươi chạy, ngươi tiểu nhân tình liền không có. Tôn cười lạnh. Nha. Hàn Phong toàn minh bạch. Tôn biết mình một ít chuyện, đại hạch tổ chức cũng điều tra ra một ít chuyện, cho nên hắn quyết định quỷ dị. Quyết định lặng lẽ cầm xuống bí mật này. Ân, cực kỳ tốt. Có lý có cứ. Chỉ là, nếu như là Tôn, ngươi thật muốn đánh với ta. Hàn Phong thở dài. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Tôn cười lạnh, ta biết ngươi am hiểu thần hồn, cho nên ta căn bản sẽ không cùng ngươi dùng thần hồn giao phong. Ta sẽ để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính cấp A. Nghiêm túc. Đương nhiên. Như vậy. Hàn Phong thở dài. Trước khi hắn tới, cũng lo lắng đối phương là cấp S. Cho nên hắn cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, nhưng là nếu như là Tôn. Vâng. Tôn toàn thân sát ý bảo tăng, Hàn Phong, cho ta. 3. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Một bàn tay bỗng nhiên quất vào trên mặt hắn. Tôn. Ai mẹ nó dám. 3. Lại một cái tát. Tôn phẫn nộ nhìn lại, lập tức một mặt hoảng sợ phát hiện, kia rút mình hai bàn tay người, rõ ràng là sư phụ của mình, Điền Lập Chí. Tôn một mặt mộng bức, ngài không phải bị không chín diệt sao. Không. Không đúng. Ngươi cái này ý thức không thích hợp. Tôn cho mày, ngươi chỉ có thân thể, ngươi không xứng làm sư phụ ta. 3. Một bàn tay. Ngươi chỉ là một cái thân thể. 3. Một bàn tay. Ngươi một cái vừa đản sinh ý thức. 3. Một bàn tay. Ai cho ngươi gan? 3. Một bàn tay. Tôn khuôn mặt đã nặng rất cao, cảm thụ được sư phụ kia tấn mãnh như gió thân thể, hắn rốt cục ý thức được một sự kiện, cấp S chung quy là cấp S. Dù chỉ là thân thể. Thế là, nhìn xem tiếp theo bàn tay đánh tới, hắn rốt cục nhận sợ, sư phụ, thật xin lỗi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 360, linh cơ khẽ động. Hồng Diệp Thành. Hàn Phong cùng Thẩm Hà bọn người, một bên gặm hạt dưa một bên nhìn xem trận này sư đổ luân lý kịch. Ách! Để ngươi nha trang bước. Sư phụ! Tôn không rõ. Sư phụ hắn làm sao lại nghe theo Hàn Phong mệnh lệnh? Phải biết, liền xem như thần hồn biến mất chỉ có thân thể, đó cũng là cấp S thân thể, cũng là sư phụ thân thể đản sinh ý thức, trí thông minh hẳn là còn ở A. Làm sao lại thần phục với Hàn Phong? Hừ! Điền Lập Chí chỉ là cười lạnh một tiếng, vi sư tâm lý nắm chắc, ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi gia nhập những tổ chức khác rồi. Ừm! Tôn Chi Tiết nói ra, ta hiện tại là đại hạch tổ chức hạch tâm thành viên. Đại hạch! Điền Lập Chí cho mày, gia nhập cái kia âm phủ tổ chức làm gì? Hắn rất chán ghét nơi nào, hắn mỗi lần nhìn thấy liên quan tới đại hạch tổ chức tương quan nội dung không quá dễ chịu, chỗ kia thực sự quá còi âm, từ trên xuống dưới, rất quỷ dị. Ta nguyên bản định tại đại hạch tổ chức dưỡng lao, nhưng là trong lúc vô tình tiếp xúc đến bọn hắn tổ chức cao tầng bí mật, cho nên trốn ra được. Đại hạch tổ chức. Cao tầng chết một mảng lớn, một người trẻ tuổi xuất hiện, trực tiếp nắm giữ đại hạch tổ chức, hiện tại thành đầu lĩnh, từ đối phương khí tức nhìn. Đối phương khả năng trên ta xa. Hả? Đám người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tôn cảnh giới gì? Cấp A đỉnh phong. Kia người này. Hàn Phong cùng Thẩm Hà liếc nhau, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Quả thật đến cấp A không bằng chó cấp S đầy đất chạy giai đoạn. Không. Không có khả năng. Điền Lập Chí lắc đầu, tuyệt không có khả năng có cấp S xuất hiện. Vì sao? Bởi vì rất khó khăn. Điền Lập Chí âm thanh lạnh lùng nói, cấp S đột phá qua tại Hà Khắc, phương thức bình thường căn bản không có thể đột phá, cũng quyết không có thể nào dùng bình thường thủ đoạn đột phá. Vậy ngươi năm đó? Hàn Phong nhìn hắn một cái. Để cho ta ngẫm lại. Điền Lập Chí mở ra ký ức tư liệu, à... Ta là không ngừng đổi thân thể, không chỉ dùng tuế nguyệt đem tuổi tác tu luyện đến cực hạn, thậm chí, vì đột phá, ta thể nghiệm vô số loại nhân sinh, mới đột phá. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, vô số loại nhân sinh. Đúng thế. Điền Lập Chí cất cao giọng nói, đây là ta nguyên bản tự sáng tạo đột phá phương thức, liền là thể nghiệm các loại cuộc sống khác, từ đó cảm ngộ hôm nay, đột phá cảnh giới. Thì như, biến thành chó, ta hóa thân thành chó, thể nghiệm chó một đời. Thì như, biến thành nữ nhân, ta hóa thân thành nữ nhân, thể nghiệm nữ nhân cả đời. Chờ một chút. Kinh lịch trải qua luân hồi, cuối cùng mới lấy đột phá. Điền Lập Chí kiêu ngạo nói. Đây là hắn trong trí nhớ, ít có thể khoác lác đồ vật. Chỉ là đi. Hàn Phong bọn người liếc nhau, một mặt một bức. Mà lúc này, Tôn Thận trọng hỏi, ngươi hóa thân chó là được hay là cái? Cả. Điền Lập Chí biểu lộ lập tức trở nên rất khó coi. Hồi lâu. Sắc mặt hắn đen nhánh, mẫu. Thế nào à nha? Không có việc gì. Tôn vội vàng ngậm miệng. Hàn Phong bọn người thì là kinh động như gặp thiên nhân. Khá lắm, thể nghiệm chó một đời, vậy chẳng phải là muốn kinh lịch chó sẽ kinh lịch hết thảy, thậm chí bao gồm sinh chó con, thậm chí ngàn dặm ăn liệu. Ân, thật kích thích. Nha, còn có hóa thân thành nữ nhân cái kia. Ngươi một cái đại lao ra, biến thành nữ nhân, còn kết hôn sinh con. Hoa, Hàn Phong ngẫm lại liền cảm giác tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh. Đương nhiên, thay đổi đối phương lão công kinh dị, khó trách Điền Lập Chí có thể đột phá đến cấp S. Cái này dạ tâm, cái này kiên trì, cái này tha thứ, không người có thể địch. Bất quá, từ góc độ này, có lẽ Điền Lập Chí cấp S, ngược lại là lực sát thương một cái nhỏ nhất. Tóm lại, nếu như nói cấp độ F đến A là một đầu tiêu chuẩn tăng lên con đường, kia cấp S đột phá, liền là mỗi người cũng không giống nhau đột phá, thiên phú của mỗi người khác biệt, mỗi người thần hồn khác biệt. Cuối cùng đột phá cũng không giống nhau, bọn hắn cần truy tìm chính mình đạo. Mà lại, không phá thì không xây được, nhất định phải dùng cực kỳ phương thức cực đoan. Điền Lập Chí trầm giọng nói, cấp S phiền toái như vậy. Hàn Phong sợ hãi than. Đương nhiên, nếu như không phải, như thế nào lại sừng sững ở trên đỉnh thế giới? Điền Lập Chí ngạo nghễ nói, Hừ hừ. Đây chính là cấp ETA. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có thân thể, nhưng là sớm tối có một ngày, hắn thần hồn sẽ dần dần trở nên càng cường đại, phù hợp cấp S thân phận. Mà lại, hắn cảm thấy mình không tính là gì M. Bởi vì hắn biết rõ, mình sở dĩ nguyện ý để Hàn Phong quất chính mình là bởi vì, mỗi lần bị hồng quang quanh sát, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một tia cường đại. Không sai, tia hồng quang đối với hắn, lại có một tia thần hồn tăng lên. Như thế, một lần lại một lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bị hồng quang không ngừng đánh xuống đi, sớm tối có một ngày, hắn nhất định sẽ khôi phục cấp S thân phận chân chính. Hừ hừ hừ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho Hàn Phong cảm thụ một chút, cái gì gọi là roi da nhỏ. Thế là, hắn lôi kéo Hàn Phong, ta hôm nay có tính không lập công, cho nên vật kia. Đã hiểu. Hàn Phong đem Điền Lập Chí kéo đến phụ cận gian phòng. Cà. Hồng Diệp giáo chủ xuất hiện, trực tiếp ôm lấy Điền Lập Chí. Vâng. Một cỗ kinh khủng hồng quang từ trên trời giáng xuống, chỉ là, để người không nghĩ tới chính là, cái này một vòng hồng quang xa xa so trước đó tráng kiện không chỉ gấp 10. Không muốn. Ngừng. Quá lớn. Điền Lập Chí hoảng sợ. Nhưng mà, một giây sau, hồng quang đã rơi xuống. Vâng. Lôi đình hiện lên. Điền Lập Chí tại chỗ liền bị phê thành đồ đần, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lại trực tiếp bị hoanh thành trọng thương, từng ngụm phun máu tươi. Hàn Phong. Lão Điền không được a? Không phải. Lão Điền cũng cực kỳ mộng, cái này hồng quang vì sao đột nhiên như thế trắng kiện? Cái này ai chịu nổi? Mà lúc này, Tôn nhìn thấy Điền Lập Chí trọng thương, đột nhiên linh cơ khẽ động, sư phụ trọng thương, không có người quản hắn, cho nên tiếp xuống có hay không có thể là muốn rồi. Thế là, hắn một bước đi ra, Điền chó, ngươi cho rằng ngươi có thể quản được rồi. Nhưng mà, hắn vừa phách lối một giây đồng hồ, một giây sau, Hồng Diệp giáo chủ xuất hiện lần nữa, ôm lấy hắn. Vâng. Hồng quang hiện lên. Có một cái so ngày bình thường tráng kiện gấp 10 hồng quang rơi xuống, đem hắn oanh thành đồ đần. Thế là, hai sư đồ người thành đoàn nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết. Ngươi, làm sao có thể? Tôn một mặt ngộp bức. Hắn coi là Hàn Phong phong thích loại kia hồng quang tất nhiên muốn rất lớn đại giới, rốt cuộc. Ngươi nhìn, vừa rồi biểu diễn qua, thi triển một lần hồng quang, tiêu hao một cái hồng y lão đầu. Đúng không? Ai có thể nghĩ? Hàn Phong vừa đối sư phụ thi triển xong, lại vẫn có thể đối với mình thi triển. Kia hồng y lão đầu vậy mà lại xuất hiện. Gặp quỷ. Tình huống như thế nào? Tôn tự nhận là sông sáo giang hồ mấy chục năm, tung hoành cấp A cảnh giới, nhưng chưa từng thấy qua. Lấy lao đầu là tiêu chuẩn đơn vị tiêu hao siêu năng chiến kỹ. Cái này Hàn Phong. Quá quỷ dị. Bất quá. Không quan hệ. Hừ hừ. Hiện tại sư phụ giống như hắn trọng thương, căn bản là không có cách quản mình, cho nên, nếu như thừa cơ hội này, đem Hàn Phong tiểu cô nương kia mang đi. Đúng. Ngay tại lúc này. Thế là. Tôn linh cơ khẽ động, có biện pháp. Vâng. Quang ảnh lấp lóe. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra cấp A đỉnh phong lực lượng phóng tới Hàn Nhung Nhung gian phòng, một cái lắc mình, trực tiếp trộm tới tiểu điệp cô nương. Nhưng mà, một giây sau, một đạo so vừa rồi tráng kiện gấp trăm lần hồng quang đột nhiên giáng lâm, long lánh toàn bộ Hồng Diệp Thành. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 361, mới ý thức. Vâng, lôi đỉnh hiện lên. Trên mặt đất. Một mảnh cháy đen. Không có. Mất giáo. Hồng quang hiện lên, tôn cả người biến mất sạch sẽ. Cạn bã đều không thừa. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Điền Lập Chí cũng ngây ngẩn cả người. Cái này. Cái này cái gì đồ chơi? Hàn Phong nhìn thoáng qua ý thức hải, xác định mới vừa rồi không có tiêu hao lao đầu, cũng không có triệu hoán Hồng Diệp giáo chủ, cho nên kia hồng quang. Trời phạt. Mấy người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ. Chỉ có thể cho rằng như vậy. Mà lúc này, chiến đấu kết thúc. Địch nhân tử vong. Huyễn cảnh biến mất. Thành chủ cũng nhìn thấy Hàn Phong, lập tức vui mừng nhìn xem Hàn Phong đến. Ngươi đã đến. Lão Phu không thấy được địch nhân, hết thể hẳn là còn tốt. Hàn Phong. Đúng thế. Hết thể còn tốt. Ngoại trừ kém chút bị người đánh cắp nhà, khác đều rất tốt. Cho nên, đại lão không thấy được tôn, kia nối liền trời đất hồng quang cũng không thấy được. Đồng dạng là cấp A, trên lệnh có chút lớn A. Thẩm Hà cảm khái. Bình thường, Loan Nhi khẳng định đến, thành chủ mặc dù mạnh mẽ hơn ta, nhưng là cùng tôn cái này mỗi ngày sinh tử chiến đấu thiên lý tổ chức thủ lĩnh so, vẫn là kém không ít, rốt cuộc mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là họp, ngươi xem một chút thành chủ kia bụng địa. Hàn Phong tẳng háng một cái. Còn tốt mấy cái này hàng là tại sinh mệnh sa bàn. Bụng địa thế nào? Người ta đường đường cấp A đại lão, sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc căng khang, dài bụng địa còn không được sao. Hồi lâu, thành chủ rời đi. Lão phu đã điều tra, nơi đây vô cùng an toàn, cứ việc yên tâm. Thành chủ nói, Hàn Phong, ta tin ngươi cái quỷ. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là, để hắn có chút tiếc nuối, không có Tử Tôn trong miệng đạt được cái kia thần bí địch nhân tin tức. Cũng chưa chắc đi. Thẩm Hà đột nhiên mở miệng, có lẽ còn có cơ hội. A, Hàn Phong tâm thần chấn động, nói thế nào? Ngươi quên khai hóa thạch rồi sao? Thẩm Hà cười lạnh. Không được. Hàn Phong lắc đầu, khai hóa thạch cũng cần đồ vật mới có thể phát triển, tôn ngay cả cặn bã đều không còn lại, như thế nào khai hóa? Ai nói? Thẩm Hà mỉm cười, đây không phải là còn có một cái sao? Ừm. Hàn Phong đột nhiên sửng sốt. Cả. Hán thuận Thẩm Hà chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, lập tức kinh dị phát hiện, tại ban đầu đi qua địa phương, trên mặt đất, thế mà rơi xuống một cọng lông tóc. Hơi có chút cuốn. Nhìn qua. Hàn Phong kinh ngạc, đây là tôn. Đúng thế. Thẩm Hà khẳng định, trong này có khí tức của hắn, chiến đấu bên trong rơi xuống. Hàn Phong chau mày. Mặc dù trên lý luận là có thể, nhưng là thứ này. Nói như thế nào đây? Cái này lông cuốn để người cực kỳ lo lắng a. Bất quá. Dưới mắt không có những biện pháp khác, cho nên Hàn Phong chỉ có thể để khai hóa thạch đi thôi hóa. Hồi lâu, theo hào quang nhàn nhạt hiện lên, khai hóa thạch thôi hóa thành công. Cây kia lông, có được ý thức. Cả. Tinh mang hiện lên. Nó ánh mắt đảo qua Hàn Phong, cấp tốc minh bạch tình cảnh của mình. Cho nên, ta bị vây phải không? Trên lông truyền đến một cô ý niệm. Ngươi là cái gì lông tóc? Hàn Phong cực kỳ chú ý trọng điểm. Tóc. Cây kia lông rất thẳng thắn. Nhưng ngươi là cuốn. Ta trời sinh tự đến cuốn. Tôn là tóc thẳng. Về sau kéo thẳng. Cả. Thẩm Hà cùng lông giằng co. Tóm lại. Vô luận ngươi hỏi cái gì cây kia lông đều kiên định nói cho ngươi. Nó là tóc. Tốt ta. Hàn Phong nhún nhún vai, coi như ngươi là tóc đi, ngươi biết người trẻ tuổi kia tin tức. Tên kia có thể là cấp S. Lông tóc gâm thanh lạnh lùng nói, lúc ấy hắn xuất hiện thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được, tự mình đứng lên tới. Liền. Lông tóc run rẩy, ngươi hiểu. Hiểu. Liền cái loại cảm giác này, cho nên. Tên kia khẳng định là cấp S. Lông tóc kiên trì. Có thể để cho nó loại này từ trước đến giờ cuốn dọa thẳng khí tức cũng không nhiều. Nha. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, nhìn đến, thật là cấp S. Uy, Hàn Phong đem nơi hẻo lánh bên trong còn tại thổ huyết điền lập chí lôi ra đến, ngươi có muốn hay không đi chiếu cố hắn? Không muốn. Điền lập chí mặt đều tái rồi, ta hiện tại chiến đấu lực cũng liền cấp A đỉnh phong, thật đối mặt cấp S, sợ là sẽ phải bị tại chỗ đánh chết. Bất quá, nếu như tên kia là vừa đột phá cấp S, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Điền lập chí nói. Nói thế nào? Bởi vì cấp S đột phá rất khó khăn. Vô luận là ai, cuối cùng đột phá cấp S thời điểm, đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, ta càng tò mò hơn là, hắn trở thành cấp S đại giới là cái gì? Tình cảm, tôn nghiêm, lại hoặc là, Điền lập chí cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì thật là tốt, ngươi đi dò tra. Hàn Phong nói, Điền lập chí, không phải, kia nhưng là chân chính cấp S. Cho nên mới càng cần hơn ngươi A. Hàn Phong vô vô bả vai hắn, khích lệ nói, cố lên. Hoàn thành nhiệm vụ, ta để ngươi tùy ý tuyển 3 lần hồng quang. Thật. Đương nhiên. Ta muốn lấy trước kia loại mảnh. Không muốn hôm nay loại này, quá lớn, căn bản chịu không được. Được. Hàn Phong quả quyết đáp ứng. Thế là. Điền lập chí lúc này mới đi điều tra liên quan tới người trẻ tuổi bí ẩn cấp S sự tình. Mà lúc này. Hàn Nhung Nhung gian phòng. Nhung Nhung thận trọng tiến đến tiểu điệp cô nương bên người, tiểu tàu tử. Ừm. Kia hồng quang là ngươi tạo sao? Ừm. Hoa! Wow. Thật là ngươi! Hàn Nhung Nhung sợ ngây người, kia ngươi thực lực. Nô! No. Tiểu điệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nên tính là SD. Hoa! Wow. Hàn Nhung Nhung triệt để choáng váng. Nàng ngay từ đầu liền biết cái này tiểu tẩu tử rất là bất phàm, nhưng là từ chưa nghĩ tới, tiểu tẩu tử lại là một cấp S cường giả. Ca ca ta khẳng định không biết đúng không? Ừm, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta hiểu ta ca ca. Hàn Nhung Nhung cực kỳ tỉnh táo nói. Nếu như biết ngươi có bản lĩnh này, hắn nhất định sẽ làm một đầu ôm bắp đùi cá ướp muối. Ta hiểu rất rõ hắn. Tiểu điệp. Bất quá. Tiểu tàu tử. Ừm. Ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem địch nhân cưỡng chế di rời. Nô. Tiểu điệp nghĩ nghĩ, lật ra trong túi sách quyển kia hậu cung tam thập lục kế cho Hàn Nhung Nhung nhìn, dạng này hắn mới có thể tới. Nha! Hàn Nhung Nhung đã hiểu. Thế là, chờ Hàn Phong lúc tiến vào, Hàn Nhung Nhung trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Ô ô ô! Ca ca, ta rất sợ hãi. Chớ sợ chớ sợ. Hàn Phong an ủi, không có việc gì, người xấu đã không có. Ô ô! Ca ca, ngươi ban đêm không muốn đi, hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Hàn Nhung Nhung sợ hãi. Cái này. Hàn Phong gãi gãi đầu, không tốt ta. Hai nàng ở nơi này, xem như nữ sinh ký túc xá, mặc dù chỉ có hai người, nhưng là Hàn Phong ngủ lại ở chỗ này, sợ là không tốt lắm. Ca. Hàn Nhung Nhung túm túm Hàn Phong, người ta sợ hãi nha. Tốt ta. Hàn Phong xoa xoa đầu. Vì muội muội. Nhị. Thế là. Một đêm này, Hàn Phong liền miễn cưỡng lưu tại nơi này, đương nhiên, vì tránh hiểm nghi, hắn quyết định ngủ ở trên mặt đất, để hai nha đầu ngủ trên giường. Chỉ là, làm buổi sáng thời điểm, Hàn Phong phát hiện mình bị trói buộc, Hàn Nhung Nhung cùng tiểu điệp cô nương một trái một phải riêng phần mình bắt một đầu cánh tay đang ngủ thật ngon. Cái này hai là thế nào ngủ đến trên đất? Hàn Phong dở khóc dở cười. Hồ nháo. Nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao. Còn tốt ngươi gọi Hàn Nhung Nhung, không gọi Hàn Gia Khung. Lão tử cũng không gọi Hàn Dã Du. Bất quá. Khi hắn ánh mắt rơi vào khác một bên thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, không biết là không phải là ảo giác của mình, tiểu điệp nha đầu này, đẹp căn bản không giống loài người a. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 362, nửa giờ. Mới cấp S xuất hiện. Nhưng là, có quan hệ gì với ta? Hàn Phong bấm ngón tay tính toán. Đại hoạch tổ chức căn cứ không ở nơi này, đại hoạch tổ chức đại lao đối với nơi này cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên, thích làm gì làm cái đó đi thôi. Chơi sập xuống lại đại lao đỉnh lấy. Nha! Còn có cái siêu năng giả hiệp hội. Thế là, Hàn Phong để Điền Lập Chí tản ra liên quan tới thần bí cấp S xuất hiện thân phận, thông báo siêu năng giả hiệp hội liên quan tới người trẻ tuổi bí ẩn cấp S tồn tại, để bọn hắn quan tâm đi thôi. Rốt cuộc, các ngươi mới là nhân loại chính phủ mạnh nhất chiến đấu tổ chức. Ân, hắn tin tưởng siêu năng giả hiệp hội khẳng định có biện pháp của mình, rốt cuộc, cấp S cũng không phải vừa mới có, Điền Lập Chí vẫn luôn tại A. Điền Lập Chí, đến ngay đây, ngươi trước kia không phải duy nhất cấp S sao? Hẳn là, ta chưa thấy qua cái khác cấp S. Vậy ngươi chẳng phải là đến muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm trình độ. Điền Lập Chí bên kia trầm mặc thật lâu. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ta lúc ấy chỉ biết mình đột phá đến cấp S, đã từng nghĩ tới làm loạn. Nhưng là về sau tưởng tượng, từ xưa đến nay thật không có cấp S sao. Siêu năng giả hiệp hội tồn tại đến nay, thật không có cách nào đối kháng cấp S sao. Ta càng nghĩ càng kỹ càng không dám làm loạn, liền rất điệu thấp tận cư. Người cực kỳ thông minh. Hàn Phong sợ hãi than. Có thể tại trở thành đệ nhất thế giới về sau, còn bảo trì tâm tính này. Không hổ là cấp S đại lão. Đương nhiên, về sau tìm Hàn Phong lật xe, đó chính là một cái cấp độ khác sự tình. 3. Hàn Phong cúp điện thoại. Tóm lại, cái này sự tình giao cho siêu năng giả hiệp hội đi làm đi, Hàn Phong cũng tin tưởng, bọn hắn tất nhiên có chính mình thủ đoạn. Quả nhiên, vẹn vẹn cũng không lâu lắm. Hàn Phong liền thấy siêu năng giả hiệp hội nghĩ ra biện pháp. Ngài tốt, không chín tiền bối, chúng ta là siêu năng giả hiệp hội, chúng ta điều tra đến có một vị cấp S cường giả xuất hiện, ngài có thể giúp chúng ta giải quyết sao? Hàn Phong mặt tối sầm. Cam Lê Nương, đây chính là các ngươi siêu năng giả hiệp hội nghĩ tới biện pháp. Tìm đến hắn. Bệnh tâm thần A. Thế là, Hàn Phong rất thẳng thắn viết, đánh, không đánh qua. Cả. Thế giới an tĩnh, đoán chừng đối diện cũng bối rối, ngay cả không chín cũng không đánh qua lời nói, cái này địch nhân nhìn khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng đi. Mà lúc này, Hàn Phong đã để điện thoại di động xuống. Cà ca ca ca. Hàn Nhung Nhung ôm lấy tiểu điệp cô nương, ta như vậy ôm tiểu tẩu tử ngươi sẽ không ăn dấm A. Hàn Phong. Hoa. Thật mềm. Hàn Nhung Nhung đột nhiên nói. Hàn Phong. Cà ca ca ca. Ta một hồi phải đi ra ngoài một bận, ngươi bảo hộ tiểu tẩu tử có được hay không? Hàn Nhung Nhung đột nhiên nói. Ra ngoài. Hàn Phong nhìn xem sắc trời, ra ngoài làm gì? Cùng một cái đồng học đã hẹn làm bài tập. Hàn Nhung Nhung nói, học tập vẫn là phải học bổ túc công khóa, chúng ta ra ngoài đại khái nửa giờ. Nói đến đây. Nàng dừng một chút, nửa giờ đủ sao? Hàn Phong. Ngươi làm bài tập ngươi hỏi ta. Bệnh tâm thần A. Nam hay nữ vậy? Nữ. Nghỉ hè bài tập. Đúng. Cái này không nhanh khai giảng sao? Đúng vậy A. Ta cũng vừa hủy đi phong. Thật sao? Nghỉ hè sắp kết thúc rồi, ngươi vừa đem bài tập hủy đi phong. liền không hợp thói thường. Hàn Phong tức giận nói, ngươi tốt nhất viết xong trở lại. Hàn Nhung Nhung ngây ngẩn cả người, vậy nhưng đến cả ngày mới được. Cả ngày liền cả ngày. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, tiểu điệp nơi này không cần ngươi quan tâm, ta ở đây. Hàn Nhung Nhung dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn ca ca, hừ hừ, lần trước tiểu lệ quyển kia nhỏ bé sách bên trên không phải nói bình thường đều nửa giờ sao. Ca ca thật hung mãnh. Cố lên. Hàn Nhung Nhung cổ vũ một chút mang theo nghỉ hè bài tập nhảy nhảy nhót nhót chạy trốn. Hàn Phong. Lộn xộn cái gì? Cố lên cái quỷ gì? Còn có kia nửa giờ. Chờ chút. Hàn Phong đột nhiên ý thức được không thích hợp, hắn nhìn một chút tiểu điệp cô nương, tiểu điệp cô nương sắc mặt hồng nhuận, chính trơ mắt nhìn chính mình. Hàn Phong rốt cục ý thức được vấn đề gì? Nhung Nhung nha đầu này. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi, sờ sờ tiểu điệp cô nương đầu, ân. Có chút nóng, đoán chừng là thời tiết ảnh hưởng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta chưa xử lý một chút chuyện nhỏ. Được rồi đâu. Hàn Phong dừng một chút, tốt. Nè. Ai bảo ngươi? Nhung Nhung. Nhung Nhung. Ừm, hắn nói ngươi tốt cái này miệng. Hàn Phong sắc mặt lại đen nhánh một tầng. Tiểu hài tử bây giờ suốt ngày đều tại học cái gì? Gặp quỷ. Hắn biết bây giờ có thể lên mạng tiểu hài tử trên nhảy dưới tránh tri thức mặt bạo tăng vượt xa lúc trước bọn hắn, nhưng là không hợp thói thường đến loại trình độ này. Hừ hừ. Còn có. Làm muội muội lại dám đối ca ca đại nhân khoa tay múa chân. Hừ hừ. Thế là. Hàn Phong cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đánh tới bộ giáo dục, đối tiểu hài tử nhìn sách nhỏ, chơi mạng điện thoại di động bên trên các loại hiện tượng tiến hành báo cáo cùng phê phán. Lại thêm thân phận đặc thù của hắn. Ân. Có thể đoán trước đến, qua mấy ngày khai giảng thời điểm, tiểu Nhung Nhung sinh hoạt tiếp theo liền sẽ biến khẩn trương kích thích, không rảnh bận tâm người khác. Nhìn, cái này kêu cái gì? Đây mới là ca ca yêu a. Về phần tiểu điệp. Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nha đầu thật ngồi tại bên giường, để trần bàn chân nhỏ lúc gần lúc hiện, cứ như vậy lặng lặng nhìn chính mình. Ánh mắt kia, tựa như một đợt xuân thủy. A, nha đầu này. Nô. Là bởi vì chính mình lúc trước cứu được nàng sao? Là, tất nhiên là bởi vì cha mẹ song vong, không chỗ có thể đi, mà xuất khí bức người mình cứu được nàng, nàng mới đối mình để ý. Ai? Cái này đáng thương nha đầu. Tiểu điệp. Ừm. Ngươi thích ta. Ừm. Đến loại nào trình độ? Hàn Phong hiếu kỳ. Ừm. Tiểu điệp nghĩ nghĩ, có thể sinh sôi. T. Hàn Phong tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Đứa nhỏ này. Quá. Có chút quá. Khủng. Bất quá, tiểu điệp tâm ý hắn có chút minh bạch, mặc dù hắn cũng cực kỳ thích tiểu nha đầu này, nhưng là hắn biết rõ, tiểu điệp còn thuộc về một đứa bé niên kỷ. Nô. Hai từ như vậy, vẫn là phải lấy vui vẻ trưởng thành là chủ. Tiểu điệp. Ừm. Ngươi còn nhỏ. Nơi nào nhỏ? Tiểu điệp nghi hoặc. Tất cả. Hàn Phong bất đắc dĩ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, chờ về sau trưởng thành chúng ta lại thảo luận cái này, được chứ? Nô. Tiểu điệp nhíu mày. Cái này không thể được đâu. Lớn lên. Qua được nhiều năm mà nói. Tuổi của nàng thiết lập không tốt làm biến, sẽ hù đến Hàn Phong, thân thể cũng không tiện đột nhiên tăng lớn, nhưng là nếu như là phương diện khác. Ngươi lại ưa thích loại kia lớn sao? Tiểu điệp đống nhiên chỉ tivi. Hả? Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này. Trong tivi, một cái lạt muội ngay tại ưỡn ngực ngẩng đầu cho mọi người giới thiệu bọn họ đặc sản đồ uống, dừa sữa. Mỗi cái động tác đều mang tuyệt luân động cơ kỹ thuật. Rất thật. Hình tượng. Hàn Phong nhướng mày, để tiểu hài tử nhìn những này nhiều không tốt. Muốn hay không báo cáo một đợt A, chờ một chút, cái này tựa như là gia trưởng nổi A. Chờ chút. Ta lại vì cái gì biến thành dạng này? Hàn Phong có chút mộng bức. Khá lắm, tại Hàn Nhung Nhung nơi này thấy cái gì đều nghị báo cáo, cái này cũng không tốt, no. Về sau vẫn là mình đối Nhung Nhung nhiều hơn điểm tâm đi. Nhung Nhung không nghe lời làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là giả vờ, đánh một trận liền tốt. Ân, hoàn mỹ. Về phần tiểu điệp, Hàn Phong nhìn xem trước mắt nha đầu, lại nhìn xem trong TV tuyệt luân động cơ mang tới hình tượng, chẳng biết tại sao, theo bản năng gật gật đầu. Nha, tiểu điệp đã hiểu. Nguyên lai ân nhân tốt cái này miệng. Ngoan. Hàn Phong thở phào, rốt cục thuyết phục nha đầu này. Thế là, Hàn Phong nhìn xem thời gian, chuẩn bị đồ ăn. Mà tiểu điệp cô nương thì là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm một chút kỳ kỳ quái quái nhân loại giáo trình. U buồn phong gấu thao. Phong gấu thiết yếu ẩm thực chỉ nam. Tiểu bạch phong gấu kinh nghiệm đàm. Các loại. Một ngày. Lặng lẽ trôi qua. Tiểu điệp thấy như si như say, Hàn Phong tu luyện một ngày. Nô. Hắn hiện tại là thực sự cấp C đỉnh phong, về phần thật sự là sức chiến đấu. Ách! Hàn Phong lộ ra một tia tự tin, ta đã mò tới cấp A cái mông, không biết lúc nào mới có thể sờ đến cấp S cái mông A. Hắn chính cảm khái đâu. Đột nhiên, tiểu điệp cô nương đột nhiên dựa đi tới, dùng cái mông trên tay Hàn Phong từ từ. Hàn Phong. Chương 363, gia tốc. Gia tốc. Thế nào? Hàn Phong đem tiểu điệp kéo qua, không thoải mái. Tiểu điệp nháy mắt mấy cái, không phải ngươi nói muốn. Nha. Nhớ lại, hắn không biết mình là cấp S, ngay tại tiểu điệp cân nhắc phải chăng nói cho chính Hàn Phong sức chiến đấu thời điểm, tiểu nhung nhung trở về. Ca ca ca ca. Thanh âm vui sướng truyền đến. Hàn Phong đi qua nghênh đón. Mà chúng ta tiểu điệp cô nương, thì là ngẩng đầu đỡ ngực, biểu hiện thành quả. Nàng cuối cùng không phải nhân loại, nhìn đại lượng nhân loại hừng hực thư tịch, nhất là cái kia tiểu bạch bản thân kinh nghiệm chia sẻ về sau, nàng đã đối thân thể con người tham số rõ như lòng bàn tay, cũng có thể yếu ớt điều chỉnh. Thế là, cái này kết thúc mỗi ngày, sân bay liền không như vậy vững vức. Mà lúc này, Hàn Nhung Nhung mới vừa vào cửa. Ân. Nàng nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, ca ca không rõ ràng, nàng làm mỗi ngày cùng tiểu điệp cô nương người ngủ, đối tiểu điệp thân thể nhưng quá quen thuộc. À cái này. Thế là, thiên môn và ngữ, biến thành sợ hãi than, ca, ngươi thật là mạnh a. Hàn Phong. Ta mẹ nó lại làm gì rồi? Tiểu tàu tử. Hàn Nhung Nhung một cái hổ phát ôm lấy tiểu điệp, hai cô nương một trận xì xào bàn tán. Hàn Phong. Hàn từ đầu tới đuôi đều là một mặt một bức. Cũng may. Nhung Nhung trở về, hắn rốt cục có thể thở phào. Rốt cuộc. Quá mẹ nó đau khổ. Hắn là người, còn là cái nam nhân. Hắn cũng không phải Thẩm Hà cái kia thằng hoạn, hiện tại cả ngày lẫn đêm đối mặt tiểu điệp cô nương xinh đẹp như vậy cô nương, hắn áp lực lớn đều nhanh biến thành hậu nghệ. Thế là, mắt thấy hai cô nương an toàn, Hàn Phong vắt chân lên cổ chạy trốn. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn bái phỏng một chút Hồng Diệp thành thành chủ. Đầu năm nay, theo thần hồn thời đại giáng lâm, thế hệ trước cấp A đối mặt một đời mới sóng sau, có thể sẽ có chút quá cố hết sức. Rốt cuộc, thần hồn là một cái toàn lĩnh vực mới. Hồng Diệp thành thành chủ mặc dù cường đại, nhưng là ngươi nếu là không phát hiện được địch nhân hoặc là điều tra thăm dò loại hình, liền hoàn toàn so ra kém thần hồn. Bởi vậy, Hàn Phong đem một chút cấp A thần hồn tư liệu giao cho Hồng Diệp thành chủ. Từ sư phụ ta nơi nào cầm tới? Sư phụ ngươi. Thành chủ sửng sốt một chút, chợt tâm thần nghiêm nghị nam, không chín tiền bối. Thay ta cảm ơn ngươi sư phụ. Thành chủ cũng cực kỳ cảm tạ. Thần hồn. Đúng vậy a. Mặc dù bây giờ lực chiến đấu của hắn còn có thể, nhưng là lần sau. Loại cảm giác này, lần trước xuất hiện, vẫn là đột nhiên đến tin tức thời đại, bọn hắn sẽ không dùng điện thoại, gọi là một cái cật lực thời gian. Nha! Lao Trương cưới một người nhỏ 30 tuổi thê tử thời điểm cũng nói như vậy. Gọi là cái gì? Lực bất tòng tâm. Bởi vậy, trung lão niên người muốn tiếp tục duy trì thân phận của mình, nhất định phải đuổi theo thời đại, đuổi theo sóng sau, không thể trở thành bị chụp chết tại trên bờ cắt sóng trước. Thế là, thanh chủ cảm tạ Hàn Phong về sau, mở ra sổ tay, từ đây, bước lên thần hồn con đường. Đương nhiên, làm một hợp cách thanh chủ, một cái tiêu chuẩn chính phủ cường giả, hắn tuyệt không phải loại kia vì tư lợi đạt được điểm kỹ xảo liền tàng tư người. Nhất là, đây vốn chính là không chín tiền bối dạng này khoan dung độ lượng người đưa cho hắn. Thế là, hắn tại tương thân tương ái thanh chủ bầy bên trong, chia sẻ không chín tiền bối tư liệu, truyền thụ cho toàn thế giới tất cả thanh chủ. Mà những người này đệ tử, đồ đệ đồ tôn, tự nhiên cũng bắt đầu đi lên thần hồn con đường. Mà càng đáng sợ chính là, thần hồn đặc điểm là giai đoạn trước ưu thế, trung kỳ đổi phế, hậu kỳ ưu thế. Bởi vậy, theo càng ngày càng nhiều người tiếp xúc thần hồn, mọi người cũng đều phát hiện, giai đoạn trước trưởng khống thần hồn sớm cảm giác địch nhân chỗ tốt. Tại cái này nguy hiểm thời đại, sớm phát hiện địch nhân, đó chính là ưu thế thật lớn. Mà hậu kỳ, toàn diện thần hồn, các loại thần hồn công kích, thần hồn yếu người căn bản là không có cách chống cự. Điều này sẽ đưa đến, coi như ngươi không thích thần hồn, không tu luyện thần hồn, ngươi cũng phải nắm giữ một cái thần hồn phòng ngự kỹ xảo. Thế là, theo các thành lớn chủ cùng liên quan người bắt đầu tu luyện thần hồn, liền ngay cả địch nhân của bọn hắn cũng bắt đầu không thể không làm nắm giữ thần hồn tương quan tri thức. Đến tận đây, toàn thế giới thần hồn hóa tiến triển, lại một lần nữa tăng tốc, đã vượt xa không tu luyện thần hồn người. Thần hồn, làm một thời đại mới, toàn diện giáng lâm. Mà lúc này, chúng ta Hàn Phong đồng học, tâm thần thanh thản. Thật. Theo càng ngày càng nhiều người chuyển tu thần hồn, hắn phát hiện thế giới độ khó đột nhiên hạ xuống một cái cấp bậc. Ngươi nhìn. Tăng cường thực lực quá trình, không chỉ có thể tăng lên bản thân, còn có thể hạ xuống người khác. Làm một thần hồn vô địch người, Hàn Phong tại Thiên Phong Thành gặp hai cái không biết tốt xấu cấp A, mà khi bọn hắn ưu tiên sử dụng thần hồn xung kích thời điểm. Thật kích thích. Bạch chơi hai cái cấp A. Sinh mệnh sa bàn cứ như vậy trống rông thêm ra đến hai cái cấp A đại lao. Mà lại, vì để cho mình thuận lợi hơn thu hoạch địch nhân, Hàn Phong để sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người, đều đi nghiên cứu thần hồn tách rời tương quan kỹ thuật cùng kỹ xảo. Rốt cục, tại vô số miệng đại lao không biết ngày đêm nghiên cứu một chút, đại công cáo thành. Một cái gọi thần minh hóa thân siêu cấp kỹ năng xuất hiện, ngươi chỉ cần ngưng tụ thần hồn, liền có thể hóa thành thần hồn, trực tiếp giết vào địch nhân ý thức hải. Đối với chưa từng học qua thần hồn phòng ngự người mà nói, miểu sát. Đối với thần hồn so ngươi yếu còn không phòng ngự người mà nói, toàn diện rào sát. Đối với đồng dạng tinh thông một chiêu này người mà nói, thần hồn đánh giằng co, xem ai càng mạnh. Hồi lâu, Hàn Phong lấy 09 tiền bối danh tự, đem thần minh hóa thân cái này bá khí siêu năng chiến kỹ, lấy 1 đồng tiền giá cả, đặt ở siêu năng hiệp hội. Cấp độ F thần minh hóa thân, 1 khối. Cấp E thần minh hóa thân, 1 khối. Cấp S thần minh hóa thân, 1 khối. Đúng thế. Không muốn 9 vạn 9, không muốn 998, chỉ cần 1 khối. Hoa. Nên tin tức vừa ra, liền đưa tới hoành động, tất cả mọi người nhìn thoáng qua, đều tràn ngập cảm kích. Bọn hắn quá rõ cái này siêu năng chiến kỹ hàm kim lượng, đây chính là một cái truyền kỳ chiến kỹ, không chín tiền bối vậy mà như thế đại công vô tư truyền thụ cho mọi người. Dạng này cấp S, mới thật sự là cấp S ta. Bởi vậy, không chín tiền bối danh tiếng lại một lần nữa bạo tăng. Bởi vì thần minh hóa thân bao trùm đẳng cấp, lần này, từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người biết không chín tiền bối tồn tại, biết cấp S tồn tại. Đến tận đây, không chín tiền bối chân chính trở thành truyền kỳ. Về phần chuyện này hiệu quả, thần hồn hóa tốc độ tiến một bước tăng tốc. Thần hồn rời khỏi thân thể công kích, càng là tiến một bước tăng tốc. Thậm chí, có người ghét bỏ thoát ly về sau, thân thể là cái vương hữu, bởi vậy nghiên cứu ra, thân thể tạm thời bao khỏa tại thần hồn bên trong, cùng một chỗ xung kích địch nhân cường đại chiêu số. Thế là, dạng này chiêu số càng ngày càng nhiều. Mọi người thậm chí quen thuộc, chiến đấu chuyện thứ nhất, liền là tiến vào thần hồn phương diện, bắt đầu chiến đấu chân chính. Nói như thế nào đây? Mộng ảo Tây Du ám lôi. Mọi người cũng thích giản đơn. Trước kia mọi người vì cái gì không thích thần hồn? Mặc dù cường đại, nhưng là nguyên bộ kỹ năng thiếu. Mặc dù hiệu quả tốt, nhưng là quá mức chênh lệch, có vấn đề cũng không tìm tới người giải quyết. Cái loại cảm giác này, phi thường không tốt. Mà bây giờ, toàn thế giới thần hồn hóa, nhiệt nghị chỉ số tối cao, vấn đề giải quyết chỉ số tối cao, tương quan nguyên bộ kỹ năng như bị điên tại tăng trưởng. Cùng loại thần minh hóa thân cường đại như vậy kỹ năng càng ngày càng nhiều. Thần hồn, kia là thời đại trào lưu, kia là mạnh nhất lưu phái. Không, nó thậm chí thành rất nhiều học viện tiêu chuẩn thấp nhất, vô luận ngươi là cái gì lưu phái, ngươi tương lai dự định lấy đi đường gì, ngươi nhất định phải học tập thần hồn chương trình học. Thần hồn phòng ngự, thần hồn công thủ, ý thức hải chiến đấu. Mỹ hảo thế giới A. Hàn Phong rất là vui mừng. Hắn hiện tại phi thường chờ mong gặp được địch nhân, nhìn thấy Hàn Phong chuyện thứ nhất, cả, thần minh hóa thân. Một cái lắc mình xông vào Hàn Phong ý thức hải. Sau đó, liền không có sau đó. Hàn Phong nhìn xem sinh mệnh sa bàn bên trong lượng lớn sa điều cười không nói. A, đúng rồi. Còn có bạ dạ tiểu ma kiếm. Hàn Phong nghiên cứu một chút, khoảng cách tăng lên tới xuống một cái giai đoạn, còn phải 100 cái thiên phú. Nói như thế nào đây? Rất khó. Tiểu hồ. Đến ngay đây. Các ngươi có cái gì giống như các ngươi có được ngàn vạn lưu phái ngàn vạn thiên phú chủng tộc khác? Hàng xóm A, đối thủ A loại hình. Không. Hàn Phong không hiểu, các ngươi không có đối thủ. Không. Hàng xóm. Cũng không. Hàn Phong một mặt vũ thảo, kia đối thủ của các ngươi là ai? Thiên thai. Tiểu hồ cực kỳ vô tội, còn có rắc rối. Hàn Phong thở dài. Được thôi. Nhân loại không phải cũng là dạng này sao? Toàn thế giới không có một chủng tộc có thể cùng nhân loại so sánh, mà nhân loại đối thủ, chính là mình, còn có đã hình thành rắc rối cơ chế. Bất quá. Không tốt tăng lên còn chưa tính, hắn hiện tại không nóng nảy. Bạ giả tiểu ma kiếm coi như lại đề thăng một cảnh giới, từ huyện thành cấp đến đô thị cấp, cũng không nhất định có thể có hiệu quả gì, còn không bằng tăng lên cảnh giới đâu. Bạ giả tiểu ma kiếm tăng lên một mực là một cảnh giới sách. Nô. Cho nên, coi như hắn tân khổ khổ tìm tới một cái tiểu hồ dạng này rốt cục, sau đó đem người ta diệt tộc, sức chiến đấu cũng bất quá là từ cấp A sơ giai đến cấp A trung giai. Ân. Tựa hồ không tốt lắm. Thế là, Hàn Phong sửa sang lại một phen, vẫn là đem lực chú ý bỏ vào cảnh giới của mình bên trên, dưới mắt, chỉ có cái này mới là tăng lên biện pháp nhanh nhất. Giờ phút này, Hàn Phong chân thực cảnh giới là cấp C đỉnh phong. Mục tiêu kế tiếp. B. Chương 364, đột phá. Đột phá. Cực kỳ tốt. Mục tiêu đã định. Hàn Phong nhìn xem bây giờ song C cảnh giới đỉnh cao lâm vào trầm tư. Thông qua bạo lực bắn vọt pháp tăng lên tới song C đỉnh phong về sau, hắn lại dùng thật lâu mới miễn cưỡng ổn định lại, cho nên, hiện tại có thể đột phá sao? Thế là, Hàn Phong nếm thử dùng tài nguyên bắn vọt. Thất bại. Nếm thử dùng thần hồn bắn vọt. Thất bại. Vô luận hắn bắn vọt bao nhiêu lần, cấp C đỉnh phong mảng đều không thể đột phá. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong có chút đắng buồn bực. C là khó khăn như thế sao? Hắn chỉ có đột phá cái kia mảng, mới có thể tiến nhập B. Chờ chút. Hàn Phong đột nhiên cảm giác đoạn văn này không quá văn nhã. Khủng. Hồi lâu. Hàn Phong tiến vào sinh mệnh sa bàn, trưng cầu mọi người ý kiến. Có phải hay không bạo lực bắn vọt phát dùng nhiều lắm, ngươi mới có thể kẹt tại cấp C đỉnh phong? Có khả năng. Lại hoặc là, thần hồn vốn là không tốt lắm đột phá cảnh giới. Cùng thần hồn không quan hệ, thần hồn chỉ là thần niệm chi lực, sa trần chi lực cũng không phải thần hồn. Hàn Phong y nguyên không có cách nào đột phá, trong này có thể sẽ có vấn đề. Có đạo lý. Kỳ quái. Còn có một cái khả năng, ngươi bạo lực bắn vọt nhiều lắm, bình cảnh bị ngươi bắn vọt quá nhiều lần, hiện tại đã có được nhịn kháng tính. Cái đồ chơi này còn mẹ nó có thể có nhịn kháng tính. Ta đi thử một chút đi. Thẩm Hà trầm giọng nói, lão sư ta nghiên cứu nhiều nhất liền là như thế nào đột phá bình cảnh. Ta chỗ này có vô số loại phương pháp, luôn có một loại thích hợp ngươi. Được. Hàn Phong vui mừng. Thẩm Hà cái này bê rốt cục chỗ hữu dụng. Thế là, một trận trùng trùng điệp điệp cỡ lớn nhân thể đột phá thí nghiệm bắt đầu. Đầu tiên, thân thể kích thích. Tiếp theo, tinh thần kích thích. Trận, dược vật phụ trợ. Tóm lại, tại các loại phương pháp, các loại đường tắt nếm thử dưới, Hàn Phong thử không dưới 100 loại phương pháp khảo sát, nhưng mà, không hợp thói thường chính là, không một có thể thực hiện. Chính Thẩm Hà đều ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó. Không khoa học a. Bạo lực bắn vọt dùng nhiều hơn án lệ có sao? Có. Cho nên hắn có biện pháp giải quyết, thế nhưng là cái này đối Hàn Phong vô hiệu a. Nhịn kháng tính loại hình có sao? Có. Hắn cũng giải quyết, cũng đúng Hàn Phong vô hiệu. Cho nên, suy đoán của bọn hắn tất cả đều là giả, Hàn Phong trước mắt gặp phải tình huống, cùng bọn hắn lao sư nơi nào gặp phải tìm kiếm trợ giúp người cũng toàn bộ đồng dạng. Ngươi có phải hay không tìm cơ hội chơi ta đây? Hàn Phong mặt tối sầm. Cam Lê Nương. Đã nói xong kiến thức rộng rãi đâu. Không có khả năng a. Thẩm Hà mê hoặc. Lao sư hắn là ai? Cơ hồ tất cả mọi người tu luyện gặp vấn đề đều tìm lao sư của mình. Lao sư hắn cũng đều hỗ trợ đột phá. Càng về sau, tìm lao sư đột phá giá cả. Đột phá chân trời. Lao sư hắn thậm chí được phong làm, phá mảng pháp sư. Ngươi ngó ngó thân phận này. Địa vị này. Làm sao có thể còn không giải quyết được Hàn Phong vấn đề? Có phải hay không là ngươi không được? Triệu Tử Hàng đột nhiên mở miệng. Thẩm Hà mặt tối sầm, điều này cùng ta được hay không không có quan hệ. Ta coi như không được nữa đó cũng là thí nghiệm thất bại, mà không phải như bây giờ. Căn bản không phát hiện vấn đề gì. Đúng nga. Đám người lấy lại tinh thần. Hiện tại vấn đề, là căn bản không có cách nào vấn đề. Thẩm Hà yếu gà, tối đa cũng là chuyện không giải quyết được a. Cùng trong trí nhớ của ngươi một lần giống đều không có. Lý Hạo Thần hỏi. Không. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Thế là, đám người trừng to mắt, có chút mở mịt. Kỳ quái. Nói như thế nào đây? Hàn Phong không hổ là có được số hiệu 09 cái này chuyển kỳ năng lực người. Ngươi nhìn, liền ngay cả mình đột phá bình cảnh, đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tìm tiếp biện pháp đi. Hàn Phong xoa xoa đầu. Ừm. Thẩm Hà khẽ gật đầu, tài khoản của ta còn có thể lên mạng, ta lật qua lão sư bút ký. Ừm. Những người khác khẽ gật đầu, chúng ta cũng đi trên mạng tìm kiếm biện pháp. Thế là, một trận Hàn Phong vì cái gì cắm ở cấp C đỉnh phong nghi hoặc giải đáp bắt đầu, mọi người riêng phần mình tại lĩnh vực của mình tìm kiếm như thế nào đột phá biện pháp. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hàn Phong cấp C tựa như là một khối đá, không thể phá vỡ. Thẩm Hà lật hết lão sư tất cả bút ký, nơi nào ghi chép 321 loại bởi vì một ít vấn đề đột phá bị kẹt chủ tình huống, không có một cái là Hàn Phong dạng này. Lần này, tất cả mọi người mở bức. Mà lúc này, Tiểu Thẩm Tử trở về. Hắn mang đến liên quan tới mới nhất một nhóm nhân thể bán khí quan sự tình. Hàn Phong vừa vặn phiền lòng, đi qua một đợt đem gần nhất sinh ý toàn bộ làm xong. Ngài thế nào? Tiểu Thẩm Tử chú ý tới Hàn Phong cảm xúc không tốt. Không có việc gì. Hàn Phong xoa xoa đầu, cảnh giới kẹp lại mà thôi. A, Tiểu Thẩm Tử hiểu rõ, đối với ngài tới nói, kỳ thật không là chuyện gì. Ồ. Hàn Phong nhìn sang, ngươi có biện pháp? Đương nhiên. Tiểu thẩm tử tự tin, cái gọi là không cách nào đột phá bất quá là nghiệp chướng mà thôi, chỉ cần. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm. A. Ngậm miệng. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh. Hắn đã đoán được cái này bê muốn nói gì, nghiệp chướng cái gì, bước kế tiếp có phải hay không chỉ cần cắt đứt nghiệp chướng, tự nhiên tâm không lo lắng thực lực càng mạnh. Vẫn là ngài hiểu ta. Tiểu thẩm tử vui mừng. Cút. Hàn Phong mặt không biểu tình. Cam Lê Nương. Liền biết ngươi cái tiểu thái giám có thể như vậy. Chính ngươi không có, mỗi ngày lắc lư lão tử cũng không có, quá phận. Ta nghiêm túc. Tiểu thẩm tử phi thường khẳng định, ngài có thể tại sinh mệnh sa bàn kiểm tra một chút. Hàn Phong vậy mới không tin. Bất quá. Hắn mang theo hiếu kỳ, tại sinh mệnh sa bàn một cái khảo thí. Cà. Nhất đao lưỡng đoạn. Vâng. Kẹt tại cấp C đỉnh phong khí tức đống nhiên bạo tăng, đột phá, sinh mệnh sa bàn khí tức đột nhiên trở nên không ổn định, cũng vô pháp mô phỏng ra cấp B. Trong nháy mắt sập. Cà. Sinh mệnh sa bàn trở về, hết thể lại về tới tại chỗ. Hàn Phong. Thầm hà. Sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người hôn mê rồi. Cái này mẹ nó. Lại là thật. Cái này sao có thể? Đám người kinh ngạc. Rất đơn giản. Tiểu thẩm tử mỉm cười. Các ngươi biết Hàn Phong đại nhân vì cái gì không cách nào đột phá sao? Rất đơn giản. Bởi vì hắn thiên phú liền đến nơi này. Thầm hà đột nhiên nhớ lại. Trước kia Hàn Phong cũng bất quá là một cái tu luyện rất chậm tiểu yếu gà. Về sau ngẫu nhiên làm ra sinh mệnh chi lực, lúc này mới tại chỗ cất cánh. Nhưng là, sức chiến đấu mạnh thì mạnh, thân thể vẫn là thân thể kia. Cho nên, chúng ta Hàn Phong đồng học, nhìn như miểu thiên miểu địa miểu không khí, nhưng là trên bản chất, vẫn là cái kia tu luyện chậm thiên phú yếu hơn hạn chỉ có cấp C yếu gà. Không đúng. Nếu như vậy, lão sư bút ký vì cái gì không có? Thẩm Hà nghi hoặc. Cái này càng đơn giản. Tiểu thẩm tử tỉnh táo nói, bởi vì triệu lao sư người đều là bỏ ra nhiều tiền đến tìm kiếm không cách nào đột phá nguyên nhân, mà bởi vì thiên phú vấn đề không cách nào đột phá người, rất rõ ràng chính mình là hạn mức cao nhất kẹp lại, cho nên càng sẽ không lãng phí thời gian lãng phí tiền tài tìm đến lao sư điều tra. Cả. Sinh mệnh sa bàn một mảnh yên lặng. Đám người liếc nhau hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng lại là cái này. Cản trở Hàn Phong đột phá nguyên nhân. Lại là bởi vì Hàn Phong tự thân hạn chế. Bọn hắn đã thành thói quen không gì làm không được muốn làm gì thì làm Hàn Phong đại nhân. Trên bản chất, đúng là cái hạn mức cao nhất chỉ có thể đến cấp C siêu năng giả. Cái này. Đám người hốt hoảng. Mà lúc này, Thẩm Hà đột nhiên mở miệng, không đúng, nếu thật là dạng này, vì sao cắt liền đột phá? Chương 365, nhất thiết dừng A. Cái này càng đơn giản. Tiểu thẩm tử tỉnh táo, ngươi mang nhắm rượu che đậy sao? Mang qua. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nhan giá trị có thể đánh mấy phần? 100 điểm đi. Thẩm Hà tỉnh táo nói. Cả. Sinh mệnh sa bàn một mảnh yên lặng. Mọi người nhìn thoáng qua Thẩm Hà, thật sâu thở dài, cảm giác cùng con hàng này không cách nào giao lưu. Ngươi là thế nào nhận định mình nhan giá trị là 100 điểm? Tiểu thẩm tử càng là im lặng. Hai ta khuôn mặt, ngươi nói với ta mình nhan giá trị 100 điểm. Bất quá. Được thôi. Ngươi nói 100 điểm liền 100 điểm. Cực kỳ tốt. Tiểu thẩm tử rất tỉnh táo, cứ dựa theo ngươi là 100 điểm đến tính toán, mắt điểm 1.000 điểm, ngươi bây giờ đeo lên khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt, để mọi người nhìn xem ngươi. Thẩm Hà, thân tờ mở mắt điểm 1.000 điểm. Ngươi đây là vũ nhục chính ngươi, ngươi biết không? Đáng tiếc. Tiểu thẩm tử căn bản không quan tâm cái này, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thẩm Hà. Tiểu thái giám. Thẩm Hà bĩu môi, vẫn là thành thành thật thật đeo lên khẩu trang. Cả. Mọi người nhìn lại một chút. Lập tức cảm giác trước mắt thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nô. Hiện tại. Có chừng 200 điểm đi. Tiểu thẩm tử thản nhiên nói, cuối cùng thêm một câu, nếu như dựa theo vừa rồi tiêu chuẩn tính toán. Ừm. Đám người rất tán thành. Xác thực như thế. Đeo lên khẩu trang, sẽ khiến người ta cảm thấy nhan giá trị tăng lên không ít. Vì cái gì? Thẩm Hà hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì đem xấu địa phương che khuất. Tiểu thẩm tử nói. Thẩm Hà. Đám người. Khá lắm, ngươi đối với mình là thật hung ác. Khẩu trang là như thế này. Người tu luyện cũng thế. Năng lượng trong thân thể lưu chuyển, tựa như là huyết dịch. Đối với thiên tài tới nói, thể nội tu luyện là suôn sẻ, cơ hồ tất cả địa phương đều là đẩy nhanh vận chuyển, tự nhiên tu luyện cực nhanh. Mà đối với người bình thường, thể nội tràn đầy tạp chất. Năng lượng vận chuyển một vòng, từ đại não xuất phát, thể nội vờn quanh một vòng, trở lại đại não. Tựa như là một cái cả nước cao tốc từ giá du lịch một hiệp. Đương nhiên, tại rất nhiều trong sách, cái đồ chơi này gọi một chu thiên. Thiên tài trên cơ bản đầy nhanh chạy cao tốc tự nhiên rất nhanh, mà người bình thường chạy, sẽ cảm giác toàn bộ thân thể tràn đầy chướng ngại vật trên đường, trạm thu phí, ra tắt chó. Chờ một chút. Đây chính là trước mắt tu luyện hiện trạng. Thiên phú càng kém tư chất tu luyện càng kém, chướng ngại vật trên đường thì càng nhiều, ra tắt chó thì càng nhiều. Trước kia Hàn Phong chạy chậm, chướng ngại vật trên đường căn bản không quan trọng. Hắn hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể chạy 30, chướng ngại vật trên đường căn bản không ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục tăng tốc đến 90, thế nhưng là bởi vì những này chướng ngại vật trên đường, trạm thu phí, ra tắc chó tồn tại, ngươi đều đặn tốc độ chỉ có thể đến 88. Đây chính là tư chất hạn mức cao nhất, cũng chính là trước mắt gặp được cấp C bình cảnh. Hàn Phong đại nhân thân thể, tư chất hạn mức cao nhất, liền là 88, vô luận hắn chạy thế nào, bình quân chạy một vòng cũng chỉ có thể đến 88. Mà muốn đột phá cấp C, thấp nhất cũng cần 90, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Tiểu thẩm tử tỉnh táo nói. Đám người giật mình. Tiểu nói này, liền minh bạch rất nhiều. Kia cắt đứt. Đám người hỏi. Cái này càng đơn giản. Tiểu thẩm tử âm thanh lạnh lùng nói, bình thường năng lượng vận chuyển cũng sẽ từ nơi nào trải qua, chỗ kia làm cơ thể người phức tạp địa phương, đường xá cũng không tốt. Nhất là đối với đường hẹp còn ngắn người mà nói. Hàn Phong đại nhân đường ngược lại là rất rộng rãi, nhưng là trạm thu phí cùng chướng ngại vật trên đường có chút quá nhiều. Cho nên mỗi lần vận chuyển năng lượng cũng sẽ ở nơi nào thẻ thật lâu. Mà lúc này, Hàn Phong đại nhân năng lượng vận chuyển vốn là tại điểm tới hạn, khoảng cách đột phá đến cấp B, cũng chỉ là 88 vọt tới 90 khác nhau. Cho nên, một đao chặt xuống, vận chuyển một vòng tốc độ vọt thẳng đến 92, tự nhiên tùy tiện đột phá. Tiểu thẩm tử nói. Cả. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hàn Phong càng là nghe choáng váng. Vũ Thảo. Đây chính là trong truyền thuyết cao đẳng năng lượng luận. Châu Phê. Từ cách xa tới quá trình, phân tích rõ ràng. Ta làm sao nghe được có chút quen hay. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ. Lão sư nói qua. Tiểu thẩm tử nhìn hắn một cái, chỉ bất quá không có phân loại đến đột phá bình cảnh bên trong, mà là làm năng lượng luận giảng, ngươi cần mình chỉnh hợp cùng học để mà dùng. Nha. Thẩm Hà nhớ lại. Mọi người nhìn. Tiểu thẩm tử thở dài, đây chính là cắt không cắt khác nhau. Thẩm Hà thân thể hiện tại lấy thần hồn trạng thái vận chuyển, ảnh hưởng chính là năng lượng cùng tư duy. Con đường của ngươi hướng phi thường không tốt, đường lại hẹp lại ngắn, không tốt quay đầu, không tốt thông qua, còn có mấy cái trạm thu phí, phi thường ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Lại thêm ngươi đặc biệt thích dùng nơi nào suy nghĩ, mỗi lần đều sẽ trải qua nơi nào, suy nghĩ của ngươi có thể dùng tự nhiên vô cùng ít ỏi, bởi vậy, ta đề nghị ngươi giống như ta, từ thân hồn căn nguyên chặt đứt, thực lực bạo tăng. Tiểu thẩm tử đề nghị. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Ngươi nói ai đường hẹp đâu? Ngươi cùng ta thế nhưng là một cái thân thể. Thẩm Hà giận dữ. Cho nên ta cắt đứt. Tiểu thẩm tử tỉnh táo quá phận. Thẩm Hà. Giờ khắc này. Hắn tựa hồ cảm thấy đám người đồng tình còn có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Thế là, từ trước tới nay, Thẩm Hà lần thứ nhất cảm giác khí huyết dâng lên, toàn thân không còn chút sức lực nào, tại hắn tức giận tới cực điểm về sau, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến một cái tuyệt diệu vấn đề. Kia, những người khác đâu? Thẩm Hà chỉ sinh mệnh xa bàn những người khác. Cả, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nô, tiểu thẩm tử trầm ngâm nói, cầu đại hổ đường xá biến chất nghiêm trọng. Triệu Tử Hàng đường xá có chút quá. Lý Hạo Thần đường xá quá. Hồi lâu, một trận đại chiến toàn diện bộc phát. Hàn Phong gian phòng bên trong, tiểu thẩm tử đại chiến vô số con chim cánh cụt sa điêu, binh binh bang bang, vô cùng náo nhiệt. Hồi lâu, mọi người mới tỉnh táo lại. Hàn Phong xem xét mọi người một chút, không để ý bọn hắn. Hắn vẫn còn đang suy tư tình huống vừa rồi, quá mẹ nó không hợp thói thường, cắt đã đột phá. Vấn đề là đồ chơi kia cắt về sau không dễ làm trở về a. Còn có. Trở về còn có thể hay không dùng, có được hay không dùng, đều là vấn đề. Rốt cuộc. Tương lai vẫn là phải dùng A. Các địa phương khác đâu? Hàn Phong hỏi. Có thể. Tiểu thẩm tử nói, hai đầu cánh tay hoặc là gỡ ra bộ phận nội tạng. Hàn Phong trầm mặc. Khá lắm. Nơi nào chiếm so thế mà như thế lớn sao? Cho nên, ta mới nói, ta cho ngài đề cử chính là tốt nhất phương án. Tiểu thẩm tử chi tiết nói ra. Hàn Phong trầm mặc. Cắt là không thể nào cắt. Đây là nam nhân tôn nghiêm, liền xem như về sau không đối tượng, vĩnh viễn độc thân, chỉ có thể xem ả nìm đọc tiểu thuyết chơi game, hắn cũng sẽ không cắt. Về phần đột phá, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lại nói, biện pháp này, nếu như ta lần này đột phá, lần sau đột phá cấp A, có phải hay không còn phải cắt? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Đúng thế. Tiểu thẩm tử gật gật đầu. lần sau cắt cái gì? Hàn Phong hỏi. Nô. Tiểu thẩm tử trầm ngâm một lát, từ thân thể của ngài góc độ đến xem, tốt nhất phương án, lần sau cắt trái tim có thể sẽ chạy càng nhanh lên một chút hơn. Chương 366, tự nghiên cứu con đường. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Hàn Phong mặt tối sầm, cắt trái tim. Cực kỳ tốt. Không hổ là tỉnh táo tiểu thẩm tử, hiểu đều để ngươi đồng song. Vấn đề là, thân thể đều để ngươi cắt, lao tử vẫn là lao tử sao? Có một vấn đề. Hàn Phong mặt không biểu tình. Ngài nói. Lại xuống lần đâu? Còn phải cắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngoại trừ đầu đều có thể cắt? Đúng. Tiểu thẩm tử trầm giọng nói, từ lao sư nghiên cứu trên lý luận đến phân tích, dạng này thật là nhanh nhất. Nếu như ngài vẹn vẹn lưu lại đầu, tu luyện sẽ nhanh hơn nhanh một chút, không có ngoại bộ con đường về sau, năng lượng muốn vận chuyển, sẽ tự động đi ở giữa bộ lối đi, chỉ có một đầu siêu cao nhanh bên trong vòng lối đi, có chút trong sách xưng là tiểu chu thiên. Dùng để ví von, hẳn là chỉ nhân loại các ngươi vượt thành cao tốc, chạy một vòng rất nhanh. Chỉ ít, người khác chạy là cả nước cao tốc, lại nhanh cũng phải rất nhiều ngày, ngươi chạy là vượt thành cao tốc, xa xa so cả nước cao tốc chạy nhanh nhiều. Đương nhiên, dạng này tu luyện hiệu quả sẽ yếu bớt. Bất quá. Yếu hơn nữa hiệu quả, nhiều chạy vài vòng liền trở lại, tổng hợp suy tính, vượt thành cao tốc hiệu quả vẫn là viễn siêu cả nước cao tốc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, không có chướng ngại vật trên đường, không có trạm thu phí, không có gia tác, ngươi có thể vĩnh viễn không dưới cao tốc, vĩnh viễn vòng quanh. Nói cách khác, tương lai của ngươi không thể đo lường, cấp S đều có thể. Tiểu thẩm tử phân tích. Trên lý luận, chỉ có đầu người, tu luyện nhanh nhất. Vậy ngươi phải nhìn cái gì thành thị? Hàn Phong nhíu môi. Ngươi nếu là Tây An vượt thành, giờ cao điểm ngươi đến chạy một năm. Tóm lại, sự tình lại như thế vấn đề. Làm sao đột phá, liền phải chính Hàn Phong suy nghĩ, bất quá, cắt là không thể nào, hắn đời này coi như vĩnh viễn không đột phá cấp C cũng sẽ không cắt. Bất quá. Thẩm Hạ A. Ngươi nhìn tiểu thẩm tử có tức hay không? Tức. Có muốn hay không trở nên so với hắn lợi hại hơn? Nghĩ. Thẩm Hà theo bản năng đáp, sau đó ý thức được không thích hợp, lập tức giận dữ, xéo đi, lão tử mới không cắt. Lão tử đời này cũng sẽ không cắt. Ngươi cho rằng tiểu thẩm tử liền là lúc đầu Thẩm Hà. Cái rắm. Hắn là thiên bản Thẩm Hà. Ta mới là nguyên trang. Thẩm Hà phẫn nộ. Đối với cái này, tiểu thẩm tử chỉ là lạnh lùng trào phúng một tiếng, ngươi đường xá này, sớm cắt sớm tốt. Cút. Một trận đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Hàn Phong. Ngây thơ không? Bất quá, nếu quả như thật là tiểu thẩm tử nói tới, kia Hàn Phong đột phá con đường, khả năng liền so trong tưởng tượng khó khăn, tư chất vật này. Tư chất là cái gì? Thiên phú số hiệu cùng thân thể ăn ý phối hợp. Hàn Phong tư chất nha. Kỳ thật ban sơ khảo nghiệm thời điểm liền đã từng có quyết định, tiểu Hàn Phong lúc trước mình thời điểm, tốc độ tu luyện liền phi thường chậm chạp. Cho nên mới sẽ đừng lừa gạt. Cho nên mới sẽ lành lạnh. Cái đồ chơi này nói như thế nào đây? Thật sự hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá, lấy tiểu Hàn Phong tình huống, khả năng đời này đều không thể tiến vào B, cho nên không người đề cập. Mà bây giờ, thần niệm chi lực đâu? Càng không được. Người khác mặc dù không biết, nhưng là chính Hàn Phong rõ ràng, hắn thần niệm chi lực, thần hồn của hắn, là đến từ một cái thế giới khác, không thuộc về mình. Cho nên, thần niệm chi lực cùng Hàn Phong thân thể phù hợp, cũng chấm dứt. Bởi vậy, lạnh lạnh, cái trước gặp được loại tình huống này chính là mình tiểu đồ đệ, Vân Cô Nương. Vân Cô Nương cũng là kẹt tại nơi nào, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Coi như gia tộc nội tình lại phong phú, coi như gia tộc tài nguyên tại cường đại. Thẳng đến gặp được Hàn Phong. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cái này sự tình, hắn tựa hồ giao qua một phần bài thi. Ân. Lúc ấy mình làm sao làm? Đã thân thể không cách nào cải biến, vậy liền đổi thiên phú. Hắn đem Vân Cô Nương nguyên bản dùng cho tu luyện gió ôn tồn phương hướng, sinh sinh đổi thành sóng âm. Đến tận đây, con đường tu luyện toàn diện thuế biến. Vân Cô Nương cơ hồ tương đương với đổi một cái thiên phú. Như thế, Vân Cô Nương mới đi trên một đầu thần kỳ con đường, về phần hiện tại nàng thực lực. Tiểu Vân. Hàn Phong gọi điện thoại. Đại sư phụ. Tu luyện thế nào? Ta đến cấp C đỉnh phong ha ha ha, lập tức liền có thể lấy đến cấp B. Rất tốt. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Ngươi nhìn. Không hổ là ta Hàn Phong đồ đệ A. Cho nên. Phải không? Sửa lại thiên phú của mình. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Vân Cô Nương thiên phú có thể đổi, vì cái gì thiên phú của mình liền không thể đổi. Nói không chừng còn có một đầu con đường mới đâu. Đúng không? Nếu như muốn hình dung, đổi thiên phú tương đương với đổi xe. Người tử án tổ đổi thành nhóc đi, tốc độ kia cũng không liền là tăng lên sao. Chướng ngại vật trên đường trong lúc đó thông qua chậm, vậy không có chướng ngại vật trên đường thời điểm tăng tốc không được sao. Thế là, Hàn Phong hiểu rõ về sau, quyết định mục tiêu kế tiếp, sửa chữa thiên phú. Lấy sa trần chi lực cơ sở, lấy thần niệm chi lực làm phụ trợ, sáng tạo một cái thích hợp tu luyện thích hợp bản thân thân thể, đặc biệt thiên phú số hiệu. Sinh mệnh chi lực đâu? Thẩm Hà hiếu kỳ. Trên lý luận, lúc này dùng sinh mệnh lực không phải tốt. Đồ chơi kia là dung hợp ra. Hàn Phong thở dài. Đây chính là vấn đề. Sinh mệnh chi lực là sa trần chi lực thần niệm chi lực mới dùng đến, mà không phải thi triển sinh mệnh chi lực, liền có được sinh mệnh chi lực. Trên bản chất, hắn thúc dục vẫn là thần niệm chi lực sa trần chi lực. A, cũng thế. Thẩm Hà gãi gãi đầu. Dung hợp ra lực lượng, thi triển có thể, nhưng là muốn trở về bản nguyên, trái lại thay thế thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực sợ là không quá được. Lại nói, coi như thật dùng, cũng không nhất định khống chế. Hàn Phong lại không hiểu sinh mệnh chi lực vận dụng, cho đến bây giờ, tất cả sinh mệnh chi lực đều là thông qua thông dụng tâm pháp đến cùng một chỗ sử dụng. Nếu như thật tại thể nội vận chuyển sinh mệnh chi lực, ách, sợ là sẽ phải trực tiếp xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vậy, trải qua tổng hợp cân nhắc, Hàn Phong quyết định bắt đầu từ nghiên thiên phú. Hắn còn cũng không tin, chính Hàn Phong tăng thêm sinh mệnh sa bản một đám cấp A cấp B cấp C sa điều, còn nghiên cứu không ra một cái thiên phú. Đương nhiên, tiểu thẩm tử đối với cái này rất có ý kiến. Quá lãng phí a. Tiểu thẩm tử tiếc nuối, tốt như vậy tài nguyên, dùng để khai phát thần hồn siêu năng chiến kỹ, đẩy đưa thần hồn thời đại phát triển không muốn sao. Đám người. Kỳ thật, tiểu thẩm tử muốn cho đám người chỉ điểm. Người của ta. Chúng sa điêu tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện tiểu thẩm tử người này quá mức đáng sợ, hắn không riêng nhìn chằm chằm các ngươi đường xá muốn cắt đứt, còn phi thường có sức thuyết phục. Liên vừa rồi, hắn kèm chút để mấy cái sa điêu tại chỗ cắt. Dọa ngươi không? Bởi vậy, đám người quyết định đối kháng tiểu thẩm tử biện pháp tốt nhất, liền là để hắn xéo đi. Hàn Phong rất là tán thành. Thế là, tiểu thẩm tử chỉ có thể tràn ngập tiếc nuối rời đi, tiếp tục làm việc lục mình khí quan đại nghiệp. Hô! Hàn Phong toàn thân cao thấp đều nhẹ nhàng thở ra. Người anh em này! Quá dọa người! Ngươi còn muốn ta cắt sao? Thẩm Hà thanh âm sâu kín truyền đến. Không được, không được. Đám người lau lau mồ hôi. Nói đùa. Tiểu thẩm tử làm ầm ĩ còn có thể đuổi đi. Thẩm Hà. Đến lúc đó Thẩm Hà tại sinh mệnh sa bàn bên trong đi không được, nếu là hắn biến thành tiểu thẩm tử dạng này, bao quát Hàn Phong tại bên trong, sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người đến điên. Thế là, thời gian kế tiếp, Hàn Phong liền rất nghiêm túc nghiên cứu phát minh thiên phú, toàn bộ sinh mệnh sa bàn bên trong tất cả sa điêu đều đang liều mạng cố gắng, tranh thủ nghiên cứu ra tới. Vì Hàn Phong. Vì mình. Vì tương lai đường xá. Chương 367, ngốc trắng ngọn. Thiên Phong Thành. Hàn Phong chính thức đi đến tự nghiên cứu con đường. Hắn mục đích rất đơn giản, chân chính nghiên cứu ra một cái thuộc về mình có thể tu luyện tới cấp phá siêu năng nguyên tố là được rồi. Nô. Ngươi nhìn ha. 69-110 đều có thể tạp giao ra 09. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai cái này siêu năng nguyên tố rất có tiềm lực, cho nên, nếu như cố gắng khai phát một chút tiểu Hàn Phong thân thể, nói không chừng có cái gì thu hoạch mới. Vạn nhất là khác đâu. Thẩm Hà đột nhiên tiện hề hề mà hỏi. Cái gì khác? Số hiệu A. Thẩm Hà mỉm cười. Vạn nhất tiểu Hàn Phong thân thể đặc chất không phải số lượng, mà là chữ cái. Nghiên cứu ra cái gì tiểu S, tiểu M loại hình. Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước. Hồi lâu, Hàn Phong chính thức tiến vào nghiên cứu. Chỉ là, cái này nghiên cứu một chút, nửa tháng liền đi qua. Tự nghiên cứu vật này đi. Xa xa so Hàn Phong trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều, mà lại, chưa có xác định tương lai. Vẹn vẹn thần niệm chi lực sa trần chi lực tổ hợp, bọn hắn điểm mười mấy cái phương hướng nghiên cứu. Có người đi là thần sa lưu phái, nghiên cứu ra sẽ tự mình đi hạt cát. Có người đi là niệm chìm lưu phái, đi là nhất niệm chìm nổi lưu phái. Có người hy vọng nghiên cứu ra lưu sa đồng dạng thần niệm chi lực. Có người cảm thấy hai cái này dung hợp tất nhiên sẽ thuế biến. Có người lại cho rằng cả hai liên hợp thậm chí có thể trực tiếp khai sáng ra sa bản cái thiên phú này lĩnh vực, đem chuyên nghiệp trực tiếp cố định trở thành thiên phú. Có người thì kiên trì cho rằng đã hai người có thể dung hợp trở thành sinh mệnh chi lực, không bằng trực tiếp từ căn nguyên trên nghiên cứu phát minh, nói không chừng trực tiếp liền là sinh mệnh chi lực. Mà điểm này, bị cơ hồ tất cả mọi người phản đối. Rất đơn giản. Tiểu Hồng cùng Tiểu Minh cùng một chỗ có thể tạo ra Tiểu Lam. Không có nghĩa là người đem hai người bọn họ người trực tiếp dung hợp một chỗ hình thành một người về sau vẫn là Tiểu Lam. Có thể là nhân yêu đâu. Bất quá, nhiều một cái phương hướng luôn luôn tốt. Thế là, một trận lượng lớn nghiên cứu phát minh quá trình chính thức triển khai, Hàn Phong quyết định học một ít những cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong xoa hỏa cầu trực tiếp xoa thành đại ma pháp sư các đại lao, lúc nào nghiên cứu phát minh thành công tại xuất quan. Không đến mức A. Thẩm Hà khóc, ngươi cũng không cần bội phục những cái kia đại ma pháp sư, bọn hắn cũng không như vậy khắc khổ, không phải không cần đi ra ngoài, mà là không tìm bọn hắn A. Tựa như tìm đối tượng. Ngươi cho rằng 20-30 tuổi không tìm đối tượng thật là không giảng cứu, không muốn giảm xuống phẩm cách thích tự mình một người sao? À không, chỉ là không ai đổi A. Cho nên, ngươi nhìn, chúng ta nên ra ngoài vẫn là phải đi ra A. Thẩm Hà tâm tâm nhậm nhậm. Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước. Hắn bây giờ hoài nghi, Thẩm Hà mới là trong truyền thuyết tiểu em mở thể chất, mỗi ngày đến tìm đánh. Bất quá. Nói đến ra ngoài chuyện này, mặc dù Hàn Phong một mực không ra ngoài, nhưng lại cũng nghe nói một chút liên quan tới vị kia thần bí cấp S tin tức. Hồng Diệp thành chủ mang tới. Vài ngày trước, siêu năng hiệp hội tại nào đó trên đảo nhỏ điều tra đến nào đó thần bí cấp S, tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần đại lục, siêu năng hiệp hội một phát năng lượng hạch bạo, đem hắn tại chỗ bắn thủng. Đến tận đây, vị này thần bí cấp S trọng thương bỏ trốn, mất tích tại vùng biển vô tận bên trong. Hàn Phong, Thảo, các ngươi nguyên lai là như thế đánh cấp S sao? Năng lượng hạch bạo? Không phải. Phóng xạ A. Nhân khẩu A. Hải dương A. Coi như năng lượng có thể khống chế phóng xạ ngưng tụ, vậy cũng quá nguy hiểm A. Hắn theo bản năng tra một chút, nha. Nguyên lai cái kia phù đảo chung quanh vốn là tràn đầy phóng xạ hàm lượng so đạn hạt nhân mang còn muốn cao. Người. Người đã sớm chết xong. Cho nên. Ẩm. Liền không có. Bất quá, để người sợ hãi chính là, miễn cưỡng ăn một phát năng lượng hạch bạo, vị kia thần bí cấp S vẹn vẹn chỉ là trọng thương, mà năng lượng hạch bạo lớn nhất tổn thương. Đem bức xạ hạt nhân ngưng tụ tập trung trực tiếp công kích đến mục tiêu khu vực. Nghe nói, toàn bộ năng lượng hạch nổ phóng xạ toàn bộ nhét vào vị kia thần bí cấp S thể nội dẫn bạo, nhưng mà, tựa hồ bởi vì ở trong loại hoàn cảnh này thuế biến, hắn đối phóng xạ có được vượt mức bình thường kháng tính, thế mà không chết. Hàn Phong nghe sửng sốt một chút. Vũ Thảo, cấp S nguyên lai như thế dữ dội sao? Siêu năng thời đại năng lượng hạch bạo, đó chính là truyền thống hoạch đạn uy lực tăng cường một chút bản, cùng loại với Intel 14LM. Uy lực cứng hãn, không người nào có thể chống lại. Khuyết điểm nha. Quá mức phân tán, che phủ diện tích quá lớn, hậu hoạn vô tận, dễ dàng ngộ thương người một nhà, cho nên cái đồ chơi này nghiên cứu ra được cũng chưa từng dùng tới. Không nghĩ tới, năng lượng hoạch nổ lần thứ nhất chính thức vụ nổ hạt nhân mục tiêu, lại là cấp S. Mà lại, còn không đánh chết. Cấp S thân thể mạnh mẽ như vậy. Hàn Phong như thế không tin đâu. Bởi vì hắn nơi này vừa vặn có một cái cấp S thân thể A. Điên lập trí, con hàng này mỗi lần sợ một nhóm, còn đối bị đả kích có đặc thù yêu thích. Thế là, Hàn Phong gọi điện thoại tới. Điên lập trí. Đến ngay đây. Nghe nói cấp S sự tình sao? Nghe nói. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Điên lập trí tại chỗ liền bối rối, hắn gần nhất không có làm chuyện xấu A. Hàn Phong ưng có cũng không có xảy ra việc gì con A. Không đến mức lấy chính mình cho hạ giận A. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta làm gì sai? Không phải. Hàn Phong lắc đầu, chỉ là nhìn xem cấp S có thể hay không kháng trụ vụ nổ hạt nhân. Làm sao có thể nha? Điên lập trí rơi nước mắt, liền xem như hoàn toàn trạng thái ta cũng sẽ không đi gánh vụ nổ hạt nhân A. Ta đầu óc có bệnh mới có thể đi ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân A. A. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà còn không bằng cái kia mới cấp S. Cái này không là một chuyện. Điên lập trí bất đắc dĩ, mỗi người đều có thiên phú của mình, trạng thái đỉnh phong ta kỳ thật cũng không sợ hãi cái gì năng lượng vụ nổ hạt nhân. Ồ, ta mặc dù gánh không được nhưng là ta sẽ tránh A. Nha, lại không phải người ngu, ta tại sao muốn ngạnh kháng? Năng lượng hạch bạo mặc dù uy lực lớn nhưng là đối với chúng ta cấp S tới nói, tốc độ không tính nhanh. Nha, về phần vị kia mới cấp S. Điên lập trí trầm ngâm một lát, ta hoài nghi. Hắn thiên phú khả năng liền là phóng xạ, cho nên hắn mới muốn đem toàn bộ phù đảo đều biến thành phóng xạ. Ta trước mắt điều tra tư liệu biểu hiện, hắn tại cấp A thời điểm lại bắt đầu phù đảo phóng xạ cải tạo, đem toàn bộ hòn đảo đều biến thành phóng xạ khu vực. Cho nên, ta hoài nghi, hắn vì đột phá, đem toàn bộ phù đảo tất cả mọi người phóng xạ, đem tất cả mọi người biến thành môi trường nuôi cấy, đem bọn hắn biến thành phúc xạ nguyên, từ đó thôn phệ bọn hắn, hấp thu bọn hắn, cuối cùng, lấy 2 triệu người làm đại giá, một hơi bước vào cấp S. Điên lập trí bình tĩnh nói. Cả. Hàn Phong tâm thần chấn động. 200 vạn. Gặp quỷ. Đột phá cấp S cần khủng bố như vậy sao? Đúng thế. Điền Lập Chí phi thường khẳng định, đây chính là vì cái gì ta nói, cấp S không có một cái tốt. Nguyên bản chính ta, mặc dù không có gì nhiều ít người, nhưng là cũng kinh lịch vô số luân hồi, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mới tới cấp S, thậm chí còn chuẩn bị chiếm đoạt ngươi. Đã hiểu. Hàn Phong thở dài một tiếng. Cấp S. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì siêu năng giả hiệp hội không có cấp S. Nếu như nói, cấp A là siêu năng giả trần nhà, cấp S là một loại nhất định phải đánh vỡ thông thường lấy đặc thù hoặc là biến thái phương thức muốn đột phá. Siêu năng giả hiệp hội căn bản không có khả năng cho phép. Rốt cuộc. Vì đối phó ác, mình trước trở thành ác. Liền không có bình thường biện pháp. Hàn Phong hỏi. Có. Điền Lập Chí nói, trong truyền thuyết, chỉ có một loại biện pháp có thể bình thường trở thành cấp S. Đó chính là dùng vĩnh hằng tuổi thọ không ngừng tu luyện. Hàn Phong, trên thế giới này nơi đó có vĩnh hằng sinh mệnh. Đúng vậy a. Điền Lập Chí thở dài, ta cũng bất quá là mưu lợi mà thôi, vĩnh hằng không tồn tại, đầu năm nay đủ mà cũng chết sạch, căn bản không có khả năng có vĩnh hằng. Cho nên, năm đó có ít người biết mình vô duyên đột phá cấp S, lại không cam tâm tử vong, liền rất thẳng thắn đem mình đóng băng bắt đầu, chờ đợi giải phong. Điền Lập Chí nói, ồ, Hàn Phong ngạc nhiên. Băng phong sinh mệnh. A. Cũng thế. Cả Pen America một nhân loại đều có thể băng phong kéo dài tuổi thọ. Siêu năng thời đại viễn cổ đại lao vì cái gì không thể. Vậy bọn hắn nhưng có đợi. Hàn Phong nhún nhún vai. Vĩnh hằng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Đủ mạ đã diệt tộc. Trong cơ thể hắn cái kia tiểu đủ mạ căn bản không đáng chú ý. Không. Chuẩn xác mà nói. Căn bản không đủ ăn. Quá nhỏ. Hạ nồi lẩu cũng không đủ a. Đúng vậy a. Điền Lập Chí gật gật đầu, băng phong vẹn vẹn chỉ là băng phong, cùng loại với siêu trường chờ thời, luôn có tử vong một ngày, cái này năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đã chết rất nhiều người, bất quá, nghe nói lúc đương thời cái am hiểu băng hàn công chúa, đem toàn bộ vương quốc băng phong, chờ đợi cơ duyên xảo hợp thời điểm thức tỉnh. Hàn băng. Hàn Phong sợ hai than, ả vẫn là ẻo xa. A. Điền Lập Chí sửng sốt một chút, kia cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn lúc ấy cầu nguyện tựa như là chờ đợi cái gì số hiệu 09 sinh mệnh chi lực. Nói cái gì làm sinh mệnh chi lực xuất hiện, bọn hắn mới có thể thức tỉnh, bọn hắn đem truy tìm sinh mệnh bộ pháp, trở thành vĩnh hằng loại hình đồ vật. Quả thực khôi hài. Người cổ đại liền là nông cạn A. Số hiệu 09 cái gì, là cổ đại mới thành lập siêu năng hiệp hội đại lão, bởi vì kiến thức thiện cận mới cho hậu đại lưu lại một chút phong kiến mê tín phỏng đoán. Nào có loại kia đồ vật. Cho nên, người suy nghĩ một chút. Một cái truyền thuyết chờ đợi một cái khác truyền thuyết. Ách! Công chúa loại vật này vốn chính là ngốc trắng ngọn, cổ đại công chúa. Chậc chậc, đoán chừng vị công chúa này muốn thủ hoặc quả, sống một mình thờ chống chết, nằm xuống đời. Chương 368, trời sập xuống có người đỉnh lấy. Hàn Phong. Công chúa. Số hiệu 09. Sinh mệnh chi lực. Cùng lao tử có quan hệ gì? Chờ chút. Hắn đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Hiện tại cái này sơn trại bản lâm thời Điền Lập Chí, cũng không rõ ràng chính mình sự tình, nhưng là chính Hàn Phong Tổng sẽ không nhớ lầm, cho nên. Lao Điền A. A. Ta nói nếu A, nếu thật có người dùng cái này sinh mệnh chi lực, sẽ như thế nào? Vậy hắn cũng quá trâu rồi. Điền Lập Chí sợ hãi than, ngươi suy nghĩ một chút, một cái vương quốc người, từ công chúa đến thái giám khả năng đều có. Đây là chống rông nhiều một cái thế lực A. Tại xã hội hiện đại đủ để quét ngang. Nha. Hàn Phong mặt không biểu tình, vậy nếu như công chúa không dễ nhìn. Điền Lập Chí ngây ngẩn cả người, vụ thảo, công chúa còn có thể không dễ nhìn. Hàn Phong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Điền Lập Chí đầu góc cũng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Thế giới đột nhiên yên tĩnh, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, không ai nói công chúa nhất định phải đẹp như tiên nữ cực kỳ đẹp đẽ à. Người ta anh hùng cứu mỹ nhân đều có thể lựa chọn lấy thân báo đáp cùng kiếp sau làm trâu làm ngựa. Cái này công chúa nếu như đi tìm tới, sợ là không có lựa chọn khác. Điền Lập Chí đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, chậc chậc, vô luận cái này công chúa Mỹ lệ xấu xí nghèo khó giàu có phải chăng có tật bệnh, chỉ cần cái kia số hiệu 09 xuất hiện ha ha ha ha ha ha. Chậc chậc, ngươi nhìn, thiên mệnh chi tử cũng không phải dễ làm như thế. Nghe nói thời kỳ viễn cổ lấy trắng là Mỹ cường đại vi tôn. Nói không chừng vị công chúa đại nhân kia là một vị viễn cổ cự nhân quang thể nặng liền mấy chục trọng tài đâu. Điền Lập Chí tâm tình bỗng nhiên tốt rồi. Đương nhiên, chúng ta Hàn Phong đồng học, sắc mặt liền rất khó xem. Ngươi nhìn, hắn hạnh phúc tháng ngày vừa mới bắt đầu, giờ phút này, thật vất vả mò tới cấp A cái mông, hắn cách tương lai tốt đẹp đã rất gần. Tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong, chỉ có bình thản an tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày cùng mình đáng yêu muội muội, đáng yêu tiểu đồ đệ Vân cô nương, bằng hữu muội muội Triệu cô nương, mình cô bạn gái nhỏ Đàm cô nương cả ngày lẫn đêm ở chung. Đương nhiên, cô muội muội này chỉ là tiểu điệp. Về phần Hàn Nhung Nhung, nàng không nên tranh thủ thời gian gả đi hắc hắc người khác sao? Đáng tiếc, hiện tại cuộc sống tốt đẹp bị một cái khả năng xuất hiện công chúa cho làm không có. Lão Điển. Ừm. Bình thường công chúa tìm tới cửa cần bao lâu? Không rõ ràng a. Điền Lập Chí cũng cực kỳ mộng bức, ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết ta, bất quá bọn hắn truy tìm phương hướng hẳn là sinh mệnh chi lực khí tức, xuất hiện càng tấp nập càng dễ dàng khóa chặt. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Từ hôm nay trở đi, lão tử cũng không cần năng lực này. Bất quá, truyền thuyết rốt cuộc chỉ là truyền thuyết. Hàn Phong nhả danh về nhả danh, suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, có lẽ cái kia truyền thuyết đã sớm không tồn tại. Lại hoặc là, coi như tồn tại, đã nhiều năm như vậy, công chúa sớm lạnh đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, giờ phút này, Hàn Phong không biết là, tại kia vô tận núi tuyết chỗ sâu, kia bị ngàn vạn xiềng xích vờn quanh bên trong bồn địa, kia từng tôn khuôn mặt dữ tợn băng điêu đã toàn bộ hòa tan. Công chúa đại nhân, chúng ta đã khóa chặt sinh mệnh chi lực vị trí, tùy thời có thể lấy xuất phát. Cực kỳ tốt. Một vòng bóng hình xinh đẹp tại trong gió tuyết xuất hiện. Lần này đi, tiền đồ không biết. Ngàn năm chờ, cũng nên có kết quả. Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Hàn Phong tại khẩn trương 2 ngày về sau, tháng ngày lại khôi phục bình thường. Hừ hừ. Hắn liền nói đi, nơi đó có cái gì công chúa? Lại nói, nếu quả như thật loại vật này xuất hiện, ngươi thấy cái kia thần bí cấp S kết cục gì sao? Một cái năng lượng hạch bạo, tại chỗ đem ngươi rót đầy. Lúc này Hàn Phong cũng lấy lại tinh thần tới. Lạn đông lạnh, kéo dài tuổi thọ. Những này tất cả thao tác, cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng không đột phá cấp S, coi như công chúa thật xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cấp A đỉnh phong. Nếu như thế, còn gì phải sợ? Thế là, Hàn Phong càng không lo lắng, những ngày tiếp theo, vừa trầm ngâm ở trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Tử Nghiên Thiên Phú làm ra tới. Bất quá. Đúng lúc này, Điền Lập Chí bên kia đột nhiên truyền tới một tin tức kinh người. Hàn Phong. Bờ biển lại xảy ra chuyện rồi. Điền Lập Chí vẻ mặt nghiêm túc. Đập. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái kia cấp S. Lại xuất hiện, hắn ý đồ tập kích một nhân loại thành thị, bị một phát năng lượng hoạch bạo lại đánh trở về. Nhưng là, lực chiến đấu của hắn tựa hồ mạnh hơn. Điền Lập Chí có chút hoảng sợ. Càng mạnh. Ngươi nói là, phóng xạ. Hàn Phong rung động. Đúng. Điền Lập Chí khẽ gật đầu, tên kia đã có thể hấp thu phóng xạ. Có lẽ năng lượng hạch nổ uy lực với hắn mà nói cũng không tính quá kinh khủng. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Nhân loại phiên bản gỗ tiểu lạ A. Mặc dù sẽ bị năng lượng hạch bạo trọng thương, nhưng là một khi khôi phục lại, còn trái lại hấp thu phóng xạ năng lượng, sức chiến đấu lại so với trước kia càng mạnh. Mà dưới mắt, cái này cấp S liền là loại tình huống này. Hắn bây giờ bị năng lượng hạch nổ số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Có chút không ổn. Hàn Phong trầm giọng nói. Đúng vậy A. Điền Lập Chí hít sâu một hơi, một khi đối phương quen thuộc năng lượng hạch bạo, thậm chí sẽ trái lại hấp thu cố lực lượng này chờ đợi thuế biến, đến lúc đó liền nguy hiểm. Đúng vậy a. Hàn Phong đồng ý, ngươi cũng là đánh cái này chú ý a. Cả. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Điền Lập Chí. Chán ghét. Rõ ràng đang nói cái này cấp S vì cái gì đột nhiên nói đến người ta. Ngài không phải hẳn là vừa quan tâm cái này cấp S sao? Điền Lập Chí chột dạ nói sang chuyện khác. Cấp S có quan hệ gì với ta? Ngươi có thể nhìn ra, siêu năng giả hiệp hội cũng có thể nhìn ra, trời sắp xuống, có bọn hắn đỉnh lấy đâu. Hàn Phong cười lạnh. Hắn cũng không phải nhân vật chính. Làm một đầu cá ướp muối, hắn biết rõ thân phận của mình. Nói đùa. Cấp S chiến đấu, cùng hắn một cái cấp C có quan hệ gì? Vô luận sơ soạn cấp A cái mông vẫn là cấp S cái mông, hắn đều chỉ là một cái đơn thuần tiểu cấp C A. Hắn hiện tại chỉ cần phòng bị hai chuyện. Thứ nhất, lão điền phản loạn. Thứ hai, công chúa đột nhiên tới cửa. Nha! Điền Lập Chí sợ. Thế là, hắn một lần lại một lần biểu thị, mình đối Hàn Phong cũng không hài lòng, mặc dù cũng là vì tăng thực lực lên, nhưng là tuyệt đối sẽ không phản bội Hàn Phong. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Hàn Phong mỉm cười, thân giấu công cùng tên. Trận! Hàn Phong tiếp tục mình con đường tu luyện. Đối với trận này cái gì cấp S đại chiến, hắn là thật không tính tham dự. Chỉ là, vẹn vẹn qua một tuần, vị kia cấp S lại xuất hiện, đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, siêu năng giả hiệp hội cũng làm ra biện pháp tương ứng. Siêu năng giả hiệp hội đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng nhằm vào vị kia cấp S tình huống thân thể tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh, hoàn toàn mới sửa đổi phần năng lượng hoạch bạo một phát nhập hồn, đem vị kia thần bí cấp S đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Ngươi nhìn, siêu năng giả hiệp hội quả nhiên là có đại lão. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Siêu năng giả tính là cái gì chứ, cấp A sẽ chấm dứt, cấp S còn cần các loại âm phủ đột phá, trên vùng đất này đó ngươi, nhân viên nghiên cứu khoa học mới là thật mạnh người A. Năng lượng khoa học kỹ thuật tổ hợp mới là tương lai. Ngươi suy nghĩ một chút. Khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ đều có thể thăm dò tinh không, mà khoa học kỹ thuật năng lượng hai người kết hợp, tương lai liền là vô hạn. So sánh dưới, cấp S tính cái con gà. Cho nên, tương lai liền giao cho bọn hắn đi. Hàn Phong mặc dù còn vẫn chưa tới 20 tuổi, nghĩ đến bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học thời điểm, cũng đã có được một loại mẹ già tâm thái, hiện tại hài tử A. Khó lường. Cũng không lâu lắm. Điền Lập Chí điều tra kết quả cũng tới, Hàn Phong đại nhân, trước mắt vị kia cấp S đã không còn xung kích thành thị, mà là chữa trị thương thế điệu thấp che giấu, bất quá, căn cứ hắn hiện tại quy tích. Ta hoài nghi hắn có thể muốn đi tìm nghiên cứu khoa học đoàn đội, muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Cũng là không ngốc. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cũng thế. Đường đường cấp S, làm sao lại ngốc? Đã không giải quyết được năng lượng hạch bạo, vậy liền đi giải quyết nghiên cứu phát minh năng lượng hạch nổ người. Ách! Lao truyền thống kỹ năng. Thông chi siêu năng giả hiệp hội sao? Ừm. Vậy là tốt rồi. Hàn Phong khẽ gật đầu, mặc dù điệu thấp lên cấp S sẽ có chút phiền phức, nhưng là siêu năng giả hiệp hội khẳng định có biện pháp giải quyết. Vì chuyện đại sự, liền giao cho người vĩ đại đi làm. Có lẽ, không bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy thần bí cấp S bị đánh chết tin tức. Nhưng mà, đối diện, Điền Lập Chí lại đột nhiên trầm mặc. Thế nào? Hàn Phong ý thức được không thích hợp, tình báo không đúng. Điền Lập Chí dừng một chút, có chút do dự, tình báo là đúng, điều tra không có vấn đề, ta cũng âm thầm thông chi siêu năng giả hiệp hội, nhưng là, nói. Hàn Phong thanh âm trầm xuống. Thời khắc mấu chốt lằng nhằng. Cái kia. Điền Lập Chí hít sâu một hơi, ta tại điều tra thời điểm, vì càng thâm nhập một điểm, ta liền lặng lẽ tiềm nhập nghiên cứu khoa học trong đơn vị. Hàn Phong. Ta để ngươi tra thần bí cấp S, ngươi tra người ta nghiên cứu khoa học đơn vị làm gì? Nguyên bản ta là đi qua ngồi xổm cấp S. Kết quả cấp S không ngồi xổm, ngồi xổm vị kia nghiên cứu khoa học đại lão. Nói như thế nào đây, vị kia nghiên cứu khoa học đại lão nhìn xem khá quen. Ta liền nhiều nhìn thoáng qua. Điền Lập Chí nói. Nhìn quen mắt. Hàn Phong đột nhiên có dự cảm không tốt. Đúng thế. Điền Lập Chí thở dài, vị kia đại lao danh tự giống như gọi Hàn Hạo. Hàn Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm. Cái kia vị rất bận rộn nhiều năm không trở lại năm đại ca, tựa hồ liền là cái tên này. Chương 369, đại ca. Hàn Hạo, Hàn gia đại ca, cũng là Hàn gia người thông minh nhất, siêu cấp học bá một viên. Tại tiểu Hàn Phong còn tại bi bô tập nói thời điểm, Hàn Hạo liền lấy đến tất cả có thể cầm giải thưởng, đi hướng nghiên cứu khoa học con đường. Nhưng là đi, đây chính là siêu năng thời đại, nghiên cứu khoa học hữu dụng không? Cho nên, tại hàng xóm láng giềng trong miệng, Hàn Hạo liền là cái tuổi mục, một cái siêu năng nguyên tố mật mã 200 có hơn cặn bã. Chỉ là, đối chính Hàn Hạo mà nói, hắn kiên định cho rằng, một ngày nào đó, siêu năng thời đại khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể đem siêu năng giả đánh ra liệu tới. Sau đó, hắn rồi bật đi tin tức. Một hai chục năm trôi qua, vị này ca ca liền cùng chết đồng dạng. Nhớ mang máng, hàng năm lúc sau Tết, phụ mẫu cùng hắn trò chuyện về sau xác nhận hắn lại không sau khi trở về, tức giận đến đem hắn ảnh đèn trắng bày tại trên bàn cơm. Cái này bãi xuống, liền là rất nhiều năm. Bọn hắn câu thông, cũng chỉ có chút ít vài câu trò chuyện. Không ngờ, lần nữa nghe được tin tức, lại là ở chỗ này. Người nói là, Hàn Phong rung động. Vị kia đem cấp S đánh xuyên qua nghiên cứu khoa học đại lao chính là Taka. Rất có thể. Điền Lập Chí dừng một chút, nếu như không trùng tên. Hàn Phong. Châu Phê. Hắn còn có thể nói cái gì? Khó trách Hàn Hạo nhiều năm như vậy không trở về nhà, điện thoại ít, tuổi đã cao liền đối tượng đều không có, nguyên lai là làm nghiên cứu khoa học A. Bất quá. Vì xác nhận một chút, Hàn Phong vẫn là trực tiếp cho phát video. Hồi lâu. Tiếp thông. Hàn Phong. Đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Là Hàn Hạo. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào đệ đệ Hàn Phong video. Hàn Phong lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Hắn lo lắng có chuyện gì mới lựa chọn kết nối. Chỉ là. Đối diện Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Bởi vì video hình tượng bên trong xuất hiện một cái chùi lùi lầu lâu. Tên trọc. A, còn có một chương tràn đầy tuế nguyệt tang thương khuôn mặt. Chờ chút. Ca người mới bao nhiêu lớn. Hàn Phong kinh ngạc. Hắn đã hiện tại xác định ca ca đích thật là làm nghiên cứu khoa học. Cái này phát lượng cùng dung mạo sẽ không gạt người. Cái gì vậy? Hàn Hạo hỏi. Hàn Phong tỉnh táo một chút, mới mở miệng nói ra, hai ngày này cùng cấp S đối kháng năng lượng hạch bạo là ngươi nghiên cứu ra được. Đúng a? Hàn Hạo có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Tin tức ngầm đi. Hàn Phong dừng một chút, ca, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, cái kia cấp S ngụy trang khí tức, khả năng âm thầm đi tìm ngươi, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ừm. Hàn Hạo nhướng mày, ngươi từ chỗ nào? Sư phụ ta nói cho ta biết. Sư phụ ngươi? Ừm, không chín tiền bối. Đối diện đột nhiên yên lặng. Không chín. Làm đối kháng cấp S siêu năng giả lớn nhất nghiên cứu khoa học tiểu tổ, bọn hắn làm sao có thể không biết không chín tiền bối? Chỉ bất quá. Liên quan tới không chín tiền bối tin tức nhiều lắm, bởi vì phỉ gủ sự kiện, bởi vì thần hồn sự kiện, mỗi người đều cùng không chín cùng một nhịp thở, mấy ngàn vạn cái tin căn bản là không có cách kiểm chứng. Ngoại trừ Hàn Phong là không chín đồ đệ loại tin tức này, còn có cái gì không chín kỳ thật là đồng tính luyến, coi trọng Hàn Phong. Không chín là chữ cái đảng, Hàn Phong đúng lúc là S, cho nên. Vân vân. Hắn làm một đại ca thực sự không có ý tứ hỏi. Không ngờ. Hàn Phong không ngờ là thật sự không chín đồ đệ. Ca, giữ bí mật. Hàn Phong nhắc nhở. Minh bạch. Hàn Hạo hít sâu một hơi. Nhìn đến không chín cũng không hy vọng Hàn Phong nói ra, đệ đệ lại cố ý cáo chi mình. Cũng hẳn là vì an toàn của mình, nhìn như vậy. Tiểu nô. Đến ngay đây. Cấp S có thể sẽ tới, khởi động tối cao cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Đúng. Hàn Hạo an bài một hệ liệt biện pháp. Chật. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, ừm. Không sai, ngươi trưởng thành, không còn là năm đó con gà con. Hàn Phong. Ngươi mới con gà con. Có thể trở thành không chín đồ đệ. Cực kỳ tốt, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cấp S tình trạng không đơn giản, trở về sau cho ngươi thêm nói tỉ mỉ. Tính toán thời gian, ta cũng mấy năm không trở về. A, chờ giải quyết cái này cấp S, ta liền trở về gặp phụ mẫu. Hàn Hạo nói. T. Hàn Phong hít vào một ngụm thở lạc, ca, ngươi đừng nói. Chớ xen mồm. Hàn Hạo khoát khoát tay, ta bên này thời gian rất gấp, nói xong cũng muốn đi bận rộn. Tóm lại, cái này cấp S hẳn là ta cái cuối cùng nhiệm vụ. Quá lâu không về nhà, ta cũng nhớ các ngươi. Lần này trở về, nói không chừng ta tìm cái đối tượng, lưu tại quê quán. A, không nói, chờ trở về lại cẩn thận trò chuyện. Nói xong, hắn còn móc ra Hàn gia ảnh gia đình, ánh mắt lộ ra thâm tình. Chật. 3. Tắt video. Mà lúc này, Hàn Phong đã triệt để ngớ ngẩn, trong đầu hắn lóe lên chiến lang, lính đặc chủng, các loại kháng nhật thần kịch, gián điệp thần kịch, các loại tất cả chiến tranh phim. Cùng. Trong tay bọn họ mãi mãi xa dừng lại ảnh chụp. Mọi người đều biết, tại loại này một lần cuối cùng 20 kịch bản bên trong, cầm lấy người nhà ảnh chụp, hẳn phải chết. Mình cái này lão ca. Sợ là muốn lạnh a. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thẩm Hà dở khóc dở cười, ngươi ca ca thế nhưng là duy nhất có thể đối kháng cấp S nghiên cứu khoa học đại lão, lại nói, ngươi cũng nhắc nhở qua, khẳng định không có chuyện gì. Hàn Phong lắc đầu, ta không quá yên tâm. Vì sao? Hàn Hạo lập phờ lạt hơi nhiều. Thẩm Hà thở dài, ngươi đây là huyền học. Ta biết. Hàn Phong khẽ gật đầu, nhưng là từ góc độ nào đó tới nói, cái này gọi giác quan thứ 6, nhất là. Ta vẫn là một cái sờ đến cấp A cái mông người. Thẩm Hà. Sờ qua cấp A cái mông có gì có thể phách lối, có gan ngươi đi sờ cấp S cái mông A. Ta biết ngươi ý tứ. Thẩm Hà lắc đầu, nhưng là ta không đề nghị ngươi bây giờ ra ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể có được cấp A sức chiến đấu. Coi như tăng thêm tất cả chúng ta. Tăng thêm ngươi tất cả át chủ bài, ta liền miễn cưỡng tính ngươi là một cái hợp cách cấp A siêu năng giả. Nhưng là, địch nhân lần này thế nhưng là cấp S. Mà lại, đối phương là đường đường chính chính cấp S, thần hồn cùng thân thể đều tại, không phải điền lập trí loại kia tìm đường chết tàn phế cấp S, ngươi lấy cái gì đánh? Đi, chỉ có chịu chết. Nhưng là, nếu như ngươi lưu lại, chờ đợi tự nghiên cứu thiên phú thành công, chờ đợi chúng ta từ cấp C đỉnh phong giết vào cấp B, ngươi có lẽ liền có thể sở đến cấp S cái mông. Đến lúc kia, ngươi liền thực sự trở thành siêu năng thời đại đỉnh cao cường giả. Thẩm Hà trầm giọng nói, bọn hắn khoảng cách cấp S rất gần. Mặc dù là dùng loại này gần như gian lận phương thức, thậm chí, chờ Hàn Phong chính thức trở thành cấp A thời điểm, mượn dùng bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, hắn còn có thể chém giết cấp S. Đây mới thực sự là cường giả chí tôn. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, tiếp tục nghiên cứu, khổ tu. Đáng tiếc, Hàn Phong không muốn chờ. Nếu như Kaka xảy ra chuyện, thần bí cấp S không người đối kháng, kia không hề nghi ngờ sẽ là một trận đại đồ sát, nhằm vào cả nhân loại đại đồ sát. Đến lúc đó, coi như thật đến cấp S lại như thế nào? Sợ là chậm. Mà lại, lấy Hàn Phong từ Điền Lập Chí nơi nào đạt được tin tức, vị này thần bí cấp S đã từng dựa vào phù đảo 2 triệu người chuyển hóa phúc xạ nguyên liền đột phá đến cấp S. Nếu như chờ hắn đánh giết nghiên cứu khoa học đoàn đội, chờ từng tòa thành thị hơn ngàn vạn người bị hắn chuyển hóa thành phúc xạ nguyên cũng hấp thu lực lượng, hắn lại sẽ tăng lên đến cái gì trình độ ngoại hạng? Cấp S. Sợ là căn bản không đáng chú ý. Bởi vậy, Hàn Phong trong đầu qua một lần về sau, không chút do dự hạ quyết định, xuất phát, đi nghiên cứu khoa học căn cứ. Thế là, ngày kế tiếp, Hàn Phong trở về chuyến quê quán, từ phụ mẫu nơi nào lấy được kia mấy trường phóng không biết bao lâu ra thuộc bái phòng thẻ, đi nghiên cứu khoa học căn cứ bái phòng vị kia đầu chọc lao ca. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 370, cấp S thủ đoạn. Nghiên cứu khoa học căn cứ. Nơi nào đó, đang nghiên cứu như thế nào đối kháng cấp S Hàn Hạo đột nhiên liền nhận được thông chi. Hàn Hạo, đệ đệ ngươi Hàn Phong tới thăm ngươi, ngươi đi qua chào hỏi chút. Hàn Hạo. Hắn một mặt mộng bước đến nhà thuộc khu, ngươi tới làm gì? Cho. Hàn Phong đưa tới một cái bình nhỏ. Đây là. Mẹ đưa cho ngươi. Hàn Phong giải thích nói, lão mụ nói, đây là nàng từ thôn bên cạnh lão trung y nơi nào làm cho phương thuốc dân gian, chuyên môn dùng cho trị liệu rụng tóc, đầu trọc. Hàn Hạo. Không phải. Lão tử là bởi vì công việc quá bận rộn không thời gian quản lý tóc cho nên dứt khoát cạo sạch cùng đầu chọc có quan hệ gì. Nha. Còn có. Lúc này lão ba đưa cho ngươi. Hàn Phong lại đưa qua một cái màu lam bình nhỏ. Đây là từ sắt vách thành thị làm phương thuốc dân gian, bảo hộ thận, để ngươi 30 tuổi còn có thể cùng 18 tuổi đồng dạng dũng mãnh. Hàn Hạo. Bệnh tâm thần A. Lão tử lại không giống như ngươi sinh nhiều như vậy. Lại nói. Tại nghiên cứu khoa học căn cứ loại đơn vị này căn bản không dùng được a. Cái này địa phương cất chim cũng không có từ đâu tới đối tượng. Ta lần trước cùng hắn video hắn không nói. Hàn Hạo mặt không biểu tình. Đúng. Hàn Phong khẽ gật đầu, bọn hắn nói sợ bị ngươi mắng. Hàn Hạo. Hắn có chút đau đầu. Hắn không dám trở về chính là sợ cái này cái kia chậm trễ công việc, không nghĩ tới cha mẹ chỉ huy đệ tới, thật là. Hàn Phong A. Ngươi nhìn. Ta trước hết để cho người đưa người trở về. Hàn Hạo vừa nói một câu. A, đúng rồi. Hàn Phong lại từ trong túi móc ra một cái bình máu nhỏ. Cái này ngươi cũng mang lên. Đây là ta đưa cho ngươi. Hàn Hạo. Ngươi cho ta. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Ngươi tốt nhất đeo ở trên người. Tác dụng của nó chỉ có một cái. Gặp được thời điểm nguy hiểm. Ngăn cản nhất định tổn thương. Hàn Hạo vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Từ sư phụ ngươi nơi nào muốn tới. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Minh bạch. Hàn Hạo dùng dụng cụ quét một lần, xác định không có chip chờ đồ vật loạn thất bát tao về sau, rất nghiêm túc đeo ở trên cổ. Hàn Phong. Lần này. Thật rất nguy hiểm sao? Hàn Hạo nghiêm mặt nói. Hắn cực kỳ thông minh. Có thể để cho đệ đệ cùng mình liên hệ còn chủ động tới. Nhìn đến, vị này không chín tiền bối biết một ít chuyện, vừa vặn, nghe nói vị này không chín tiền bối cùng cái này thần bí cấp S chiến đấu qua. Thế là. Hàn Hạo đem Hàn Phong kéo đến nghiên cứu khoa học tiểu tổ đi họp. Nặc. Đây là chúng ta gần nhất tư liệu, ngươi xem một chút. Cà. Hàn Phong mở ra. Thấy được trong tư liệu vị kia thần bí cấp S, trải qua Hàn Phong nhắc nhở về sau, bọn hắn đã khóa chặt đến vị này thần bí cấp S cường giả. Đánh lén. Phục kích. Cái này siêu năng hiệp hội có thể chịu. Thế là. Bọn hắn tương kế tự kế, thừa dịp đối phương dự định tập kích Hàn Hạo thời cơ. Đem hắn lừa gạt đến nghiên cứu khoa học căn cứ nơi thí nghiệm, sau đó. Vâng, vâng, vâng. Lần lượt năng lượng hoạch bạo tạc nước ra. Cuối cùng, cấp S thần hồn trọng thương, chân chính đến đường sinh tử, dùng cơ hội cuối cùng, chạy trốn tới thần bí phù đảo bên trên, chuẩn bị tu dưỡng sinh tức. Đáng tiếc, siêu năng hiệp hội sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Hạo cũng sẽ không. Thế là, một trận đại chiến bộc phát. Kia cấp S mắt thấy là phải luân hãm. Hoàn toàn biến mất thời điểm. Đột nhiên, thần bí phù đảo thay đổi. Chuẩn bị phóng thích cuối cùng một phát năng lượng hạch nổ siêu năng giả hiệp hội trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn xem thần bí phù đảo hiện trạng, sửng sốt ngừng công kích, cho cấp S tu dưỡng thời cơ. Hàn Phong nhìn đến đây thật bất ngờ. Ngừng. Mắt thấy là phải thắng lợi, thế mà ngừng. Không khoa học a. Thế là, hắn lật ra tư liệu trang kế tiếp, cũng trầm mặc. Vũ Thảo. Thủ đoạn này, hắn là thật không nghĩ tới a. Tại nghiên cứu khoa học trong tư liệu, thần bí cấp S, danh hiệu đại xà. Vị này đại xà, không phải tại đại hạch tổ chức kiểm hộ bên dưới đi vào xã hội loài người một chuyến sao. Mặc dù lấy mình sắp tử vong làm đại giới, nhưng là trừ cái đó ra, hắn học được nhân loại trí tuệ. Thì như, đem đã lôi quang đầy trời không cách nào sinh tồn tràn ngập phóng xạ địa phương chế tạo thành du lịch thắng địa, lắc lư một đám hai đồ đần đi thám hiểm, theo đuổi tài phú. Hắn phương thức không giới hạn trong. Viễn cổ thần tích thần bí tử sắc hòn đảo tái hiện nhân gian. Đã từng có một vị cấp S siêu cường giả trước khi chết đem mình bảo tàng đặt ở hòn đảo này, ai tới trước đạt hòn đảo này ai liền có thể đạt được phần này bảo tàng. Ngươi chưa từng thấy qua mỹ lệ cùng lãng mạn, trong truyền thuyết, cùng đối tượng ở chỗ này chụp ảnh, sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Du lịch nhà hiện trường uống nước bác bỏ tin đồn trong nước có phóng xạ. Các loại. Ngươi có thể nghĩ tới. Ngươi có thể đoán được. Cơ hồ tất cả marketing cùng bán hàng đa cấp phương thức, cơ hồ đều đã vận dụng. Thần bí phù đảo đột nhiên liền bốc lửa, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thần bí phù đảo trên thường ngày có vài trăm người ngày số lượng. Mà lại, nhân số còn tại bạo tăng. Hàn Phong, Vũ Thảo, cấp S chiến đấu còn có thể chơi như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng chiến đấu, liền là mọi người ngươi hoành ta hoành ngươi mật tuyết băng thành ngọt ngào là được rồi. Ai có thể nghĩ? Bởi vậy, siêu năng hiệp hội ngừng. Bọn hắn có thể hoành sát một cái cấp S, nhưng là đại giới là gần trăm vạn người sinh mệnh. Hắn làm sao làm được? Hàn Phong rung động. Đại sao một người có thể làm nhiều chuyện như vậy sao? Phu đảo trên vẫn còn có chút tiền. Hàn Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có làm rất nhiều chuyện, hắn làm vẹn vẹn chỉ là mời một cái quan hệ xã hội công ty. Liên hệ mịp dâu cộng đồng. Hàn Phong rung động, phù đảo vị trí kia phóng xạ, bọn hắn thực có can đảm tiếp loại này tờ đơn. Cái này giữ tiền có nhiều hay không? Nha! Hàn Phong xem như đã hiểu. Đại sa dùng phù đảo tài nguyên đổi lấy lượng lớn tài chính, đầu tư cho mịp dâu cộng đồng, một ngày lên mười mấy cái nóng lục soát, đem nơi này đã sớm thành du lịch thắng địa. Mà nghiên cứu khoa học đoàn đội đâu? Bọn hắn tối không quan tâm liền là giải trí tin tức đâu. Nhất là, nóng lục soát trên dùng đều là cái gì ái tâm hòn đảo A, mỗi cái nóng lục soát còn hoàn toàn không giống, chỉ là mở ra đặt hàng tin tức mà thôi. Ai có thể nghĩ, trong vòng một ngày, đem tất cả mọi người lắc lư đến nơi đây. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, bởi vì chính đại xà khống chế phóng xạ, cho nên hiện tại phù đảo bên ngoài thật không có phóng xạ. Những cái kia vong hồng A, các trường đại học nhà A, tới một chuyến về sau. Nhân công bác bỏ tin đồn, lại cho tuyên truyền một đợt, hiện tại nơi này đã thành triệt để vong hồng mở ra điểm. Sau đó, cứ như vậy, các ngươi không phải đem vụ nổ hạt nhân áp xúc phạm vì sao? Hàn Phong hỏi. Đúng a. Hàn Hạo gật gật đầu, rụt hơn mấy trăm lần, nhưng vụ nổ hạt nhân phạm vi, liền xem như thu nhỏ mấy ngàn lần, cũng không có khả năng cực hạn đến trên người một người. Cho nên, nếu như công kích đối phương, toàn bộ du lịch đoàn cũng sẽ bốc hơi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Đối thủ này càng ngày càng khó quấn. Đường đường cấp S, đã học xong lôi cuốn con tin, lợi dụng marketing. Song phương chiến đấu, nghiên cứu khoa học đoàn đội tại lần lượt trong công kích thu hoạch kinh nghiệm không ngừng trưởng thành. Đối phương cũng thế. Dựa theo loại tốc độ này. Cái này tốc độ phát triển. Có lẽ, mấy tháng về sau, bọn hắn thật không còn được. Châu Phê. Hàn Phong có thể nói cái gì? Trước khi đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cấp S cùng siêu năng giả hiệp hội đỉnh cấp chiến đấu. Cuối cùng thế mà lại là cái này hình thức. Hắn thật đúng là đi nhìn một chút. Trang diện này, không biết còn tưởng rằng mấy trăm vạn người lữ hành tập thể khai hoang cây lúa vợ đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 371, đối chọi gay gắt. Các ngươi chiến đấu này tiến triển có chút nhanh a. Hàn Phong rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng KK cho nan đề, là như thế nào tìm kiếm cấp S nhược điểm giải quyết đối phương, không nghĩ tới lại là phù đảo mấy triệu nhân khẩu. Liền không hợp thói thường. Cho nên bây giờ đối phương đã trở lại phù đảo lấy mấy trăm vạn ngày sống áp chế, nhìn ngươi có dám hay không xuất thủ. Vẹn vẹn mở ra đơn hướng giao thông đâu. Đoán chừng đại xà sẽ xù lông. Chúng ta nếu như gây mất đi qua giao thông, đại xà đoán chừng cũng sẽ lập tức gián đoạn trở về chuyến bay, đến lúc đó. Hàn Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Minh bạch. Hàn Phong hít sâu một hơi. Cái này sự tình, sợ là so trong tưởng tượng còn khó hơn xử lý a. Nói trắng ra là hiện tại chính là chúng ta có thể ngừng nhưng là không dám dừng lại, đại xà biết chúng ta không dám tùy tiện ngừng, chúng ta cũng biết đại xà biết chúng ta không dám tùy tiện ngừng. Một vị trợ lý nói, Hàn Phong, ngươi đặt chỗ này đâu a? Cho nên, từ dư luận xuất phát, vô dụng. Hàn Hạo lắc đầu, đại xà cũng không phải người ngu, nếu như phủ đảo nhân khẩu chống cự đường danh giới, hắn khả năng liền sẽ trực tiếp gián đoạn giao thông, đem người vây khốn. Đúng thế. Hàn Phong khẳng định. Bởi vì là hắn cũng làm như vậy. Hiện tại chỉ có thể nói cái này đại xà là thật thông minh, thật tốt một cái cấp S chiến đấu, có thể hoàn thành dạng này là thật châu phê. Bất quá. Hắn mục đích là cái gì? Hàn Phong hỏi. Khôi phục. Ngươi nói là. Không sai, hắn mặc dù có thể hấp thu phóng xạ, nhưng là rõ ràng cần giảm sóc cùng khôi phục thời gian, nếu như mỗi lần đều quá lượng có thể trực tiếp chơi chết hắn. Hàn Hạo cực kỳ tỉnh táo nói, ta nghiên cứu mấy lần năng lượng hạch bạo đều là lấy quá lượng phóng xạ làm mục đích, hắn không phải thích phóng xạ sao. Ta để hắn thôn phệ một cái đủ, để hắn mỗi lần đều ăn vào chống đỡ, ăn vào không cách nào tiêu hóa, thời gian dài, hắn đoán chừng sẽ bị sống bể bụng mà chết. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng phát hiện vấn đề, cưỡng ép cho mình tranh thủ thời gian. Nếu để cho hắn hoàn toàn hấp thu cùng tiêu hóa hoàn tất, có lẽ sẽ trở nên càng cường đại. Hàn Hạo có chút bất đắc dĩ. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Còn có. Phía trên đối xử lý như thế nào cái nhìn cũng không quá nhất trí. Hàn Hạo đột nhiên mở miệng. Hả? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái này không quá nhất trí có ý tứ là. Có người đề nghị trực tiếp phóng thích vụ nổ hạt nhân. Hàn Hạo thản nhiên nói, đem cái này 100 vạn người cùng một chỗ phát nổ, đại xà tự nhiên cũng liền không có. Hàn Phong kinh ngạc, có người dám đề nghị như vậy. Ừm. Hàn Hạo khẽ gật đầu, phi thường khẳng định, hiện tại phần lớn người đều không đồng ý, nhưng là nếu như đến thời khắc nguy hiểm nhất, cân nhắc đến đại xà uy hiếp, sợ là... Cà. Phong họp trầm mặc. Hàn Phong rung động. Nhưng mà... Cái này... Hàn Hạo còn tăng thêm một câu, mà lại, phía trên nói, những người này đại bộ phận đều là nhìn cái gì lửa cọ cái gì nhiệt độ vong hồng. Còn có ham bảo tàng siêu năng giả cùng đầu óc không tốt lắm tiểu tình lữ. Những người này nếu như không có, khả năng còn sẽ có tịnh hóa gen tác dụng. Hàn Phong. Thật sao? Tịnh hóa gen đều tới. Nói thì nói như thế, nhưng là sự tình không thể làm như vậy. Ngươi cho rằng người người đều là xấu nước loại kia bởi vì virus có thể giết chết đại lượng thấp thu nhập cao phúc lợi người già cho nên căn bản không quan tâm loại kia quốc gia sao? Khẳng định không phải a. Cho nên, cái này sự tình. Không chín tiền bối nhưng có biện pháp nào. Hàn Hạo có chút chờ mong. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong nói. Hàn Hạo có chút kỳ quái. Ngươi nghĩ có cái dám dùng. Ngươi đến liên hệ sư phụ ngươi a. Nha. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Ta đang suy nghĩ sư phụ hiện tại bận bịu thông thả. Hàn Hạo dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Hàn Phong. Hàn Phong. Cả. Hai người liếc nhau. Hàn Hạo đột nhiên đối đệ đệ có một điểm hoài nghi. Hàn Phong từ Hàn Hạo ánh mắt biết đại ca đối với mình có một điểm hoài nghi, Hàn Hạo thì nhìn ra Hàn Phong biết mình đối với hắn. Hai người đặt chỗ này đâu? Thẩm Hà nhịn không được. Hàn Phong. Ca ca ta khả năng biết thân phận ta. Hàn Phong thở dài. Không thể a. Thẩm Hà một mặt vụ thảo, đây không phải cái gì cũng không nói. Cho nên mới nói khả năng. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Ca ca trí thông minh phải chăng có chút quá cao. Khó trách chọc. Cũng may. Hàn Hạo cũng không vạch trần Hàn Phong. Thế là, Hàn Phong làm bộ bắt đầu liên hệ sư phụ. Cái này sự tình rất trọng yếu. Nếu như không chín tiền bối có thể cung cấp một điểm yếu ớt trợ giúp, có lẽ bọn hắn thật có thời cơ đem đại xà bóp chết tại phù đảo. Như vậy, thế giới liền thái bình. Chỉ là, đúng lúc này, một cái màu đỏ cảnh cáo tin tức đột nhiên vượt quá hiện tại màn sáng bên trên. Hàn Hạo tiện tay mở ra xem, lập tức sắc mặt biến hóa. Ông! Ông! Huyết hồng sắc cảnh cáo lấp lóe. Kêu bảng phía trên, biểu hiện ra một cái đặc thù nhân vật tại nơi nào đó xuất hiện lại biến mất, cảnh giới. Cấp S. Lại tới. Đám người mặt đều tái rồi. Bọn hắn một cái đại xà đều không giải quyết, vậy mà lại phát hiện cấp S. Gặp quỷ, thế giới này đến cùng có mấy cái cấp S. Còn có. Đại xà đồ sát 200 vạn lấy đột phá cấp S, cái này mới cấp S. Lại đã làm gì? Đám người ngẫm lại liền sợ hãi. Cấp S, ở thời đại này, cũng không phải cái gì tốt danh hiệu. Hiện tại có mấy cái cấp S? 4 cái. Cái nào 4 cái? Đại xà, 09, Điền Lập Chí, còn có cái này mới xuất hiện. Nha. Hàn Phong trầm ngâm. Cực kỳ tốt. Đầu tiên, để chúng ta bài trừ Điền Lập Chí cùng 09. Khục, rốt cuộc 09 là giả, Điền Lập Chí chỉ còn lại có thân thể, vậy liền chỉ còn cái hạ 2 cái. Còn có mấy cái hư hư thực thực cấp S? Hàn Hạo trầm giọng nói. Cấp S rất khủng bố. Cho nên mỗi một cái cấp S hoặc là mỗi một cái hư hư thực thực cấp S bọn hắn đều sẽ trọng điểm chú ý, tuyệt đối không thể thả chi mặc cho chi. Minh Bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu. Tại chờ đợi 09 tiền bối hồi phục quá trình bên trong, mọi người lại bắt đầu hội nghị cùng thảo luận. Cuối cùng, đối với mấy cái này cấp S nhân vật cũng không biện pháp gì. Làm sao đối kháng cấp S? Đại xa tại phù đảo còn tốt, những người khác tại đất liền. Ngươi tổng không thể nhìn thấy một cái cấp S liền ném cái năng lượng hạch nổ đi. Rất nguy hiểm. Đương nhiên, những này cấp S tựa hồ cũng biết siêu năng hiệp hội kinh khủng, cho nên đại bộ phận đều rất điệu thấp, cùng loại lúc đầu Điền Lập Chí cùng hiện tại 09 tiền bối. Cho nên, Hàn Phong đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, nếu như Điền Lập Chí lúc ấy đột phá về sau liền ra muốn làm gì thì làm. Không có gì. Hàn Hạo đầu đều không nhấc, chúng ta nghiên cứu cái thứ nhất năng lượng hạch bạo có thể sẽ ném đến trên người hắn. Hàn Phong. Nhìn như vậy, Lão Điền cũng rất thông minh a. Đáng tiếc. Cũng đúng, dù sao cũng là cấp S, hắn duy nhất sai lầm, chỉ sợ cũng chỉ là đối Hàn Phong nhận biết không đủ, cuối cùng chết tại Hàn Phong thể nội. Lúc này, mọi người còn tại thảo luận như thế nào đối phó cấp S. Giết một cái đại xà, còn có một cái mới đản sinh cấp S, thậm chí còn có một bầy hư hư thực thực cấp S nhưng là từ chưa xuất hiện qua thần bí cấp S. Thế giới này, xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Hàn Phong mở miệng, cái kia, ta có một vấn đề. Cả. Đám người đồng loạt nhìn qua. Ngươi nói. Hàn Hạo mỉm cười. Nếu như. Ta chỉ nói là nếu như ha. Hàn Phong yếu ớt mà hỏi, nếu như bọn này cấp S đâm chất thành một đống, để các ngươi dùng năng lượng hoạch nổ tung, có thể toàn bộ tiêu diệt sao? Đương nhiên có thể. Hàn Hạo theo bản năng hồi đáp, đột nhiên sửng sốt, hai mắt tỏa sáng, ngươi có biện pháp. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 372, Tiểu Hàn đồng học. Tiêu diệt cấp S vấn đề lớn nhất là cái gì? Người. Đương nhiên. Đây cũng là năng lượng hạch nổ to lớn thiếu hụt. Vô luận bọn hắn làm sao suy yếu, phạm vi cũng không thể như vậy nhỏ. Cái này cũng đưa đến, chỉ cần cấp S trong đám người, ngươi liền vĩnh viễn không có cách nào. Nhưng là, nếu như có thể đem người khu trục, còn lại cấp S còn có thể tụ tập, có lẽ sự tình sẽ trở nên rất mỹ diệu. Chỉ là, khả năng sao? Cả. Đám người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong. Lão sư ta nói, có thể thử một chút. Hàn Phong có chút ngượng ngùng nói. Tốt. Hàn Hạo ánh mắt lửa nóng. Tiểu đệ đệ. Trường Thanh A. Ngươi lão sư nói thế nào? Hắn sẽ nghĩ biện pháp đem người lấy đi, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cấp S lấy tới ở trên đảo. Hắn yêu cầu duy nhất liền là, làm cần các ngươi phát xạ năng lượng hạch nổ thời điểm, nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Vô điều kiện phối hợp. Đúng vậy, dù là cực kỳ không phù hợp logic. Đám người liếc nhau. Cái này vô điều kiện có chút không hợp thói thường. 09 cuối cùng cũng là cấp S, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá, nếu như có thể tiêu diệt cái khác cấp S thế là, Hàn Hạo giống phía trên phát khởi trình báo, hồi lâu, phía trên cho hắn cái này quyền hạn. Ngươi đến quyết định. Chờ 09 cần người phát lúc bán, ngươi để phán đoán phải trang phối hợp. Thế là, cái này gánh liền rơi xuống Hàn Hạo trên thân. Hắn nhìn thật sâu đệ đệ một chút, những người khác có lẽ không biết, nhưng là lấy hắn đối đệ đệ hiểu rõ, cùng liên quan tới đệ đệ cùng 09 mấy chuyện hư hỏng kia. Cho nên, có thể làm sao tuyển. Ta đồng ý. Hàn Hạo quả quyết nói. Được. Hàn Phong thở phào. Đã dạng này, vậy liền dễ làm nhiều. Ca. Ngươi liền nghiên cứu phát minh năng lượng hạch bạo, tiếp tục chuẩn bị càng lớn mạnh hơn cái chủng loại kia, số lượng cùng chất lượng đều muốn đuổi theo, tranh thủ có thể diệt bọn hắn. Còn lại, liền là chờ làm xong. Hàn Phong nói đến đây đột nhiên dừng một chút, tăng hắng một cái, chờ cùng sư phụ làm xong liền thông chi các ngươi. Ừm. Hàn Hạo mỉm cười. Đến tận đây, tiêu diệt cấp S kế hoạch hoàn mỹ đã định. Ngày kế tiếp, đại xà cùng khoa nghiên sở đánh rằng có chính thức triển khai, nhưng là vô luận song phương như thế nào nhằm vào, phù đảo ngày sống đều ổn định tại một cái trăm vạn cấp khu ở giữa. Mà lại, đều là cực kỳ sinh động một nhóm người. Ổn định lại. Đúng vậy, nơi này thành gần nhất lửa nóng nhất đánh thẻ thánh địa. Sở nghiên cứu các đại lao tràn ngập lo lắng. 09 tiền bối. Thật có thể được không? Bọn hắn chưa từng hoài nghi 09 tiền bối thực lực, nhưng là lần này không phải cho ngươi đi đánh trận, mà là muốn từ đại xà trong tay đem hơn trăm vạn con tin cứu được. Mà lại, vẫn là lưu động con tin. Này làm sao cứu? Mà lúc này, Hàn Hạo cũng lặng lẽ meo meo đem đệ đệ kéo đến gian phòng. 3. Khóa trái. Tiểu Phong, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ngươi được hay không? Hàn Phong nghĩ nghĩ, cũng không có vấn đề. Đừng hẳn là A. Hàn Hạo bất đắc dĩ, cần gì? Cứ việc nói, năng lượng cùng sinh mệnh lực. Lượng lớn năng lượng cùng lượng lớn sinh mệnh lực. Hàn Phong thành thật trả lời, năng lượng càng cao, sinh mệnh lực càng cao, xác suất thành công càng cao. Không có vấn đề. Hàn Hạo quả quyết đáp ứng, nói đùa cái gì, bọn hắn nơi này chính là nghiên cứu phát minh năng lượng hạch nổ địa phương. Thiếu cái gì cũng không thiếu năng lượng. Về phần sinh mệnh lực. Ha ha. Siêu năng hiệp hội ngàn năm dự trữ, không sợ chút nào. Thế là... Hàn Hạo trực tiếp cho Hàn Phong mở lớn nhất quyền hạn. Ngươi thật muốn làm. Thẩm Hà rung động. Hàn Phong nguyên lai là vĩ đại như vậy tính cách sao? Đúng. Hàn Phong phi thường khẳng định. vì nhân loại sau này, vì tương lai của ta. A, Thẩm Hà ngẩng đầu. Không riêng gì cấp S vấn đề. Hàn Phong xoa xoa đầu, hai ngày này ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Ban đêm nằm mơ cũng sẽ nhìn thấy vô tận núi tuyết cùng đột nhiên giáng lâm binh sĩ. Có chút ngộng, càng ngày càng rõ ràng. Căn cứ Hàn Phong đối cảm giác hiểu rõ cùng đối với sinh mạng xa bản phán đoán. Có lẽ, đối phương càng ngày càng gần. Người nói là, không sai. Điền Lập Chí nói truyền thuyết, có thể là thật. Từ sinh mệnh chi lực bắt đầu một khắc này, đối phương liền đến, mà bây giờ, Hàn Phong cực kỳ lo lắng. Đây chính là hắn rời đi Hồng Diệp Thành cùng Thiên Phong Thành nguyên nhân. Chỗ kia, không thể tại bị trà đạp. Trước kia bị cấp A cùng cấp B trà đạp còn chưa tính, hiện tại nếu là bị cấp S trà đạp, hai cái này thành thị khả năng liền thật không chịu nổi quất roi. Cũng không cần quá lo lắng A. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, rốt cuộc người ta là tới tìm ngươi, lấy thân báo đáp. Coi như lớn tuổi một điểm xấu một điểm, ngươi cũng không cần gấp diệt người ta đi. Hàn Phong mặt tối sầm, đây là tướng mạo vấn đề. Ngươi cho rằng liền công chúa một người. Ngươi còn nhớ đến, trong truyền thuyết nói thế nhưng là một cái vương quốc. Cho một cái công chúa kéo dài tính mạng, còn chưa tính. Nếu như cho một cái vương quốc kéo dài tính mạng, ngươi cảm thụ xuống. Lao tử sợ là muốn bị sinh sinh ép khô. Hàn Phong thở dài. Thầm hà. Giống như có chút đạo lý. Lại nói. Hàn Phong nghĩ nghĩ, nếu như số hiệu 09 thật mạnh như vậy, có thể để cho một cái vương quốc người truy tìm, như vậy. Ngươi cảm thấy sẽ chỉ có những người này. Ngươi nói là. Không sai. Hàn Phong phi thường khẳng định, ngoại trừ vị công chúa này, ngoại trừ bọn hắn vương quốc, khả năng còn có vô số người tại số hiệu 09 xuất hiện một khắc này khôi phục. Mục tiêu. Hàn Phong chỉ chính mình. T. Thẩm Hà rốt cuộc minh bạch tới, nếu như vậy. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hà vẻ mặt nghiêm túc. Ta. Hàn Phong mỉm cười, đương nhiên là trả thiên hạ một cái thái bình. Thẩm Hà không hiểu ra sao. Ngươi một cái cấp C đỉnh phong thay cái quỷ thái bình A, ngươi muốn xuất thủ, khả năng sẽ chỉ còn thiên hạ một cái nhà sắp đi. Thẩm Hà. Đến ngay đây. Ngươi còn nhớ rõ thần hồn chạm sao? Thần hồn chạm thời điểm, ta sẽ phân thân ra một hình bóng, hắn sẽ bắt trước ta nguyên bản động tác, từ đó ngụy trang thành phân thân của ta. A, sau đó thì sao? Ta muốn đem nó bắt trước động tác của ta cùng thôi diễn hình thái lấy ra. Thẩm Hà một mặt mộng bức, rút ra đồ chơi kia làm gì? Đó không phải là bắt trước ngươi sao? Cái đồ chơi này là giả, cũng không phải thật, kém xa khai hoa thạch. Đúng. Hàn Phong khẽ gật đầu, cũng bởi vì bắt trước ta, ta mới muốn rút ra. Cũng bởi vì là giả, ta mới muốn rút ra. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cái siêu năng chiến kỹ, vẹn vẹn bằng vào cái này thôi diễn, liền có thể bắt trước ta. Nó chẳng lẽ không ra châu sao? Thẩm Hà sửng sốt một chút, thậm chí có chút hoài nghi nhìn xem Hàn Phong, ngươi muốn làm cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Thế là, liên quan tới thần hồn trạm nghiên cứu phát minh bắt đầu. Đối với sinh mệnh xa bàn đại lao tới nói, thứ này quá đơn giản. Vẹn vẹn nửa ngày, thần hồn trạm cái này siêu năng chiến kỹ hoạch tâm liền bị lấy ra, đồng thời dựa theo Hàn Phong đề nghị, tiến hành ưu hóa và chỉnh lý. Ân, nói như thế nào đây? Nhét vào một cái máy tính. Thế là, trải qua các đại lão dòng dã một ngày cố gắng, một cái nhưng phỏng chế ai chương trình ra đời. Hàn Phong thân thiết đem nó xưng là Tiểu Hàn Đồng Học. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 373, tạo ra con người. Tiểu Hàn Đồng Học là ai? Tiểu Hàn Đồng Học có thể hoàn mỹ bắt chước người ký ức cùng hành động, so Hàn Phong đã từng tiếp xúc qua loạn chen vào nói cái kia tiểu gái đồng học trí năng trên nghìn lần. Nhưng là, ai chung quy là ai? Nếu như dính đến một chút đặc thù nội dung, nó ý nguyên sẽ lật xe. Lạc kê. Khai hóa thạch xem thường. Loại này trí tuệ nhân tạo ngay cả mình một phần vạn cũng không bằng. Đừng làm rộn. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ai cuối cùng chỉ là ai, cùng ngươi cái tự sáng tạo ý thức giá hỏa so cái gì. Lại nói, ai dù có ngàn vạn nhược điểm, lại có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng phục chế. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Hà tràn ngập hoài nghi. Thứ này mạnh hơn cũng chỉ là cái chương trình. Chương trình. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hàn Phong mỉm cười. Hắn chế tạo một cái Thẩm Hà, sau đó đem ai nhét đi vào. Thế là, tại Thẩm Hà kinh dị trong ánh mắt, một cái mô phỏng sinh vật người ra đời. Người tốt. Ta là Tiểu Hàn Đồng Học. Thẩm Hà tiện hề hề nói. Vũ Thảo. Thẩm Hà một mặt hoảng sợ. Cái này tờ mở cũng được. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát ra từ đáy lòng cảm khái, thật sâu. Hàn Phong. Mặc dù hắn không biết Thẩm Hà vì sao cảm khái như thế, nhưng là không hề nghi ngờ. Thân thể này không phải tiểu thẩm tử, rõ ràng không có loại kia vấn đề. Đi hai bước. Hàn Phong mở miệng. Được rồi. Tiểu Hàn đồng học đi về phía trước mấy bước, khập khiễng. Nha. Đùi phải không được. Ngươi có thể cho Loan Nhi làm cái thân thể sao? Thẩm Hà tiện hề hề mở miệng. Ta thử một chút. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hồi lâu. Trong thế giới hiện thực, một cái cơ hội hoàn mỹ Loan Nhi ra đời. Hoa. Thẩm Hà mang theo cảm khái tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Rất thật à. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy Thẩm Hà cảm khái là nhiều tầng ý tứ. Khục. Để nàng cũng đi một chút. Thẩm Hà tằng hắng một cái. Chật. Loan Nhi đi vài bước, nha. Thần kinh vấn đề, tứ chi không cân đối, đừng nói chiến đấu, đi đường đều tốn sức. Nói như thế nào đây? Mặc dù tiểu Hàn đồng học tồn tại, có thể để cho bọn hắn tạm thời bắt chước đối phương hành động, bắt chước đối phương hành vi, nhưng là... Cầu dùng không có A. Ngươi cũng không phải mở bút bê cửa hàng, làm là được. Mỗi cái thân thể đều có được đủ loại vấn đề, có thể làm gì? Ngươi đây liền không cần quan tâm. Hàn Phong thản nhiên nói. Trước mắt, lại là Thẩm Hà cùng Loan Nhi mấy cái thân thể xuất hiện, hắn phất phất tay, nhìn xem mình ngưng tụ thân thể, rất có một loại quét ngang thế vận hội người khuyết tật tư thế. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Hà nghi hoặc. Ngươi ngưng tụ mấy cái ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong có chút một bữa tiệc. Chật. Hắn đem mấy cái Thẩm Hà đều phá hủy, đem có vấn đề khí quan trực tiếp tiêu hủy, dùng mấy cái tàn tật Thẩm Hà, chắp vá ra một cái hoàn chỉnh Thẩm Hà ra. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cái hoàn mỹ không chướng ngại Thẩm Hà. Thẩm Hà, có bệnh đúng không? Có bệnh đúng không? Ngươi cho rằng ngươi tại cái này chơi lệ gỗ đâu? Đây là thân thể. Đây là nhục thân. Còn có. Ngươi vừa rồi đem trái tim đều đổi a. Ngươi cho rằng nhân thể cùng lệ gỗ đồng dạng, tùy tiện hủy đi tùy tiện lắp ráp, chỉ cần đặt chung một chỗ liền không có vấn đề sao. Coi như tất cả đều là chính mình thân thể cùng khí quan. Cái đồ chơi này chỉ cần hủy đi qua. Cũng rất dễ dàng tán. Thế là, Thẩm Hà thần hồn tiến vào thân thể. Ông, năng lượng đảo qua. Tự tra hoàn thành. Cực kỳ tốt. Thân thể khí quan, hoàn mỹ. Năng lượng khí tức, hoàn mỹ. Nhưng là trạng thái nha. Một cái siêu năng chiến kỹ xuống dưới, ba chít chít, cánh tay rơi mất. Một cái manh hổ tập kích xuống dưới, ba chít chít, đùi phải không có. Chúng địch nhân một chiêu. Ba chít chít. Đầu rơi mất. Thẩm Hà tê. Thân thể này thật là nhìn xem chỗ nào cũng không có vấn đề gì, dùng chỗ nào đều có vấn đề, không biết còn tưởng rằng ngươi tại lắp ráp điện thoại đâu. Hàn Phong. A, ngươi muốn dùng thân thể này tạo ra con người. Đúng vậy a. Đi phù đảo. Đúng vậy a. Thẩm Hà nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hàn Phong. Hắn đã sớm thấy được cái nào đó hình tượng, Hàn Phong triệu hoán ngàn vạn người, chế tạo từng đám tiểu Hàn đồng học bước vào phù đảo. Sau đó, ba chít chít. Đại lao xuất thủ. Một chiêu diệt đi trăm ngàn vạn. Ngươi đây không phải đi tiến công, ngươi đây là cho đối phương đưa tặng phúc xạ nguyên A. Bệnh tâm thần A. Liên thân thể này làm sao chiến đấu mà. Ai nói muốn chiến đấu. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Không chiến đấu. Thẩm Hà gãi gãi đầu, ngươi rõ ràng nói phải dùng thân thể này tạo ra con người. Chờ chút. Thẩm Hà đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tạo ra con người. Hẳn là. Trước mắt hắn sáng rõ, ngươi xem một chút. Hàn Phong cố ý làm ra mình Loan Nhi đúng hay không, lại cố ý nhấn mạnh tạo ra con người, cho nên hắn là nghĩ. Hắc hắc hắc hắc hắc. Thẩm Hà xoa xoa tay, nói sớm đi, yên tâm, ta nhất định phối hợp. Á á á á. Hắn toàn minh bạch. 1000 cái Thẩm Hà cùng 1000 cái Loan Nhi tạo ra con người, một năm liền có thể sinh 1000 cái. Mỗi cái vừa ra đời đều là chân chính tương lai thiên tài siêu năng giả. Ân. Dựa theo loại tốc độ này. Hàng năm mấy ngàn cái siêu cấp thiên tài thậm chí có thể càng nhiều, nói không chừng rất nhanh liền có siêu cấp thiên tài ra đời, rốt cuộc. Rút thẻ sao? Rút mấy ngàn cái ra vàng tỷ lệ cũng hẳn là có thể. Về phần quá trình sao? Hắc hắc hắc. Thẩm Hà lập tức cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi toàn thân gà động. Đáng tiếc. Hàn Phong một giây sau đem hắn thân thể phá hủy, không rõ ràng vấn đề liền tốt. Thẩm Hà ngây ngẩn cả người, vấn đề. Đúng a? Hàn Phong khẽ gật đầu, tạo ngươi ra. Chỉ là muốn nhìn một chút ghép lại thân thể vấn đề lớn không lớn, hiện tại xem ra, mặc dù dễ nát, nhưng chỉ cần không động vào, liền không có vấn đề. Thẩm Hà một mặt vụ thảo, không phải để cho ta tạo ra con người sao? Tạo ra con người cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Phong nghi hoặc, chính ta tạo A, ngươi lại không được. Thẩm Hà con mắt trừng lớn. Vụ thảo. Cái này không muốn mặt. Đúng vậy A. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, loại này tạo ra con người lại không cần một đối một. chỉ cần có đầy đủ thể lượng nòng nọc nhỏ. Hàn Phong một người đã đủ. Không phải. Hàn Phong, ngươi cái này quá mức. Thẩm Hà tức giận, ngươi ăn thịt thế mà không cho huynh đệ ăn canh. Ba chít chít. Hàn Phong tiện tay cũng diệt Loan Nhi thân thể, thí nghiệm đã thành công, đêm nay chuẩn bị hành động. Ai? Thẩm Hà nhả danh im bặt mà dừng, không, không phải để nàng sinh sao? Sinh cái gì sinh? Hàn Phong kỳ quái nhìn Thẩm Hà một chút. Không, không có việc gì. Thẩm Hà có chút chột dạ lại có chút hiếu kỳ, nếu như không cần Loan Nhi. Hàn Phong đến cùng làm sao tạo ra con người, lại thế nào cùng cấp S đại xà chiến đấu? Đêm đó, đêm dài, một siêu năng giả từ phù đảo ra, hài lòng trở về, ngươi đừng nói, nơi này làm điểm du lịch còn là cực kỳ địa phương tốt. Nhất là những cái kia tử sắc thiểm điện. Rất là kỳ diệu. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm, hắn đột nhiên cảm giác sau gáy đau đớn một hồi, ngất đi tại chỗ. Mà lúc này, Hàn Phong xuất hiện. Hắn nhìn xem hôn mê siêu năng giả, tiện tay vung lên, hai cái cơ hồ giống nhau như lúc siêu năng giả xuất hiện, sau đó bắt đầu ghép lại lắp ráp. Ân, mặc dù khó dùng, nhưng là chi ít bề ngoài nhìn qua là hoàn hảo. Sau đó, Hàn Phong đem tiểu Hàn đồng học đưa vào vị này siêu năng giả trong cơ thể, để thân thể này khôi phục cũng có cơ sở ai bắt trước phép tính. Hồi lâu, tiểu Hàn đồng học mở ra hai con ngươi, tựa như chân nhân. Cực kỳ tốt. Hàn Phong nhìn thoáng qua phi thường hài lòng, chợt hắn để tiểu Hàn đồng học thay quần áo khác, cầm vị kia siêu năng giả hộ chiếu, lần nữa tiến vào phù đảo. Nhân khẩu thay thế thành công một. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 374, truyền thuyết giáng lâm. Nha. Thẩm Hà sợ hãi than, nguyên lai ngươi như thế tạo ra con người. Hàn Phong có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, không phải ngươi cho rằng đâu. Khục. Thẩm Hà có chút chột dạ tằng hắng một cái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng đại xà trực tiếp chiến đấu đâu. Làm sao có thể? Hàn Phong lắc đầu, ta mới cấp C, dùng đầu đi đánh cấp S hiện tại, trọng yếu nhất không phải là nhân khẩu sao. Vậy chúng ta liền hoàn thành thay thế là được rồi. Mô phỏng sinh vật, ngụy trang, ai? Đây mới là hắn lần này nhân khẩu thay thế hành động căn bản. Nha! Thẩm Hà đã hoàn toàn đã hiểu. Châu Phê! Bất quá, dạng này thật có thể thực hiện sao? Rất nhanh! Tiểu Hàn đồng học tiến vào phù đảo một ngày, hết thể vận chuyển tốt đẹp, đại xà ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần không phải nhân khẩu biến động cùng khoa nghiên sở xuất thủ, hắn căn bản không ra. Thế là, Hàn Phong quyết định bắt đầu. Ngày kế tiếp, Hàn Phong bắt đầu đại lượng phục chế nhân khẩu. Ân. Nhất là những cái kia đời này cũng không thể đi phù đảo những người kia, Hàn Phong đem bọn hắn phục chế xuống tới, trợ giúp bọn hắn làm hộ chiếu, để phục chế người đăng ký phù đảo. Người cái này, Thẩm Hà nhìn nhìn, cùng trộm thẻ căn cước lừa gạt một chuyện A. Ngâm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm. Lao tử là vì cứu bọn họ. Thế là, tại siêu năng giả hiệp hội lượng lớn năng lượng lượng lớn sinh mệnh chi lực bổ sung dưới, Hàn Phong bắt đầu từ trước tới nay vĩ đại nhất tạo ra con người công trình. Một ngày mấy ngàn. Loan Nhi, A Sải mấy người cũng ra cùng một chỗ hỗ trợ. Bọn hắn cùng Hàn Phong đồng nguyên, năng lượng cũng là đồng nguyên, cho nên mọi người tạo bắt đầu tốc độ thì càng nhanh. Cuối cùng, tạo ra con người hạn mức cao nhất đạt đến một ngày hết mấy vạn. Phu đảo nhân khẩu thay thế cũng chính thức bắt đầu, người vẫn là đám người này, khí tức cũng vẫn là bình thường siêu năng giả, nhưng là đi vào cơ hồ đều là Hàn Phong xuất phẩm. Về phần những cái kia chân chính muốn đi qua người đi đường, thật có lỗi. Bởi vì chuyến bay vị trí có hạn, vé máy bay tại 10 giây bên trong đã khô kiệt. Ngày qua ngày, ngươi từ chỗ nào học những này? Thẩm Hà sợ hãi than. Hàn Phong chơi những này chơi một giải một giải. Cùng một vị lôi tiền bối. Hàn Phong mỉm cười, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Mà lúc này, nghiên cứu khoa học cơ cấu. Bởi vì phải phối hợp Hàn Phong hành động, cho nên nhân viên nghiên cứu khoa học cũng biết đại khái bọn hắn đang làm cái gì, nghe nói là 09 tiền bối dùng xa điều thay thế chân nhân. Mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là 09 tiền bối một người giải quyết được sao? Mọi người cực kỳ lo lắng. Nhưng mà, vẹn vẹn 2 ngày, bọn hắn liền kinh dị phát hiện, 09 tiền bối phỏng chế xa điêu đã từ mấy trăm đến mấy ngàn cái đến mấy vạn cái. Châu Phê, không hổ là cấp S. Đúng vậy a, người bình thường chỗ nào có thể một ngày chế tạo mấy vạn người? Ta có thể chế tạo vài ức. Cút. Đám người yên lòng. Đã nhân khẩu không là vấn đề. Như vậy còn lại chính là năng lượng vụ nổ hạt nhân, bọn hắn rất rõ ràng, làm nhân khẩu thay thế hoàn tất một khắc này, liền là cuối cùng quyết chiến thời điểm. Đến lúc đó, năng lượng hoạch bạo trực tiếp hoanh tạc phù đảo, đem hết thể xóa bỏ. Thế là, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu vụ nổ hạt nhân. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, còi báo động không ngừng lấp lóe, tại phù đảo phụ cận kiểm tra tiểu trên bản đồ, lại không ngừng có người tới gần. Mà sức chiến đấu, cấp A đỉnh phong, cấp A đỉnh phong, lít nha lít nhít cấp A đỉnh phong, cùng cá biệt ẩn tàng cấp S. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt đại biến. Làm sao lại có nhiều như vậy cấp A đỉnh phong? Còn có cấp S. Gặp quỷ. Làm sao còn có cấp S? Nhanh. Để Hàn Phong thông chi 09 tiền bối. Đám người kinh dị. Nhưng mà, đi qua thông báo người, rất nhanh trở về, 09 tiền bối nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, nghiên cứu phát minh năng lượng hạch bạo là được, còn lại liền giao cho hắn. Đám người ngây ngẩn cả người. Giao cho hắn? Làm sao có thể? Mọi người rõ ràng đánh một cái cấp S đều tốn sức, nếu như lượng lớn cấp A đỉnh phong cùng cấp S xuất hiện. 09 ứng phó đến. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới đệ đệ mấy ngày trước đây đặt câu hỏi, nếu như bọn này cấp S đâm chất thành một đống, để các ngươi dùng năng lượng hoạch nổ tung, có thể toàn bộ tiêu diệt sao? Như thế nhìn đến, hẳn là T. Hàn Hạo hít vào một ngụm vụ nổ hạt nhân. Hắn toàn minh bạch. Chư vị, không cần phải để ý đến bọn hắn, từ giờ trở đi, toàn lực nghiên cứu phát minh vũ khí. Đúng. Nơi nào đó. Vô tận biển cả. Một lão giả phá sóng mà tới. Sinh mệnh chi lực. Hắn cảm nhận được sinh mệnh chi lực. A. Số hiệu 09 lực lượng. Hắn ẩn nút vô số năm không phải là vì giờ khắc này. Hắn là cấp S. Hắn cùng những cái kia kẹt tại cấp A đỉnh phong phế vật không giống. Hắn rất sớm đã đột phá cấp S, nhưng là cấp S cũng là có tuổi thọ. Cho nên, tại tuổi thọ tới gần một khắc này, hắn đem mình phủ bụi, chờ đợi giờ khắc này đến. Đáng tiếc. Sinh mệnh chi lực mặc dù đem hắn tỉnh lại, nhưng là quá yếu ớt, để hắn một mực không có bắt được, mà lần này. Lượng lớn sinh mệnh lực. Phạm vi lớn ba động. Quả thực là trong bóng tối hải đăng. Sáng tỏ. Lóa mắt. Số hiệu 09. Ta đến rồi. Lão giả hai mắt bên trong tràn ngập cùng nhiệt. Nơi nào đó. Vô ngân hải vực. Một vòng bóng hình xinh đẹp mang theo vô số người phá băng mà đến, bọn hắn chỗ đi qua mặt biển toàn diện đông kết, tại vùng biển vô tận phía trên, lại như giống trên đất bằng. Lần này đi, mục tiêu đồng dạng chỉ có một cái. Sư phụ, ngài còn có thể kiên trì sao? Phía trước nhất, một vị tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở miệng. Có thể, công chúa bệ hạ. Một vị lão nhân mỉm cười, lần này đi, nhất định có thể đạt được số hiệu 09 lực lượng, vì ngài đột phá. Ta không nóng nảy. Công chúa lắc đầu. Ta còn trẻ, đạt được lực lượng về sau, trước cho ngài kéo dài tính mạng. Chúng ta quốc vương, còn cần ngài đến thủ hộ. Hiện tại, tăng thêm tốc độ. Đây là số hiệu 09 chói mắt nhất thời khắc, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế bắt được kia mênh mông sinh mệnh chi lực. Lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Số hiệu 09. Ngươi đến cùng là người hay là vật? Công chúa nhìn về phía phương xa, ánh mắt si mê. Giờ phút này, trên biển. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có vô số đạo khí tức, vô số tồn tại, những người này khí tức đều vô cùng cường đại, mỗi một cái đều xông về nơi nào đó. Cái này bình tĩnh vô số năm hải vực. Thay đổi. Mà lúc này, phù đảo bên ngoài, Hàn Phong cùng Loan Nhi bọn người đang cố gắng tạo ra con người. Đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Khí tức kia. Hàn Phong. Loan Nhi ý thức được không ổn, tựa hồ có tồn tại gì khóa chặt chúng ta. Ta biết. Hàn Phong tâm thần nghiêm nghị. Quả nhiên. Truyền thuyết là có thật. Làm số hiệu 09 người nắm giữ, hắn cảm giác được rõ ràng, kia cố mênh mông mà viễn cổ lực lượng, từ hư không mà đến, bao phủ trên thân. Đây là viễn cổ lực lượng. Cuối cùng, bọn hắn tới. Mà lại, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có một cái, Hàn Phong thô sơ giản lược cảm thụ một chút, chí ít 10 cái trở lên lực lượng ngay tại khóa chặt chính mình. 10 cái công chúa sao? Hàn Phong rung động. Các ngươi đây là muốn tươi sống ép khô ta à? Bất quá. Tới thì tới đi. Các ngươi nếu như đối ta không có ác ý còn chưa tính, nếu như... Ha ha. Dưới mắt cái này phù đảo, không phải liền là tốt nhất phần mộ. Chương 375, ngàn năm chờ công chúa. Phù đảo. Trải qua một tháng cố gắng, đại xà đã chậm rãi khôi phục mình lực lượng. Ha ha. Đối phó nhân loại tốt nhất thủ đoạn, quả nhiên liền là con tin, có trăm vạn con tin tại. Hắn căn bản không lo lắng nhân loại đối với mình làm cái gì năng lượng vụ nổ hạt nhân. Dưới mắt, chỉ cần hắn có thể khống chế lại cái này trăm vạn nhân khẩu, hắn liền là thần. Mà giờ khắc này, trải qua một tháng cố gắng, đến phù đảo du ngoạn nhân số, đã đến đỉnh phong, xem ra không thể lại tăng trưởng. Ân, hắn đại thể cảm thụ một chút, trăm vạn nhân khẩu liền là cực hạn. Nha, Đương nhiên, hắn còn loáng thoáng cảm giác được nhân loại lực lượng bắt đầu nhúng tay, đã như thế. Cả. Hắn nhấc nhấc tay, từng đạo lôi đỉnh quang huy cắt đứt phù đảo cùng đất liền liên hệ, cái này trăm vạn nhân khẩu, cũng liền bị triệt để vây ở chỗ này. Ha ha. Như là đã khôi phục xong, hắn có thể đưa ra tinh lực khống chế những nhân khẩu này, hắn liền sẽ không lại thả đám người này trở về. Không riêng không cho bọn hắn trở về, hắn còn muốn cho đám người này ở chỗ này sinh. Một thai. Hai thai. Ba thai. Để cái này trăm vạn nhân khẩu ở chỗ này định cư sinh con, nhân khẩu càng nhiều, nhân loại càng kiêng kỵ, chờ nơi này trở thành ngàn vạn cấp siêu cấp đô thị. Đương nhiên, những cái kia sinh lão bệnh tử nhân loại, tại tới gần tử vong thời điểm, mình muốn đem bọn chúng biến thành phúc xá nguyên, biến thành hạt giống, thành là mình lực lượng. Như thế, một công nhiều việc. Hắn nguyên bản xâm lấn nhân loại kế hoạch, liền là xâm chiếm nhân loại thành thị làm loại chuyện này, hiện tại sao? Mình bồi dưỡng một cái thành thị không phải cũng đồng dạng. Như thế, cái nào nhân loại dám trêu chọc mình? Vụ nổ hạt nhân. Người thử một chút. Hắn đại xa thật đúng là không nhất định sẽ chết, nhưng là nhân loại nhất định sẽ chết sạch. Cho nên, ngươi dám diệt cái này mấy triệu nhân khẩu, nhân loại sẽ trước diệt ngươi. Nhân loại. Một loại không đủ lý tính sinh vật ta. Đại xa trào phúng. Hắn tin tưởng, mình sẽ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại năng lượng hoạch bạo đối với mình vô hiệu thời điểm, hắn đem đăng lâm thần vị. Thế là, hắn ban bố thành thị chính sách, dùng mình lực lượng ảnh hưởng bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng, về phần bọn hắn trôi qua có được hay không phải chăng hạnh phúc, ai quan tâm. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt giải thành thị thật tốt tiếp xúc đám nhân loại kia thời điểm. Đột nhiên, từng đạo viễn cổ khí tức như ẩn như hiện. Ừm. Đại xà ánh mắt nhìn chăm chú, này khí tức. Nhân loại giúp đỡ. Vâng. Đại xà cấp S khí tức bộc phát, hai đạo khí tức cường đại trên không trung va chạm. Nhấc lên vô số mây sóng, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, tràn đầy phiêu miểu. Các hạ liền là sinh mệnh chi lực người nắm giữ. Đại xa một mặt vụ thảo. Sinh mệnh chi lực? Đó là đồ chơi gì? Không phải, người tìm nhầm người. Đại xa không nhịn được nói. Đối phương lạnh lùng nhìn lướt qua đại xa. Cấp S. Tìm nhầm sao? Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi xuống, đặt ở thành phố này trăm vạn nhân khẩu, nhìn thấy đám nhân loại kia, nhìn thấy thân thể bọn họ thời điểm. Đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Những này thân thể. Những khí tức này. Các hạ. Hắn nhìn thoáng qua đại xà, đây là con dân của ngươi. Đúng. Đại xà cho mày. Nếu không phải đối phương cũng là cấp S, hắn sớm chơi chết ra hỏa này, nói chuyện vẻ nho nhã, nói nhảm nhiều quá, con dân của ta có quan hệ gì tới ngươi? Ha ha. Hái quả đào hái tới nơi này. Ta có thể mang đi một cái sao? Người kia mỉm cười. Đại xà mặt tối sầm. Có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi rồi? Người kia trầm mặc, các hạ, dạng này liền không có ý nghĩa, ta bây giờ tuổi tác đã cao, cần sinh mệnh chi lực của ngươi đến vì ta kéo dài tính mạng. Lộn xộn cái gì? Đại xa một mặt mẫu bức, ta nào có cái gì sinh mệnh chi lực? Thảo, hắn muốn thật có vật kia, cũng sẽ không đổ thành đến đột phá. Coi là thật không có. Không. Đại xa không nhịn được nói, lao tử vì đột phá cấp S, đem phủ đảo trăm vạn người đều giết sạch mới đột phá. Từ đâu tới sinh mệnh chi lực? Người kia trầm mặc. Hắn nghe một chút đại xà thuận miệng đồ thành tin tức lại nhìn xem trên mặt đất rõ ràng hoạt động thật tốt trăm vạn nhân khẩu, luôn cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Nhất là, những người này thân thể đều chứa yếu ớt sinh mệnh chi lực. Nhìn đến, không có gì có thể nói. Người kia thở dài. Thảo. Đại xà đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm thấy mình đã đủ khách khí trả lời, ai có thể nghĩ lão nhân này như thế giả mồm hỏi cái này hỏi cái kia còn không được. Còn căn bản không tin chính mình. Đánh liền đánh. Hắn bây giờ vừa mới đầy máu khôi phục, thực lực có tăng lên, còn sợ ngươi cái gần đất xa trời lao ra hỏa hay sao? Thế là, một trận đại chiến trên không trung bộc phát. Trung quanh, vô số đạo khí tức đảo qua, cũng là tràn ngập tò mò. Mà lúc này, nơi nào đó, Hàn Phong chỉ là mỉm cười nhìn trận chiến đấu này. Hắn tại phù đảo bên ngoài chế tạo phục chế người mục đích chính là ở đây. Ha ha, đã có một cái công chúa truyền thuyết. Hẳn là còn có vương tử A. Khả năng còn có quốc vương. Thậm chí còn có trưởng môn. Có lẽ còn có quái vật. Nếu như thế, liền đều tới đi. Vừa vặn cái này phù đảo đã thay thế nhân khẩu, các ngươi ngay ở chỗ này xem như chiến trường đi. Thế là, hắn chủ động phóng thích sinh mệnh chi lực dẫn dụ tất cả mọi người đến đây, mà chờ bọn hắn tới gần phù đảo, có thể minh xác bắt giữ thời điểm, lại đột nhiên ẩn ngấp. Như thế, ánh mắt của đối phương tự nhiên là đặt ở phù đảo bên trên. Rốt cuộc. Nơi này có cái cấp S. Rốt cuộc, số hiệu 09 loại lực lượng này cùng cấp S càng phối ưu. Còn lại, liền để bọn hắn náo đi. Những người này gây thời gian càng dài, lưu cho nghiên cứu khoa học đoàn đội thời gian thì càng nhiều, đến lúc đó, đánh ra năng lượng hoạch bạo cũng liền càng đâm kích. Ha ha! Cấp S rất nhiều phê sao. Đến lúc đó, để các ngươi nhìn xem khoa học kỹ thuật lực lượng. Anh! Sinh mệnh sa bàn, tiểu đu mạ đột nhiên tới từ từ, viên kia lúc đầu đã lớn lên đầu lâu, bởi vì chuyện gần nhất lại co lại nhỏ một vòng. Vất vả! Hàn Phong có chút xấu hổ. Tiểu đu mạ lúc đầu đã lớn lên rất nhiều, gần nhất sinh mệnh lực nhu cầu quá tràn đầy, siêu năng giả hiệp hội toàn diện cung ứng đều có chút theo không kịp. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất tiểu đu mạ. Sinh sinh bị Hàn Phong ép khô nhỏ một vòng. Ngoan! Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Phong chấn an nói. Anh! Tiểu đu mạ ngủ thật say. Ngươi xác định dạng này được không? Thẩm Hà trột dạ một nhóm. Đây chính là một đám cấp A đỉnh phong, một đám cấp S đại lao A. Yên tâm! Hàn Phong tự tin, không ai có thể phát hiện chúng ta. Làm một cấp C cá ướp muối, ai sẽ hoài nghi đến trên người bọn họ. Lúc này, kia có được sinh mệnh khí tức phù đảo mới là các đại lao chú ý A. Quả nhiên! Từng cái đại lao giáng lâm, hướng về phù đảo mà đi. Hàn Phong rất là vui mừng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới thời điểm, ngay tại hắn xem náo nhiệt nhìn này thời điểm, đột nhiên, một vòng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, ngăn tại trước mặt mình. Hả? Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tâm thần chấn động. Đây là một cái mỹ động người cô nương, nhưng để Hàn Phong động tâm nguyên nhân, là trên người nàng kia tràn đầy lộng lây phong cách phục sức cùng khí tức. Cùng, kia nhìn qua nặng mấy chục cân đồ trang sức. Không hiểu. Hàn Phong trong đầu tung ra một cái từ ngữ, công chúa. Truyền thuyết ứng nghiệm. Đối phương quả nhiên có được cái gì thủ đoạn đặc thù, tìm tới chính mình, bất quá, Hàn Phong hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ngài tốt, đại sư. Công chúa cung kính hành lễ, ta hy vọng ngài có thể trở thành ta Tuyết Quốc quốc sư. Hàn Phong. Ngươi nhìn. Chơi vẫn là các ngươi công chúa sẽ chơi. Không phải đến đoạt sinh mệnh chi lực, mà là hy vọng ngươi trở thành quốc sư. Trở thành quốc sư, chúng ta cái này sắp chết vương quốc ngươi có phải hay không nên kính dâng một chút rồi. Bất quá. Làm Hàn Phong ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy công chúa sau lưng đám người kia thời điểm, thật đúng là suy nghĩ khả năng này. Cấp S nhao nhao xuất hiện, nguy hiểm trùng điệp, nếu như có thể cùng công chúa giao hảo, đối phương lấy thân báo đáp cái gì, có lẽ cũng coi là trong tương lai một phương thế lực lớn. Nô. Đến cũng không phải không được. Công chúa cũng coi như mỹ mạo, hắn Hàn Phong vì nhân loại hy sinh một chút nhan sắc cũng không phải là không thể được. Chỉ là... Ngay tại Hàn Phong rất chân thành suy nghĩ cái này sự tình khả thi thời điểm, công chúa bên người, một cái dáng dấp coi như anh Tuấn Nam tử mở miệng, đại sư có thể hay không nhanh lên, chúng ta rất gấp. Ừm. Hàn Phong ngẩng đầu, ngươi là ai? Đại sư ngươi tốt. Nam tử khẽ gật đầu, ta là Tuyết Quốc phò mã. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Truyền thuyết cũng không có nói có phò mã A. Chương 376, mặt đầu. Truyền thuyết biến hiện. Công chúa mang theo con dân tìm được Hàn Phong. Nhưng là để Hàn Phong sinh thảo chính là, truyền thuyết cũng không có nói công chúa là mang theo phỏ mã cùng đi. Truyền thuyết viết thế nhưng là ngàn năm chờ chỉ vì ngươi a. Hợp lấy các ngươi là cùng một chỗ ngàn năm chờ một người cứu các ngươi vợ chồng trẻ đúng không? Mặt đâu? Mặt đâu? Mặt đâu? Hàn Phong rất tức giận. Đại sư! Công chúa còn tại an tĩnh chờ. Đại sư! Phỏ mã cũng có chút ngượng ngùng nhìn xem Hàn Phong. Hàn Phong! Chờ muội a. Chẳng biết tại sao? Hắn đột nhiên cảm giác truyền thuyết này tràn đầy hôi chua vị. Băng phong cả nước là người quyết định. Hàn Phong chậm rãi mở miệng. Đúng thế. Công chúa gật gật đầu, lúc ấy tai nạn giáng lâm, chúng ta tuổi thọ bị tước đoạt, còn thừa không có mấy, con dân của ta cần ta, chỉ có thể ra hạ sách này, chờ đợi sinh cơ duy nhất. Hàn Phong nhìn nàng một cái. Nguyên bản còn hy vọng mọi người có thể trở thành người một nhà đâu, hiện tại xem ra không thể nào. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Mặc dù hắn không muốn cùng đối phương hợp tác, nhưng là đối phương sức chiến đấu không thể khinh thường. Cái này Tuyết Quốc từ trên xuống dưới đều không mấy năm tuổi thọ, nhưng là bên trong còn có cấp A còn có cấp S, muốn thật sự là chọc giận đối phương. Thế là, tại công chúa, phò mã bọn người ánh mắt mong chờ bên trong, Hàn Phong mở miệng, ta ngược lại thật ra có chút biện pháp, chỉ là hiện tại ta cũng vô pháp sử dụng cố lực lượng này. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ có cấp C. Cho dù giúp các ngươi, ta xem một chút. Vị này lao tiền bối là cấp S, thực lực chúng ta chênh lệch quá lớn, không giúp được ngươi, vị này phò mã. Ngươi là cấp A, ta cũng không giúp được ngươi. Hàn Phong thở dài. Hắn lại ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn thoáng qua công chúa. Nô. B. nhỏ một chút. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp công chúa. Hàn Phong thở dài, ta rốt cuộc chỉ có C, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể trợ giúp cho công chúa nơi này. Rất tốt. Phò Mã mừng rỡ. Có thể ưu tiên để thê tử kéo dài tính mạng cũng là cực tốt. Không sai. Lão nhân cũng phi thường hài lòng. A, công chúa có chút thất vọng, ngài có thể như thế nào tăng lên? Rất đơn giản, đột phá A. Hàn Phong nhún nhún vai, ta hiện tại là cấp C, nhiều nhất chỉ có thể đưa cho ngươi cấp B rót vào sinh mệnh chi lực, càng cao liền có chút lực bất tòng tâm. Đột phá. Công chúa minh bạch. Đại sư hiện tại là cấp C, nếu như đột phá đến B hoặc là cấp A, liền có thể cứu vớt toàn quốc. Bởi vậy, công chúa quyết định, cử quốc chi lực trợ giúp Hàn Phong đột phá. Cái này vốn nên là cái cực kỳ sự tình đơn giản. Rốt cuộc, cấp C đỉnh phong đột phá cấp B mà thôi, có cấp A hỗ trợ, có cấp S hỗ trợ, cái này chẳng lẽ không phải một cái cực kỳ chuyện dễ dàng sao? Đại sư, lời ấy thật chứ? Lao đầu vui vẻ. Nói đùa. Hắn đường đường cấp S. Coi là thật. Hàn Phong phi thường khẳng định, dưới mắt thiên hạ nguy hiểm, ta vẫn là cực kỳ nguyện ý cùng các vị liên hợp, chính là ta thân thể này không cho phép. Lực bất tòng tâm A. Ngài yên tâm. Công chúa cũng là mỉm cười, ta chuyên trị lực bất tòng tâm. Nàng thân phận gì? Một nước công chúa. Phụ mẫu tại vụ tai nạn kia vẫn lạc, hiện tại nàng đã là danh phủ kỳ thực tuyết quốc chúa tể, cử quốc chi lực trợ giúp Hàn Phong đột phá có thể có cái gì khó. Thế là, công chúa tự tin đứng dậy, gọi tới mấy cái cấp B đỉnh phong binh sĩ, đối với Hàn Phong loại này cấp C cảnh giới, những này cấp B ngược lại có kinh nghiệm. Đây là ta tuyết quốc đột phá bí pháp. Vâng, vâng. Vô tận năng lượng tràn vào Hàn Phong trong cơ thể. Hồi lâu, thế giới một mảnh yên lặng. A, công chúa bọn người ngây ngẩn cả người. Vô dụng, không nên a. Tăng lớn liều lượng. Vâng, vâng. Lại là lượng lớn năng lượng lấy đặc thù bí pháp tiến vào, Hàn Phong vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, các binh sĩ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, khả năng, viễn cổ cùng hiện tại không giống nhau lắm. Vẫn là ta tới đi. Phò Mã đứng ra, lòng tự tin bành trướng. Có lẽ là viễn cổ lực lượng yếu một ít, ta đã từng trợ giúp một cấp B đột phá đến cấp A, lẽ ra không có vấn đề. Được. Công chúa thoái vị. Thế là, Phò Mã trên người Hàn Phong lại là một trận chuyển vận. Hồi lâu, Phò Mã mang theo hoài nghi cùng mở mịt ánh mắt nhìn hai tay của mình. Chẳng lẽ, ngủ say nhiều năm như vậy, mình đã không được sao? Đông lạnh hỏng. Không. Cái này không thể được. Công chúa có thể coi trọng chính mình là bởi vì cái này. Nếu như mình ngay cả cái này cũng không được, về sau như thế nào trở thành dưới một người trên vạn người Phò Mã ra? Thế là, hắn khẽ cắn môi, lại một lần nữa tăng lớn chuyển vận. Đáng tiếc, Hàn Phong mặt không biểu tình, mặc cho Phò Mã đem năng lượng đánh vào trong cơ thể của mình. Một phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 1 giờ trôi qua. Hồi lâu, Phò Mã sắc mặt tái nhợt toàn thân mồ hôi ngã xuống. Hàn Phong, vẫn như cũng là cấp C đỉnh phong. A. Lao đầu vui vẻ, các ngươi những hải tử này a, vẫn là Lao Phu tới đi, có lẽ, là thời điểm để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cấp S lực lượng. Một tiếng đồng hồ sau, Lao đầu sắc mặt tái nhợt toàn thân đại hãn ngã xuống. Cả thế giới một mảnh yên lặng. Đám người liếc nhau, sửng sốt nhìn không hiểu cái này Hàn Phong chuyện gì xảy ra, có lẽ là thân thể đặc thù, chúng ta có thể dùng một chút dân gian bí pháp thử một chút. Có đạo lý, cùng lên đi. Ừm. Đám người trầm giọng nói. Thế là, bọn hắn cực kỳ cố gắng trợ giúp Hàn Phong đột phá. Đáng tiếc. Vô dụng. Năng lượng kích thích. Vô dụng. Viễn cổ năng lượng rèn luyện. Vô dụng. Binh sĩ mệnh tấp đúng ngấp đúng, Hàn Phong một điểm động tính không có. Phò Mã mệnh tấp đúng ngấp đúng, Hàn Phong một điểm động tính không có. Lão nhân mệnh tấp đúng ngấp đúng, Hàn Phong một điểm động tính không có. Thế là, công chúa trừng to mắt, trơ mắt nhìn, Hàn Phong một người liền ép khô bọn hắn cả nước. Cuối cùng, việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Cũng may, Hàn Phong đột phá mặc dù thất bại, không cách nào trợ giúp những người khác, nhưng là trước mắt cấp C cảnh giới vẫn là có thể dùng sinh mệnh chi lực trợ giúp công chúa. Thế là, Hàn Phong thật thành tuyết quốc quốc sư, tại một đám đại lão cùng đại xà tại phù đảo thời điểm chiến đấu, bọn hắn rất điệu thấp tại đất liền hợp tác. Tuyết quốc người bắt đầu hiểu rõ thế giới này. Nghiên cứu khoa học cơ cấu người thì là hiểu rõ cái kia viễn cổ thần bí thời đại. Đến tận đây, song phương hợp tác coi như vui sướng, vì sinh mệnh của mình, tuyết quốc người cũng đang nghĩ biện pháp trợ giúp Hàn Phong đột phá, hy vọng hắn mau chóng bước vào cấp B. Về phần công chúa sao? Giờ phút này, công chúa gian phòng. Hàn Phong đang giúp trợ công chúa kéo dài tính mạng. Phó mã canh giữ ở cổng. Ân. Vì hiệu quả càng tốt hơn, công chúa quần áo đơn bạc. Hàn Phong hai tay đặt ở công chúa trên thân, sinh mệnh chi lực tiến vào công chúa trong cơ thể, công chúa thôi động bí pháp, lại thật đem Hàn Phong sinh mệnh lực tiêu hóa sạch sẽ. Như thế, công chúa sinh mệnh thu được yếu ớt tăng lên. Nếu như mỗi ngày một lần, công chúa nhất định lấy hoàn mỹ khôi phục. Còn tốt. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, công chúa đang tiêu hóa Hàn Phong sinh mệnh về sau, ngủ thật say. Nô. Xem ra khôi phục không tệ. Hàn Phong đối chính mình sinh mệnh chi lực vẫn là rất hài lòng, liền là phò mã thái độ này hắn có chút làm không rõ ràng, hắn là thật không quan tâm hay là giả không quan tâm. Cả. Hàn Phong quay đầu lại, nhìn thấy cổng phò mã ra thông qua khe cửa nhìn vào tới. Đột nhiên, Hàn Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại hoặc là phò mã ra có được một ít kỳ quái đam mê. Chương 377, đại xà kế hoạch. Hàn Phong là cái thực sự người. Thật. Cho nên hắn có cái suy đoán này về sau. Trước tiên liền đem phò mã ra dẫn vào. Người không ăn giấm. Ăn giấm cái gì? Phò mã hoang mang. Liền. Ta cùng công chúa quá gần. Hàn Phong nhắc nhở. Cái này có cái gì? Phò mã gãi gãi đầu. Nữ hoàng đã vẫn lạc. Công chúa bây giờ độc thân một thân. Có lẽ sẽ rất nhanh trở thành đời sau nữ hoàng. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ta từng đề nghị công chúa đưa ngươi thu nhập hậu cung. Đáng tiếc, công chúa nói ngươi quá nhỏ. Không thích hợp. Hàn Phong một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi nói ai nhỏ? Phò mã. A, nam nhân. Ta nói nhiều như vậy, ngươi thế mà chỉ chú ý tới mấy chữ này. Công chúa chỉ là tuổi tác. Phò mã thấp giọng nói, ngài cái tuổi này tại chúng ta tuyết quốc thuộc về trẻ vị thành niên, cùng với ngài vô luận tự nguyện hay không không sẽ bị phán cưỡng gian. Hàn Phong. Thảo. Tóm lại. Trải qua cùng phò mã câu thông, Hàn Phong xem như hiểu rõ, người ta là nữ hoàng chế độ, vì cam đoan gen ưu tú, hoàng gia huyết mạch kéo dài. Nữ hoàng là có thể có được nhiều tên phối ngẫu. Đừng nói khoảng cách quá gần, âm khoảng cách cũng không quan hệ. Nha! Kia không sao. Hắn liền sợ phò mã ghen ghét hoặc là âm thầm gây sự tình loại kia phim truyền hình tình tiết. Hiện tại xem ra, nói không chừng đây là người ta khuê bên trong niềm vui thú đâu. Thế là, mạo hiểm kích thích một ngày trôi qua. Ban đêm, Hàn Phong trở lại nghỉ ngơi địa phương, một mặt mỏi mệt. Nhìn đến tuyết quốc xem như lôi kéo tới. Thầm Hà cảm khái. Quá khó khăn. Cái này bận rộn một ngày. Hàn Phong ép khô tuyết quốc tất cả mọi người, lại bị người ta công chúa ép khô. Quá cực khổ. Đúng vậy a. Hàn Phong xoa xoa đầu, dạng này, phù đảo đại chiến trong lúc đó, chúng ta cũng coi là có được một cái đáng tin đồng đội, chuyện bên kia cũng không biết thế nào. Nô. Hỏi một chút Lao Điền đi. Điền Lập Chí, ngươi ở chỗ nào vậy? Phù đảo trên xem bọn hắn đại chiến đâu? Vẫn còn đang đánh. Đúng. Lại tới một đám viễn cổ đại lão. Bọn hắn nhận định đại xà có được sinh mệnh chi lực, cho nên lại một mạch đi lên đánh nhau. Có thể đánh được đại xà. Hàn Phong có chút hoài nghi. Đại xà thế nhưng là đường đường chính chính cấp S, hơn nữa còn tăng lên qua mấy lần. Đám kia viễn cổ đại lão, mặc dù nhìn qua cường đại, nhưng là rất nhiều đều là cấp A. Rốt cuộc. Rất nhiều người là bởi vì cấp A đỉnh phong không cách nào đột phá mới phong ấn mình. Rất nhiều người thì là bởi vì mặc dù cấp S nhưng là tuổi thọ sắp kết thúc phong ấn mình. Cho nên. Đám người này trên bản chất liền là một đám già yếu tàn tật. Một người đương nhiên đánh không lại, nhưng là bọn hắn hiểu được liên hợp A. Điền Lập Chí cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không biết, hiện tại phù đảo nhưng náo nhiệt, tất cả mọi người ở trên trời đánh nhau, phía trên cùng thả pháo hoa giống như. Hàn Phong, chúng ta muốn động thủ sao? Điền Lập Chí hưng phấn. Hắn nhưng là biết đến tiếp sau kế hoạch. Không. Hàn Phong lắc đầu, để bọn hắn náo đi, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại xuống trận khá hơn một chút. Được. Điền Lập Chí tỏ ra hiểu rõ. Thế là, hắn lại ẩn nút đi xem náo nhiệt. Giờ phút này, không riêng gì hắn, phù đảo trên không, một đám người đối kháng đại xà, một đám người thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt bọn hắn, đại xà liền là một cái phát sáng sinh mạng thể. Giờ phút này, tại cách bọn họ chỗ xa xa đất liền, một cái khoa nghiên sở đang cố gắng nghiên cứu phát minh từng khỏa năng lượng hạch bạo vũ khí. Vận sức chờ phát động. Chỉ là, không người biết là, giờ phút này, kia vô tận hải vực phía trên, kia vô tận lôi quang bên trong, kia đầy trời tử sắc, tựa như một đôi con mắt thật to, quan sát toàn bộ hòn đảo, toàn bộ hải vực, thậm chí, toàn bộ thế giới. Thú vị, ta rõ ràng lấy 100 vạn nhân khẩu kiềm chế nhân loại, lại như cũ có biến số sao. Cặp con mắt kia hiện lên lánh mang. Hắn là đại xà thuần túy phóng xạ tạo thành con mắt. Nhân loại có được 1000 vạn kế hoạch. sở nghiên cứu có được ngàn vạn thủ đoạn, hắn đại xà đương nhiên sẽ không giống đồ đần đồng dạng ngồi chờ chết, cũng trong bóng tối điều tra. Hắn không cách nào tới gần nhân loại, lại có được nhìn trộm chi năng. Nhân loại? Biến số? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ, cái kia gọi Hàn Hạo nhân loại, rốt cục quyết định tình nguyện đồ sát trăm vạn người cũng muốn diệt đi mình? Nghĩ như vậy lời nói, tựa hồ cũng không phải là không được. Rốt cuộc, nhân loại luôn luôn có dạng này người. Vì đại nghĩa, hy sinh chính mình, hy sinh người bình thường. Mà Hàn Hạo, rất có thể là dạng này. Thế là, đại xa lần nữa nhìn trộm lần nữa thôi diễn, lấy cường đại cấp S năng lực, tìm kiếm lần này biến số, tìm kiếm lần này phù đảo đại chiến bên trong một màn kia sắc cơ. Ông, trước mắt tử quang lấp lóe, cuối cùng hội tụ một tuyến. Tìm được. Đại xa mừng rỡ. Cả. Hắn tại đầy trời tử quang bên trong, bắt được một màn kia sinh cơ, thấy được cải biến hết thể điểm mấu chốt, thấy được ảnh hưởng đại cục mấu chốt. Ân, kia là một cái nam nhân. Hoặc là nói, Nam Hải. Cấp S. Không. Hắn vẹn vẹn chỉ là cấp C. Đại xà hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, ảnh hưởng cuối cùng đại cục người. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có cấp C yếu không hợp thói thường Nam Hải. Thế là, hắn lần nữa phát động nhìn trộm chi lực. Rốt cục đạt được người này một chút tin tức, Hàn Phong, Hàn Hạo đệ đệ. A, đại xà trước mắt đột nhiên sáng lên. Đệ đệ, thân đệ đệ. Ha ha, tại một trận cấp S đại chiến bên trong, một cái cấp C không hiểu thấu trở thành thay đổi càn khôn mấu chốt, vậy chỉ có một khả năng. Người này, là Hàn Hạo nhược điểm. Không có tâm bệnh. Thú vị. Cho nên, vị này lãnh khốc vô tình tình nguyện đồ sát trăm vạn người cũng muốn chém giết mình Hàn Hạo. Lại là một cái đối gia đình phi thường xem trọng người. Như vậy, bắt. Đại xà ánh mắt băng lãnh. Hừ. Khoa nghiên sở đám người kia đối Hàn Hạo bảo hộ quá coi trọng, kia Hàn Hạo cũng ngồi xổm ở khoa nghiên sở nội bộ, cửa đều không ra một chút, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Nhưng là, Hàn Phong có thể a? Hắc hắc hắc hắc. Chỉ cần bắt được Hàn Phong, bức bách Hàn Hạo ra, chơi chết là được rồi, cho đến lúc đó, thiên hạ này chi lớn, ai có thể ngăn cản hắn đại xà? Về phân phù đảo. Ha ha. Đám người này nhìn như liên hợp, tâm cũng không đủ, cho nên hắn sớm đã hóa thân ra phóng xạ phân thân, trà trộn đến trong đám người, châm ngòi ly rán, vô cùng náo nhiệt. Càng ngày càng thú vị, không phải sao? Đại xà mỉm cười. Như vậy. Sau đó, liền nhìn làm sao bắt Hàn Phong. Mặc dù Hàn Phong vẹn vẹn chỉ là một cái cấp C, nhưng là hắn cân nhắc đến thân phận của đối phương, khả năng cùng không chín quan hệ, đến từ Hàn Hạo bảo hộ các loại. Bởi vậy, đại xà quyết định toàn lực xuất thủ. Ông. Quang ảnh ngưng tụ. Đại xà thân thể cao lớn dưới, xuất hiện một cái màu tím ánh sáng trứng, chật, vỏ trứng vỡ ra, một đầu vặn vẹo tia chớp màu tím tiểu xà chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng, hóa thân một cái cơ hồ hoàn mỹ nhân loại nữ nhân. Thân thể này cũng không tệ lắm. Đại xà rất hài lòng. Đối phó nhân loại dùng tốt nhất phương thức liền là mỹ nhân kế, nhất là cái này Hàn Phong, nghe nói hắn có được đại lượng hồng nhan tri kỷ, có nữ cường nhân, có tiểu đồ đệ, có muội muội, có lao sư. Mỗi người mỗi vẻ. Nhân loại quả nhiên sẽ chơi. Nếu như thế, ta dùng thân phận gì khả năng hấp dẫn đến Hàn Phong? Nô. Đại xà trên mạng lục soát một chút, cực kỳ tốt, thân phận quyết định, khả năng hấp dẫn loại này hậu cung lãng tử phương thức tốt nhất, chỉ có công chúa. Chương 378, thụ nhân ca vui vẻ. Ngày kế tiếp, đại xà phân thân chui vào nhân loại khu vực. Làm một cấp A đỉnh phong đại xà phân thân. Hắn tựa hồ không lo lắng cho mình bị vạch trần, hắn chỉ là dựa theo kế hoạch tìm được Hàn Phong vị trí. Chỉ là, hắn vừa mới tới gần liền thấy cái nào đó gian phòng bên trong, Hàn Phong đang cùng một cái quần áo đơn bạc lại tràn đầy lộng lẫy khí tức cô nương, đang tiến hành một loại nào đó hoạt động. Đại xà phân thân ngây ngẩn cả người. Cái này ai? Này khí tức? Ý gì phục này? Chờ chút. Hiện tại khách sạn còn cung cấp loại phục vụ này. Bất quá, đây là chí ít chứng minh hắn phán đoán là đúng. Hàn Phong loại này thành thị nhỏ người quả nhiên đối công chúa tràn ngập hiếu kỳ, vậy mình làm viễn cổ công chúa. Thế là, đại xà phân thân chính thức bái phỏng. Người tốt, vị công tử này, ta là viễn cổ công chúa, vừa mới khôi phục, ngài có thể. Đại xà phân thân nói, người tốt. Hàn Phong quả nhiên phân chấn, ta gọi Tần Thủy Hoàng, chấm kỳ thật không có chết, chấm hiện tại cần một khoản tiền, chỉ cần ngươi chuyển 500 nguyên đến chấm tài khoản, trợ chấm phục quốc thành công, liền cho ngươi nhớ một cái đại công. Chiếm lĩnh thế giới sau phong một cái tỉnh làm cho ngươi vương gia. Đại xà phân thân. Thảo. Tại sao có thể như vậy? Không đúng. Viễn cổ công chúa khôi phục sự tình mà rõ ràng là vừa phát sinh. Cả. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, lập tức trợn tròn mắt, theo gần nhất viễn cổ khí tức tầng tầng lớp lớp, ngắn ngủi hai ngày, mọi người đã thấy mấy trăm loại lửa gạt xáo lộ. Thậm chí, có cơ hội hoàn mỹ mô bản, ta gọi ít ít ít, ta bởi vì ít ít ít cần một khoản tiền, ngươi chỉ cần ít ít ít, ta về sau tất nhiên phong ngươi làm ít ít ít. Đại xà phân thân. Nhân loại các ngươi là thật chó. Ta thật sự là công chúa. Đại xà phân thân giải thích nói. Như thế nào chứng minh? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cả. Đại xà phân thân đưa tay, từng đạo viễn cổ mênh mông khí tức chấn động, Hàn Phong biểu lộ rốt cục trở nên trịnh trọng lên, này khí tức. Ngươi thật sự là công chúa. Đúng thế. Đại xà phân thân kiêu ngạo. Mà lúc này, tuyết quốc công chúa thanh âm từ đằng xa bay tới, viễn cổ thời đại tuy mênh mông to lớn, nhưng công chúa cũng liền mấy cái như vậy, ta rất hiếu kỳ các hạ là ai. Ngươi là ai? Đại xà phân thân nghi hoặc. Ta. Tuyết quốc công chúa. Công chúa thản nhiên nói. Tuyết quốc. Đại xà phân thân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái kia truyền thuyết. Lại là thật. Bất quá, nàng không phải hẳn là đi phù đảo cùng đám kia ngu xuẩn đồng dạng chém giết. A, động, vị này thông minh công chúa giống như chính mình, lựa chọn quanh co chiến thuật. Tiếp xúc Hàn Phong, tới gần Hàn Hạo, từ đó trưởng khống đại cục. Thú vị. Nhìn đến viễn cổ thời đại cũng không đều là ngu xuẩn A. Thế là, hai người liếc nhau, hỏa hoa bắn ra. Ha ha. Ngươi tốt, công chúa. Đại xà phân thân mỉm cười. Ngươi tốt, vị này không biết tên công chúa. Tuyết quốc công chúa cũng là cười lạnh. Quả nhiên, không chỉ mình tìm tới. Nhìn đến viễn cổ thời đại cũng có giống như chính mình có thể minh xác bắt được Hàn Phong thân phận người, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không biết kỹ lưỡng hơn nội dung. Nô. Nếu như thế, vậy liền để nàng chậm rãi tìm đi. Về phần Hàn Phong, mình đã nắm giữ quyền chủ động, làm sao còn có thể cho hắn cơ hội. Bởi vậy, tuyết quốc công chúa cũng khơi dậy lòng háo thắng. Thế là, sự tình liền trở nên không hợp thói thường bắt đầu. Hàn Phong khát, hai chén nước đột nhiên đưa ra. Một chén là công chúa, một cái khác chén cũng là công chúa. Hàn Phong đói bụng, hai phần cơm đột nhiên đưa ra. Một chén là công chúa, một cái khác chén cũng là công chúa. Ban đêm, Hàn Phong đi ngủ, đột nhiên hai giường chăn mền đến đây. Một giường là công chúa, một cái khác giường cũng là công chúa. Hàn Phong người đều choáng váng. Hắn đột nhiên cảm nhận được lỗ tấn vui vẻ. Liền rất vi diệu. Hàn Phong kỳ thật đối vị này thần bí công chúa thân phận là có chút hoài nghi, rốt cuộc không có làm nền, liền cùng ngươi đọc tiểu thuyết bên trong thời điểm nhảy dù đồng dạng. Hoặc là tác giả lâm thời thêm kịch. Hoặc là đại manh dùng bạch ngân minh đập cờ lồn. Mà trong hiện thực nha, trên cơ bản đều có vấn đề. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, lần này không có Hàn Phong điều tra thời cơ, bởi vì chúng ta vĩ đại công chúa đại nhân xuất thủ, đem hết thể uy hiếp áp xúc đến thấp điểm. Có thần bí công chúa địa phương, tuyết quốc công chúa tất nhiên cũng tại. Hai vị công chúa đối chọi gay gắt. Điều tra. Căn bản không cần tra A. Thế là, Hàn Phong liền nên đón từ trước tới nay thư thích nhất một đoạn ánh nắng, mà nguyên kế hoạch chinh phục Hàn Phong đại xà phân thân, giờ phút này đã tức đến run rẩy cả người. Bệnh tâm thần A. Hắn chỉ là muốn tìm thời cơ đơn độc tới gần Hàn Phong sau đó lấy đi. Ai có thể nghĩ? Hoàn toàn không thời cơ. Cái này nhìn như mềm mại tuyết quốc công chúa, hiện tại như bị điên, trông coi Hàn Phong, có bệnh A. Ngươi không phải đường đường công chúa sao? Hiện tại làm sao cùng cái liếm chó giống như? Không được. Đến nghĩ một chút biện pháp. À đúng, nàng tựa hồ có phò mã tới. Thế là, đại xà phân thân tới gần phò mã, bắt đầu nói huyên thuyên, vị đại ca kia, nghe nói Hàn Phong mỗi đêm cũng sẽ cùng công chúa cùng một chỗ A. Đúng vậy A. Phò mã nhìn qua cảm xúc không cao. Ân. Đại xà phân thân ôn nhu nói, đại ca có phải hay không rất thất vọng? Nam nhân tối không thể chịu đựng sự tình là cái gì? Liên là cái này. Cho nên, có chút. Phó mã thở dài một tiếng, tràn đầy thất vọng, đều nhiều ngày như vậy, thế mà còn không có ở cùng một chỗ. Nhìn đến Hàn Phong là thật không nguyện ý trở thành hai phó mã A. Đại xà phân thân. Hai phó mã. Bệnh tâm thần A. Ngươi mỗi ngày trơ mắt nhìn người ta gian phòng, liền chờ cái này. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Đại xà phân thân thở phì phò đi. Nhưng mà, hắn không biết, đối với phò mã mà nói, công chúa cùng Hàn Phong có thể cùng một chỗ mới là tốt nhất. Hiện tại Hàn Phong chỉ là đại sư, nếu như Hàn Phong cũng đã trở thành phò mã, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý dùng sinh mệnh lực là tuyết quốc kính dâng, bọn hắn quốc gia mới là thật được cứu rồi. Còn có, cùng là phò mã. Hai người quan hệ thế nhưng là thật thân mật. Đáng tiếc, không cơ hội này. Đại xà còn tại tìm cơ hội. Không có cách nào. Tuyết quốc có một cái cấp S, một đám cấp A. Hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn tin tưởng, chỉ cần dạng này đối Hàn Phong tốt, tìm cơ hội, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể cùng Hàn Phong đơn độc ở chung, dù là vẹn vẹn chỉ có một phút đồng hồ, đến lúc đó. Hắc hắc. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn qua hai ngày, một đường tới từ viễn cổ khí tức xuất hiện, một mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện tại cửa tiểu điếm. Hàn Phong. Ngươi là. Ngươi tốt, ta là tới từ Hỏa Quốc công chúa. Hàn Phong. Đại xà. Đương nhiên, liên tục hai cái công chúa, Tuyết Quốc công chúa không thể không hoài nghi, thế là tự mình kiểm chứng một chút, cái này Hỏa Quốc công chúa, lại là thật. Ngươi vì sao tìm Hàn Phong? Đại xà thấp giọng hỏi. Bởi vì hắn trong tương lai là ảnh hưởng chiến cuộc mấu chốt. Hỏa Quốc công chúa mỉm cười, ngươi không phải cũng là bởi vậy tới. Đại xà im lặng. Quả nhiên, tất cả mọi người là bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Thế là, từ trước tới nay điều kỳ quái nhất sự tình phát sinh. Đêm khuya, Hàn Phong chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên tới ba giường chăn mền, một giường là công chúa, một cái khác giường cũng là công chúa, thứ ba giường. Còn tờ mờ là công chúa. Chương 379, ngài ứng phó đến. Hàn Phong đổi người. Mặc dù Tuyết Quốc công chúa nhìn rất đẹp, mặc dù Hỏa Quốc công chúa rất nóng bỏng, mặc dù Tử Quốc công chúa cực kỳ xinh đẹp, nhưng là làm một người đứng đắn, làm một chỉ có bạn gái, nữ đồ đệ, muội muội, em gái nuôi, bằng hữu muội muội người bình thường, hắn không tin những này công chúa. Nhất là, có chút còn mang theo phò mã. Mặc dù hắn có thể hiểu các ngươi quốc gia chế độ, nhưng là không có nghĩa là ta muốn tuân theo a. Vậy quá đáng tiếc. Phò mã tràn ngập tiếc nuối. Ngươi thật nhịn được rồi. Hàn Phong nhịn không được hỏi. Tại sao muốn nhẫn? Phò mã không hiểu, công chúa thực lực cường đại không chỉ có riêng là sức chiến đấu, các phương diện đều là. Cho nên, huynh đệ nếu là nguyện ý giúp đỡ kia là cực tốt. Hàn Phong. Châu Phê. Tuyết Quốc nam nhân đều có được chí lớn. Bất quá. Hàn Phong cự tuyệt về cự tuyệt, hắn vẫn là hy vọng các đại công chúa có thể trợ giúp mình tăng lên. Thế là, mấy vị công chúa đều cố gắng đang trợ giúp công chúa. Tuyết Quốc bí pháp. Hỏa Quốc bí pháp. Tử Quốc bí pháp. Tất cả bí pháp hết thể dùng tại Hàn Phong trên thân. Đáng tiếc. Cầu dùng không có. Hàn Phong thân thể tựa như là ngon thạch, dùng cái gì lực lượng cùng bí pháp đều không thể dùng chuyển. Mấy cái công chúa cũng trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì không cách nào đột phá. Liền ngay cả đại xà phân thân đều mở bức. Loại này bí pháp. Hắn từng để cho đại hạch tổ chức vô số người đột phá, vì cái gì tại Hàn Phong nơi này mất linh. Bất quá. Vẹn vẹn chỉ là cấp C mà thôi. Ba vị công chúa ai cũng không nhận sợ, mọi người nhao nhao vơ vét cùng tìm kiếm các loại đột phá bí pháp, trợ giúp Hàn Phong đột phá, bởi vì bọn hắn tin tưởng một sự kiện. Làm Hàn Phong đột phá, tất nhiên sẽ tiếp nhận nhân tình này. Đến lúc đó, hắc hắc, Hỏa Quốc công chúa, tương lai Hàn Phong tất nhiên sẽ đứng tại phía bên mình. Tử Quốc công chúa, đại xà phân thân tìm tới thời cơ một mình sau đó đem Hàn Phong bắt đi. Tuyết Quốc công chúa, như Hàn Phong có thể đột phá, tất nhiên có thể sử dụng chính hắn hùng hậu sinh mệnh lực rót đầy Tuyết Quốc tất cả mọi người. Mọi người nghĩ như vậy đến. Đáng tiếc. Ai cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Chỉ là. Bọn họ không biết là, những bí pháp kia mặc dù vô hiệu, nhưng đều bị sinh mệnh sa bàn bên trong sa điêu cửa trung thực ghi chép lại. Những này đến từ viễn cổ các loại thần bí pháp môn cùng đến từ khoa học kỹ thuật hiện đại thần bí pháp môn, các loại bí thuật không ngừng dung hợp, cho Hàn Phong tử nghiên con đường mang tới lợi ích cực kỳ lớn. Thế là. Hàn Phong đồng học đau nhức cũng vui vẻ, thời gian càng ngày càng đẹp tốt, không phải sao? Phù đảo bên trên. Đại xà chém giết một viên cổ đại lão, đem hắn bí thuật cấp đoạn, liền âm thầm đưa cho mình phân thân, tranh thủ mau chóng cầm xuống Hàn Phong. Đáng tiếc. Lại thất bại. Hàn Phong vẫn như cũ kẹt tại cấp C đỉnh phong không cách nào đột phá. Không quan hệ. Một cái không được, vậy liền từ từ sẽ đến. Chỉ là... Ngay tại mấy cái công chúa coi là đây là một trận xem ai trước trợ giúp Hàn Phong đột phá thi đua thời điểm, đột nhiên, lại tới một vị công chúa. Đám người. Lại tới. Tuyết Quốc công chúa điên rồi, rõ ràng chỉ có tự mình biết Hàn Phong bí mật, vì cái gì bọn họ đều đến đưa. Đại xà cũng điên rồi, chính rõ ràng là đến bắt Hàn Phong, vì cái gì cùng bọn này ngốc trắng ngọt cùng một chỗ làm liếm chó. Hỏa Quốc công chúa đến còn tốt. Ân tình nha. Không quan trọng nha. Chỉ cần tại Hàn Phong trước mặt cả cái quen mặt là được rồi, cùng loại Hàn Phong loại này thiện lương, thành thật, lòng dạ rộng lớn người, chỉ cần hôn một cái nhân tình, Hàn Phong về sau nhất định sẽ giúp mình. Ân, không có tâm bệnh, mà vị này mới tới công chúa, cũng là loại mục đích này. Bất quá, mặc dù mọi người mục đích nhất trí, nhưng là cũng không ảnh hưởng đám công chúa bọn họ bắt đầu không tự chủ cạnh tranh, tại Hàn Phong trước mặt tranh nhau khoe sắc. Mà càng kỳ quái hơn chính là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một tuần sau, lại một công chúa hiện thân. Nửa tháng sau, lại một công chúa hiện thân. Cuối cùng, Hàn Phong rung động phát hiện, hắn đã từng dự liệu hơn 10 tên công chúa khóa chặt mình, lại là thật. Ngươi nhìn. Thẩm Hà cảm khái, ta liền nói lấy ngươi thực lực, dự cảm bình thường sẽ không sai. Hàn Phong. Đánh giắm. Mã Hậu Pháo. Ta còn dự cảm cấp S chui ta ổ chăn đâu, khả năng sao? Thế là, khi tất cả công chúa đến, khi tất cả công chúa chuẩn bị lấy lòng Hàn Phong thời điểm, Tuyết Quốc công chúa thậm chí mơ hồ nghe được Hàn Phong hưng phấn hô một câu, cuốn lại. Đúng thế. Cuốn lại. Làm Hàn Phong chỉ cần một cái công chúa làm ấm giường, mà đến rồi 10 cái công chúa cạnh tranh thời điểm. Cái này kêu là cuốn. Đương nhiên. Đổi một loại thuyết pháp, công chúa liên kết. Thế là, Hàn Phong cũng thể nghiệm một thanh nhà tư bản vui vẻ. Ngài ứng phó đến. Phó Mã Gia tràn ngập kính nể. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn nói vui vẻ cùng ngươi là một chuyện. Các ngươi những cái kia vui vẻ hợp với mặt ngoài, Hàn Phong tự nhận là phẩm chất cao quý, còn khinh thường tại cảm thụ những cái kia thấp kém vui vẻ, hắn chân chính vui vẻ là. Tự nghiên cứu thiên phú tiến triển, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tại hơn 10 tên công chúa cùng bọn họ hơn 10 nước bí pháp cố gắng bên dưới, tại đại xà tần tân khổ khổ tại phù đảo trợ giúp Hàn Phong tìm kiếm bí pháp tình huống dưới. Rốt cục. Tự nghiên cứu thiên phú đến thời khắc mấu chốt nhất, khoảng cách thành công vẹn vẹn chỉ kém tới cửa một cước. Nhanh. Hàn Phong phân chấn. Chỉ cần cái này dựa theo thân thể của mình bồi bồi, thích hợp nhất mình tự nghiên cứu thiên phú thành công, hắn liền có thể thuận lợi đột phá, chính thức bước vào cấp B. Đến lúc đó. Hừ hừ. Cấp B bạ bạ dạ tiểu ma kiếm xuất thủ, cấp A cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Chỉ là. Dạng này vui vẻ không có tiếp tục mấy ngày. Có thể là bởi vì quá cuốn. Mỗi cái công chúa trên mặt đều tràn đầy mỏi mệt, vì lấy niềm vui Hàn Phong, bọn họ đã dùng hết thủ đoạn. Mà đại xà càng hỏng mất. Hắn đã đem nhân loại hội sở tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng. Đáng tiếc. Hàn Phong khó chơi a. Hắn có thể làm sao? Mắt thấy Hàn Phong bên người công chúa càng ngày càng nhiều, mình phần diễn càng ngày càng ít, thậm chí hiện tại liền tiếp xúc Hàn Phong đều tiếp xúc không tới. Cái này hắn có thể chịu. Nhìn tới. Không thể mang xuống. Đại xà tự lẩm bẩm. Đã không cách nào đơn độc bắt đi Hàn Phong, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ giết. Vừa vặn, gần nhất phù đảo bên kia điệu thấp, hắn chỉ cần dùng bản tôn giả ý rằng có là được rồi, có lẽ, có thể lặng lẽ mượn dùng bản tôn một nửa lực lượng tới một chuyến. Trên lý luận, để phân thân mang đi quá nhiều lực lượng rất nguy hiểm, nếu là bị phát hiện, bị người chém giết đó chính là thật không có. Bởi vậy, đem quá nhiều lực lượng cấp cho phân thân, tương đương với tìm đường chết. Không có người tin tưởng đại xà sẽ để cho một nửa của mình trở lên lực lượng rời đi phù đảo. Nhưng, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Lần này, chỉ cần có thể mang đi Hàn Phong, liền xem như đại công cáo thành. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ha ha, có lẽ, nên cho những cái này đàn bà một bài học. Những ngày này hắn chịu đủ ủy khuất, nhất là Hỏa Quốc công chúa. Con mụ này tại Hàn Phong trước mặt ca ca trước ca ca sau, mỗi lần đối mặt mình thời điểm đều là vênh váo tự đắc. Tràn đầy công chúa ngạ mạn. Thảo. Ai còn không phải cái công chúa sao thế? Nha. Còn có Tuyết Quốc cái kia nương môn, bởi vì là cái thứ nhất tiếp cận Hàn Phong, nàng xem quá chặt, tựa như là trông coi mình phò mã đồng dạng, liền không hợp thói thường. Còn có Bang Quốc. Đại xà ở trong lòng đem tất cả mọi người qua một lần. Hừ hừ. Những này thủ, hắn đều nhớ kỹ đâu. Thế là. Một đêm này. Trời tối người yên. Ngay tại tất cả mọi người ngủ say thời điểm. Từng chùm quang ảnh hiện lên, đem Hàn Phong cùng tất cả công chúa bao phủ, sức mạnh đáng sợ càn quét toàn bộ khách sạn. Đại xà, Giáng Lâm. Chương 380, xem thường ai đây? Ai? Tuyết Quốc binh sĩ bừng tỉnh. Đáng tiếc. Tại đại xà loại này tồn tại trước mặt, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Phúc. Phúc. Phúc. Từng tiếng giòn vang. Vẹn vẹn 2 giây, tất cả Tuyết Quốc binh sĩ tử vong. Liền ngay cả vị kia mỗi ngày yên tĩnh ngồi xổm ở công chúa cổng thông qua khe hở hướng bên trong nhìn phò mã ra. Cũng không có. Mà lúc này, còn lại công chúa binh sĩ cũng đến, bảo hộ công chúa đại. Phúc. Phúc. Phúc. Một vòng màu tím quang ảnh, gần ngàn tên lính chết hết. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, giờ phút này, tại bị hoàn toàn bịt kín khách sạn chỗ sâu, cấp S khí tức ở khắp mọi nơi. Thật lớn mật. Lão nhân tức giận. Hắn cảm nhận được cấp S khí tức cùng mãnh liệt uy hiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, ngay tại hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm vị kia mới xuất hiện cấp S thời điểm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng từ phía sau lưng hiện lên. Lão giả không thể tưởng tượng nổi quay đầu, kinh dị phát hiện, công kích mình, lại là vị kia tử quốc công chúa bệ hạ. Phúc, Sức mạnh đáng sợ đem lão giả xuyên qua, lão giả có chút không dám tin nhìn xem ngực chỗ trống, hắn đường đường cấp S, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị. Cho dù hắn già rồi, cho dù hắn thực lực đại giảm, thế nhưng là, yếu hơn nữa, hắn cũng là cấp S. Có thể tùy tiện đem mình đánh giết, chỉ có thể là gần nhất vị kia thực lực bước lên ngày càng hương thịnh tân tấn cấp S đại xà. Còn có, này khí tức, là ngươi. Lão giả bừng tỉnh. Hai người này khí tức giờ phút này hoàn mỹ trung điệp. Công chúa liền là đại xà. Đại xà liền là công chúa. Đáng chết ta. Hắn làm sao không nghĩ tới. Đáng tiếc. Quá muộn. Hắn không kịp nói chuyện liền bị chém giết, chấn kinh tất cả mọi người. Cả. Tất cả công chúa đều trợn tròn mắt, đây chính là cấp S. Nhanh. Quá nhanh. Mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đến bây giờ, cũng bất quá mấy chục giây, toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới tất cả hộ vệ cùng thủ hộ giả liền đã chết hết. Lưu lại, vẹn vẹn chỉ có công chúa. Ngươi là ai? Hỏa quốc công chúa run rẩy. Ta. Đại xà phân thân xinh đẹp lắc eo, ngươi cứ nói đi. Tỷ tỷ. Ngươi không phải thích nhất bắt nạt ta sao? Thích nhất tại Hàn Phong trước mặt khoe khoang sao? Ba. Hắn một bàn tay quất xuống, đắc chí a. Hỏa quốc công chúa bụng mặt, tràn ngập ủy khuất. Nàng chỉ là cung đấu mà thôi, ai có thể nghĩ, công chúa bên trong sẽ trà trộn vào đến một cái đại ma vương a. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Ba. Ba. Đại xà lần lượt rút một lần, nhìn xem đám công chúa bọn họ hủy khuất che khuôn mặt, lập tức tâm thần thư sướng, hừ hừ, để các ngươi từng cái cho lão tử giả thuần. Đương nhiên, ngoại trừ tuyết quốc công chúa, nàng một mặt lạnh lùng, ngươi là đại xà phân thân. Đúng. Đại xà phân thân kiêu ngạo nói, ngươi vì sao mà đến? Cùng các ngươi tương phản. Ha ha ha, các ngươi nghĩ tại Hàn Phong trước mặt lưu lại ân tình, mà ta, thì là muốn bắt đi Hàn Phong, nghịch chuyển tương lai ha ha ha ha ha. Đại xà cùng thiếu. Tuyết quốc công chúa nhìn thoáng qua xa xa đại xà bản tôn, ngươi để bản tôn đến đây, nếu là bị khoa nghiên sở phát hiện, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Sẽ không. Đại xà phân thân mỉm cười, chỉ cần bắt được Hàn Phong, hết thể liền tốt. Minh bạch. Tuyết quốc công chúa khẽ gật đầu. Hàn Phong. Đúng vậy a. Hắn là tương lai đại chiến điểm mấu chốt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho nên, chỉ cần bắt được Hàn Phong, Hàn Hạo liền căn bản không dám đối Hàn Phong động thủ. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chỉ là, chỉ có nàng rõ ràng, Hàn Phong lực lượng chân chính là cái gì. Cho nên, có được loại lực lượng này Hàn Phong, thật vẹn vẹn chỉ là Hàn Hạo đệ đệ đơn giản như vậy. Ảnh hưởng tương lai mấu chốt, vẹn vẹn chỉ là cái tầng quan hệ này. Vẫn là nói, Hàn Phong có được bài tẩy gì. Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong. Giờ phút này, tại như thế thời khắc nguy cơ, Hàn Phong vậy mà một câu không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy, khiến mọi người có một loại quỷ dị bình thản cảm giác. Hàn Phong. Tuyết quốc công chúa một tiếng nỉ non. Mà lúc này, đám người cũng ý thức được không thích hợp, đêm nay trận này vở kịch Hàn Phong mới là nhân vật chính A. Vì cái gì cho đến bây giờ, hắn không nói một lời đâu. Cả. Đám người đồng loạt nhìn sang. Đại xà phân thân cũng là nhìn sang, Hàn Phong ca ca, cùng người ta đi thôi. Hàn Phong không có động tĩnh. Đại xà. Ngay tại hắn coi là Hàn Phong có phải hay không có vấn đề hoặc là giả thời điểm, Hàn Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, lộ ra ấm áp nụ cười. À thật có lỗi, thất thần. Hàn Phong nói. Đám người ngây ngẩn cả người, thất thần. Ngươi đang làm cái gì? Đại xà tròng mắt hơi híp. Hắn đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Bất quá. Hắn trái xem phải xem, cũng không thấy đến có thể có vấn đề gì, rốt cuộc mình thế nhưng là bắt Hàn Phong A. Hàn Hạo cũng không dám ra tay với mình có gì có thể sợ. Lại nói, hắn đã che đậy nơi đây, Hàn Hạo coi như phát hiện cái này sự tình cũng phải thật lâu. Nhưng mà, đúng lúc này, ông, Hàn Phong quanh thân một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên đẩy ra. Hơn 10 vị công chúa cơ hồ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền ngay cả đại xà phân thân cũng không dám tin nhìn xem Hàn Phong, tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn thế mà đột phá. Đúng thế. Hàn Phong đột phá, chính thức bước vào cấp B. Người. Đám người một mặt một bước. Mọi người các loại bí pháp các loại hầu hạ các loại liếm chó ngươi cũng không có chút nào đột phá. Hiện tại đại xà xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là áp bách ngươi một phen ngươi thế mà đã đột phá. Thiện không tiện A. Cái loại cảm giác này. Chư vị công chúa đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Đương nhiên. Nếu như phò mã ra ở đây, có thể sẽ nước mắt giàn rủa mà nói, không phải liền là nữ thần là người khác liếm chó sao. Cảm giác này ta quen thuộc A. Hàn Phong đột phá. Nếu như là bình thường, tất cả mọi người rất vui vẻ. Đáng tiếc. Hiện tại đột phá có cái chứng dùng. Đại xà lần này trọn vẹn cho phân thân mượn 8 thành lực lượng. Đại xà 8 thành khái niệm gì? Đủ để nhẹ nhõm đối kháng một cái cấp S. Mà Hàn Phong đâu? Lại đột phá, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là cấp B A. Hừ. Đại xà cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái cấp B tính cái gì? Cả. Hàn mang lấp lẽ. Đại xà chuẩn bị cưỡng ép bắt đi Hàn Phong. Nhưng mà, ngay lúc này, Hàn Phong giơ tay lên, một cỗ làm người kinh dị lực lượng đột nhiên hiện lên. Đại xà thân thể cứng đờ, tựa như Hàn mang đâm lưng. Đây là... Không. Không có khả năng. Đại xà lắc đầu, Hàn Phong làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ảo giác sao? Nhưng mà... Đúng lúc này, Hàn Phong đưa tay, chém xuống một kiếm. Vâng. Hư không rung động. Một cỗ đến từ viễn cổ mà mênh mông lực lượng xuyên qua hư không, vậy mà toàn bộ ngưng tụ đến Hàn Phong trong tay, hóa thành một thanh lóe ra ánh sáng bảy màu kiếm. Tại kia trong kiếm, đại xà tựa hồ thấy được vừa mới chết rơi cấp S, phò mã cùng tất cả binh sĩ khí tức. Đây là... Đại xà rốt cục hoảng sợ. Đáng tiếc. Đã chậm. Bởi vì đối Hàn Phong quá khinh thị, một kiếm kia đã ngưng tụ hoàn tất. Chật. Rơi xuống. Vâng. Đáng sợ quang ảnh xé rách thương khung, đại xà trong nháy mắt buộc phát ra cấp S lực lượng cường đại phản kích, sau đó, trơ mắt nhìn một kiếm kia đem cấp S khí tức xuyên qua, xé rách. Trốn. Không có chút gì do dự. Đại xà trong nháy mắt phân thân bạo liệt, trọng thương chạy trốn, chớp mắt về tới phù đảo. Đối diện. Lưu lại chỉ có vẫn như cũ duy trì chém giết tư thái Hàn Phong. Mà lúc này, đám công chúa bọn họ không thể tưởng tượng nổi nuốt một chút nước bọt, mang theo rung động cùng thần sắc kinh khủng nhìn xem Hàn Phong kia anh tuấn bên cạnh nhan. Nguyên lai, Hàn Phong lại cường đại như thế. Chương 381, trở về bản nguyên. Phù đảo. Ngay tại nghỉ ngơi đại xà đột nhiên một cái run rẩy, trở về bản tôn. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Đại xà có chút không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Bởi vì một kiếm kia quá kinh khủng, hắn cho dù trở về bản tôn, cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt. Hắn thế mà thụ thương. Hàn Phong tên kia. Làm sao có thể? Hắn có chút không dám tin. Bất quá. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đại hạch tổ chức đám kia tuổi mục điều tra. Thế là, hắn một lần nữa lật lên đại hạch tổ chức tư liệu, tại kia vô số lời đồn bên trong tìm được một đầu. Hàn Phong, hư hư thực thực không chín. Đầu này là lời đồn. Hắn lúc trước nhìn thấy Hàn Phong lần đầu tiên liền xác định, Hàn Phong không phải 09, hắn đường đường cấp S, còn không đến mức ngay cả Hàn Phong chân chính lực lượng đều nhìn không thấu. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn xem có chút cứng ngắc hai tay. Hàn Phong hoàn toàn chính xác không phải 09, nhưng là 09, khả năng giấu ở Hàn Phong trong cơ thể. Mà hắn, bởi vì quá chủ quan, làm trọng thương. Còn có, kia đầy trời ánh sáng tím thôi diễn, hắn cũng suy nghĩ minh bạch một chuyện khác, thay đổi tương lai chiến của người. Khả năng không phải Hàn Phong, mà là 09. Cái kia giấu ở Hàn Phong trong cơ thể 09. Tốt một cái 09. Đại xà âm thầm quyết tâm. Ta nhất định sẽ báo thù. Còn tốt, lần này kế hoạch thất bại, nhưng là hắn 1 triệu nhân loại vẫn còn ở đó. Thế là, đại xà bắt đầu điệu thấp dưỡng sinh. Mà lúc này, Hàn Phong về tới gian phòng của mình. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đến, Hàn Phong cảm giác thân thể của mình đều sắp bị ép khô. Một kiếm kia lực lượng quá mức kinh khủng, đến mức hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Kia là hắn lần thứ nhất thi triển cấp thế giới bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Không sai. Cấp thế giới. Một cái đã bao hàm tất cả công chúa binh sĩ, tất cả viễn cổ quốc vương con dân, thậm chí vị kia cấp S lao đầu thiên phú thời điểm. Hàn Phong trong cơ thể bạ bạ dạ tiểu ma kiếm thiên phú rốt cục đạt đến 1.000 tên. Tại đại xà đem tất cả mọi người chém giết thời điểm, Hàn Phong, Thẩm Hà bọn người liền đang nỗ lực thu thập thần hồn. Rốt cục đem tất cả mọi người thu tập được trong cơ thể. Bởi vậy, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm thuế biến. Đại thành. Nông thôn cấp bạ bạ dạ tiểu ma kiếm liền có thể vượt qua cảnh giới. Kia. Cấp thế giới đây này. Một kiếm kia. Vẹn vẹn chỉ có cấp B Hàn Phong. Dựa vào một kiếm này, sinh sinh chém ra cấp S lực lượng, trọn vẹn vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Thậm chí, vượt xa Hàn Phong đủ khả năng tiếp nhận cực hạn phụ tải. Phúc. Hàn Phong lần nữa miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngũ tạng của mình đều nứt, máu me khắp người, cưỡng ép thôi động cấp S hậu quả liền kinh khủng như vậy. Nếu như người bình thường, sợ là tại chỗ bỏ mình. Thậm chí, sống không quá một ngày. Một khắc này, Hàn Phong cảm giác chính mình là Ironman, cưỡng ép khai hỏa găng tay vô cực. Cũng may, tự nghiên cứu thiên phú thành công. Ông, lực lượng vô tận tràn vào, Hàn Phong thân thể ngay tại khôi phục. Vâng, vâng. Sức mạnh đáng sợ còn tại phá hủy thân thể, nhưng là Hàn Phong thiên phú lại tại không ngừng chữa trị thân thể, trải qua vô số lần giao phong, cuối cùng mới đưa thân thể hoàn mỹ chữa trị. Xong rồi. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Thành công. Đại xà đột nhiên xuất hiện, để hắn bất ngờ, nhưng cũng chính là bởi vì đại xà xuất hiện, để hắn thu hoạch lượng lớn thiên phú, cũng tại to lớn áp bách dưới nghiên cứu phát minh thành công. Ta thiên phú lực lượng là cái gì? Hàn Phong hưng phấn. Còn có thể là cái gì? Thẩm Hà thản nhiên nói, chúng ta bản liền không khả năng nghiên cứu ra không tồn tại đồ vật, cho nên cùng nó nghiên cứu ra thần niệm cùng cắt đuổi kết hợp, không bằng trực tiếp từ căn nguyên tới tay, bởi vậy tại mấy ngàn loại viễn cổ bí pháp phối hợp, chúng ta truy bản tố nguyên, đem hết thể trở về bản nguyên. Bản nguyên. Hàn Phong tâm thần chấn động. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng quen thuộc, đột nhiên có chút minh bạch. Đây là sinh mệnh chi lực. Bắt nguồn từ siêu năng mật mã bảng số hiệu 09. Giờ khắc này, sinh mệnh chi lực không còn là mặt khác hai cái năng lực dung hợp, mà là chân chính phát ra từ linh hồn thuộc về hắn chính Hàn Phong lực lượng. Từ giờ trở đi, không còn có thần niệm chi lực. Từ giờ trở đi, không còn có sa trần chi lực. Có. Chỉ có một cái sinh mệnh chi lực. Hắn Hàn Phong thiên phú và tiểu Hàn Phong thiên phú, rốt cục tại thời khắc này dung hợp, trở thành một cái, trở thành chân chính truyền kỳ truyền thuyết cấp thiên phú. Cả. Hàn Phong hai quả đấm nắm chặt, có thể cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Đây là sinh mệnh mênh mông. Đây là viễn cổ lực lượng. Tạ ơn. Hàn Phong đối với sinh mạng sa bàn chư vị tràn đầy cảm kích, cũng chỉ có sinh mệnh chi lực mới có thể để cho hắn tại cưỡng ép thi triển cấp S lực lượng về sau, còn có thể còn sống trở về. Mặc dù, vẹn vẹn chỉ là xua đuổi đại xà. Cảm ơn cái gì? Triệu Tử Hàng lắc đầu, đại xà phát hiện bí mật của ngươi, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao. Hàn Phong lòng tự tin bành trướng. Thất bại một lần, đại xà tuyệt không dám lại đến lần thứ hai. Còn có. Phu đảo trăm vạn nhân khẩu đã thay thế hoàn thành. Nếu là muốn giết, bọn hắn tùy thời có thể lấy chém giết đại xà. Sở dĩ không có động thủ, vẹn vẹn chỉ là chờ đợi. Chờ ai? Địch nhân. Còn có ai? Càng nhiều khôi phục địch nhân. Hàn Phong trầm giọng nói, khoa nghiên sở xuất thủ chỉ có một lần thời cơ. Bởi vậy, liền chỉ có thể là tỉnh lại càng nhiều địch nhân, tranh thủ một lần giải quyết. Còn gì nữa không? Thẩm Hà gãi gãi đầu. Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười. Cả. Hắn giơ tay lên, trong tay kia thuần túy nhất sinh mệnh chi lực ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Ông. Hoa sen nở rộ. Vô tận sinh mệnh khí tức lấp lóe. Giờ phút này, ở thế giới các nơi, một chút phần mộ đột nhiên rung động, dọa sợ ngay tại mộ phần nhảy quảng trường múa bác gái. Một chút núi lớn đột nhiên băng liệt. Một chút đáy biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh xuất hiện. Cùng lần trước cái kia nhân công hợp thành lạt kê không giống, lần này là chân chính sinh mệnh A. Tiên đoán, thực hiện A. Từng tiếng nói mê tại hư không xuất hiện. Một giây sau, bọn hắn khóa chặt phương hướng, phá không mà đến, cuối cùng, giáng lâm đến phù đảo. Mà lúc này, khoa nghiên sở đã nhận được sau cùng mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ. Giờ phút này, phù đảo bên trong, đại xà đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn mặc dù phách lối, nhưng là không nốc, làm một vị nhất thống thế giới, tình nguyện hóa thân nữ nhân đi bị Hàn Phong cái kia ngon nhân. Hắn cảm giác không thích hợp, liền rất kỳ quái. Rõ ràng viễn cổ đại lao không ngừng xuất hiện, hắn chém giết về sau thôn vệ đối phương lực lượng mình có thể tăng lên. Chính rõ ràng có được 1 triệu nhân loại, hắn có thể tùy thời hấp thu cái này 100 vạn nhân khẩu tăng lên mình lực lượng. Rõ ràng cái này 100 vạn nhân khẩu là con tin, khoa nghiên sở căn bản không dám động thủ. Rõ ràng hắn phát hiện Hàn Phong bí mật, có chuẩn bị. Rõ ràng, hết thảy đều là có lợi cho mình, nhưng là hắn như cũ cảm giác không thích hợp. Cùng đám kia vừa thức tỉnh ngu xuẩn không giống, làm một hiểu rõ vô cùng lịch sử loài người, hiểu rõ Hàn Hạo người, hắn cảm giác hết thảy cũng không quá bình thường. Luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì. Thế là, đại xà đứng dậy. Ánh sáng màu tím cùng lôi đình lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ phù đảo. Nếu như, thật có như vậy một đôi bàn tay lớn. Chương 382, pháo hoa thịnh yến. Lúc này, trước khi đại chiến, Hàn Phong có chút nhức đầu là, xử lý như thế nào bọn này công chúa. Nguyên bản có người hầu hạ muốn cái gì có cái đó công chúa, hiện tại chỉ có Hàn Phong. Cái này cực kỳ lam thụ. Đại nhân. Ân công. Chủ nhân. Một đám công chúa tại Hàn Phong trước mặt anh, cái này ai chịu nổi. Hắn là nam nhân, không phải tiểu thẩm tử A. Thu A. Thẩm Hà đau lòng nhức óc, cái này nhưng đều là viễn cổ công chúa A. Xéo đi. Hàn Phong dở khóc dở cười, người ta có phò mã. Đây không phải là tốt hơn. Thẩm Hà nghi hoặc. Hàn Phong. Đại gia ngươi. Phải không ngươi thu? Hàn Phong buồn cười. Ta có thể. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Hàn Phong mỉm cười, ngươi chỉ phải nghĩ kỹ, vạn nhất trong đó lại có một cái cùng đại xà phân thân đồng dạng ngụy trang công chúa, như vậy. Thẩm Hà một bầu nhiệt huyết đột nhiên liền không có. Cam Lê Nương. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi rất vui vẻ cùng đối phương tới một lần vật lý vận động, đột nhiên nói cho ngươi cái này công chúa là nam vẫn là cái cấp S ngụy trang. Ngươi cái gì cảm thụ? Không, không thể nào. Thẩm Hà cả lăm, hắn chỉ là muốn bắt ngươi, cũng không phải thật muốn cái kia. Kìa ai biết được. Hàn Phong nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng nghe nói cấp S hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm lý vấn đề, rốt cuộc có cái điền lập trí tại, nói không chừng đại thần thích nhất liền là ngụy trang thành nữ nhân xinh đẹp tiến vào bị thu được hậu cung, ngươi cứ nói đi. Thẩm Hà trầm mặc. Nghĩ nghĩ điền lập trí làm một cấp S lại thích bị hồng quang quanh sát. Hắn đột nhiên một thân mồ hôi lạnh. Công chúa. Đại xà. Cút ta. Chớ tới gần ta. Thẩm Hà dọa đến tại chỗ trốn về sinh mệnh xa bàn. Hàn Phong. Mà lúc này, điền lập trí phát tin tức, ngài để cho ta đưa vào đi sinh mệnh khí tức đã vào vị trí của mình. Được. Hàn Phong phi thường hài lòng, như thế, đại chiến hẳn là đêm nay. Điền lập trí, chính ngươi tránh tốt. Minh bạch. Điền lập trí cung kính bên trong mang theo một tia kính sợ. Hắn đã nghe nói Hàn Phong đánh tan đại xà phân thân sự tình. Cái này đã từng chỉ có cấp C tiểu gia hỏa, hiện tại đã cường đại đến làm người không dám tin trình độ. Cứ việc vẹn vẹn chỉ là đánh lui. Nhưng là, có thể đánh lui đại xà dạng này cấp S, đã rất khủng bố. Chí ít, hắn làm không được. Một đêm này, vô số người ánh mắt nhìn chằm chằm phù đảo. Kia cố kỳ dị khí tức không ngừng lấp lóe, làm người sợ hãi, mỗi người đều có một loại dự cảm, đại chiến, muốn tới. Để bọn hắn đi thôi. Sau vào cuộc mới là vương giả, ngồi thu ngư ông thủ lợi A. Hoàn toàn chính xác. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chúng ta nhất thiết không thể làm kia bỏ ngựa. Các đại lao trong lòng âm thầm nói. Nhưng mà, đêm dài lúc, đột nhiên, phù đảo trong một góc khác buộc phát ra đại lượng sinh mệnh khí tức, gây nên vô số người tranh đoạt, nguyên bản xem náo nhiệt đại lao, kinh dị phát hiện, những người kia tranh đoạt về sau, lại trực tiếp tăng lên tuổi thọ. Phải, trực tiếp tăng lên, không cần rèn luyện, không cần tiêu hóa hấp thu, cướp được liền là kiếm được. Cái này ai chịu nổi? Thế là, những này tự cho là tỉnh táo đại lao, cũng tại thời khắc này hạ thủ. Đến tận đây, phù đảo toàn diện đại chiến bộc phát, cơ hồ tất cả phục sinh viễn cổ đại lao tiến vào chiến trường, toàn bộ phù đảo phía trên lóe ra làm người sợ hãi chiến đấu khí tức. Vô số người chém giết, vô số người tranh đoạt, thử thương vô số. Cuối cùng, chỉ có cường đại nhất mấy cái đại lao tăng lên 10 năm tả hữu tuổi thọ. 10 năm. Ha ha, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là cực kỳ khởi đầu tốt không phải sao? Đúng vậy a. Chí ít chứng minh, con đường của chúng ta là chính xác. Cái này phù đảo phía trên, quả nhiên là có được đại lượng sinh mệnh khí tức, cái kia đại xà. Có vấn đề. Mà lúc này, khoa nghiên sở. Hàn Hạo bọn người lạnh lùng chú ý phù đảo chiến đấu. Kết thúc. Ừm, vì cướp đoạt sinh mệnh khí tức, bọn hắn tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại ngay tại vây quét đại xà, tất cả mọi người tiêu hao quá độ. Cực kỳ tốt. Chuẩn bị đi. Vâng. Khoa nghiên sở. Từng viên năng lượng hạch bạo chuẩn bị hoàn tất, nhắm ngay phù đảo, cuối cùng tại đám kia viễn cổ đại lao đám người kia hưng phấn hiếu thắng đến thời khắc mấu chốt thời điểm. Hàn Hạo lạnh lùng mở miệng, phát xạ. Siêu. Siêu. Một từng đạo lưu quang đầm xuyên thiên địa. Tại đám kia đại lao ánh mắt hoảng sợ bên trong, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói còn nghe được thậm chí không nên tồn tại vũ khí, giáng lâm. Vâng. Vâng. Từng viên mây hình nấm đằng không mà lên. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng. Màu xanh lá mây hình ấm. Vâng. Màu đỏ mây hình ấm. Vâng. Màu lam. Đủ mọi màu sắc quang huy nổ xuyên phù đảo, từng chùm chướng mắt đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng quang huy ở nơi đó hạ xuống, rung động toàn thế giới. Cái này thứ gì? Không biết. Đáng chết, lực lượng này quá mức kinh khủng. Nhanh, tìm dân chúng, đi cùng với bọn họ, đám người này không dám giết dân chúng. Có đạo lý. Một đám người phóng tới phù đảo phía trên. Lôi cuốn một đám phổ thông bách tính, từ xưa đến nay, mang theo con tin vẫn luôn là hữu dụng nhất. Chỉ là, để bọn hắn nghi ngờ là, đám người này chất tựa hồ sợ choáng váng, ngơ ngác, vẫn như cũ tái diễn trước đó cử động. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, coi như bọn hắn mang theo nhiều như vậy nhân loại, cái kia đang chết năng lượng hạch bạo vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, không nhìn tất cả mọi người. Vâng, một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người nổ tỉnh. tên điên. Tất cả đều là tên điên. Các đại lão tại trong tuyệt vọng hò hét. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì nhân loại hiện đại sẽ có kinh khủng như vậy vũ khí. Bọn hắn không hiểu, coi như các ngươi có được như thế vũ khí, vì cái gì có thể không nhìn cái này phù đảo trên 100 vạn nhân khẩu. Vậy nhưng là người sống sờ sờ mệnh a. Bọn hắn thế mà có thể đem những người này toàn bộ đổ sát. Chơi ạ. Những này viễn cổ đại lão toàn điên rồi. Phán đoán sai lầm, để bọn hắn bước lên tuyệt lộ. Vâng. Vâng. Trước mắt chỉ có vô tận quang huy. Phù đảo trên hết thảy đều bị săn bằng. Người. Động vật. Thậm chí. Công trình kiến trúc. Có ít người cực kỳ thông minh, trước tiên trốn đến phù đảo dưới mặt đất hầm trú ẩn. Đáng tiếc, theo năng lượng hạch nổ giáng lâm, toàn bộ hòn đảo cũng bị mất. Đúng thế. Hòn đảo không có. Tại từng tầng vụ nổ hạt nhân oanh kích dưới, phù đảo nổ tung, hóa thành phế tích. Có ít người càng thông minh, trước tiên liền tránh như mặt biển phía dưới, ý đồ tránh thoát cái này kinh khủng tập kích, nhưng mà, tại phù đảo biến mất về sau. Vâng! Vâng! Từng viên băng năng lượng màu xanh lam vụ nổ hạt nhân đánh vào đáy biển. Tại Hàn Hạo thiết kế năng lượng hạch bạo tổ hợp phần món ăn bên trong, giai đoạn trước oanh tạc ở trên đảo hết thảy, trung kỳ oanh tạc hòn đảo bản thân địa chất, hậu kỳ, vốn chính là nhằm vào đáy biển. Thế là, cuối cùng mấy quả năng lượng hạch bạo rơi vào mặt nước, nổ xuyên đáy biển, nổ xuyên hết thảy, phù đảo bên dưới hải vực giống như bị máy trộn bê tông quấy ngàn vạn lần đồng dạng. Cuối cùng, tất cả mọi thứ cũng bị mất. Toàn bộ phù đảo, chỉ để lại vô tận băng lam. Giờ phút này, đại lục, Hàn Phong đứng tại đường ven biển, nhìn xem cái này từ trước tới nay thịnh đại nhất pháo hoa. Người khoan hãy nói, phù đảo cái tên này, cùng vụ nổ hạt nhân là thật xứng a. Kết thúc. Hàn Phong thở phào. Uy năng như thế vụ nổ hạt nhân, 10 cái đại xà cũng chết hẳn. Đương nhiên, đám kia viễn cổ đại lão, càng là một cái không còn sống trở về. Mà lúc này, kia vô tận sóng biển bên trong, một thân ảnh theo sóng biển đập mà đến, Hàn Phong nhìn thoáng qua, lại là Điền Lập Chí tên kia. Lão đại, ta trở về. Điền Lập Chí có chút ngượng ngùng đứng lên. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía Điền Lập Chí thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người, vẫn là người kia. Điền Lập Chí thân thể còn tốt, vẹn vẹn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, cũng không bị hoành sát, nhìn đến hắn tránh né cực kỳ tốt, hẳn là sớm liền cách xa năng lượng hạch nổ trung tâm. Chỉ là, hắn con mắt này, cái kia vốn là bình thường thậm chí có chút hèn mọn cùng tiện hề hề trên ánh mắt, thế mà lại thỉnh thoảng lấp lóe qua một tia nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Chương 383, sau cùng điên cuồng. Hả? Điền Lập Chí đây là... Ngươi bị đại xà đả thương. Hàn Phong có chút quan tâm. Chuyện nhỏ. Điền Lập Chí gãi gãi đầu. Không có chuyện, ta tới. Hàn Phong giữ chặt Điền Lập Chí, móc ra một cây ngân châm. Đừng núp nhích, ta dùng cái này giúp ngươi trị liệu. Liền là đâm, có đau một chút, ngươi nhẫn nại một chút. Không cần. Điền Lập Chí kháng cự. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm, lần này đánh bại đại xà, ngươi thế nhưng là lập công lớn. Nếu như không có ngươi ở bên trong quấy rối, tại sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Ngươi thần hồn quá yếu. Căn này ngân châm có thể trị thần hồn, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá tăng lên. Hàn Phong dặn dò. Nha. Điền Lập Chí lúc này mới trung thực một chút. Thế là, Hàn Phong đệ lại Điền Lập Chí, không cho hắn luận động, sau đó đem mình ngân châm, ngay trước mặt Điền Lập Chí, cắm đến bên trong thân thể của hắn. Phốc thử. Ngân châm nhập thể. Điền Lập Chí đột nhiên cảm giác không thích hợp, không đúng, đây là... Mà lúc này, Hàn Phong nết miệng mỉm cười, nó gọi nhiếp hồn châm, tác dụng duy nhất, liền là thôn phệ. Vâng! Nhiếp hồn châm nở rộ quang huy. Điền Lập Chí bắt đầu điên cuồng giãy giụa, vô tận ánh sáng màu tím đột nhiên nở rộ, kia khí tức quen thuộc xuyên thấu Điền Lập Chí thân thể tỏa ra. Quả nhiên là ngươi! Đại xà! Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đại xà không chết. Đại lượng năng lượng hoạch bạo phía dưới, liền ngay cả những cái kia viễn cổ đại lao kia một đám cấp S cùng cấp H đỉnh phong đều chết sạch sẽ. Duy chỉ có đại xà không chết. Hắn rõ ràng chỉ là một cái tân tấn cấp S, lại gánh vác vụ nổ hạt nhân. Không. Hắn gánh không được. Hắn hẳn là đã sớm nhìn xảy ra vấn đề, sau đó mượn dùng Điền Lập Chí thân thể tránh thoát một kiếp này, sau đó thuận nước đẩy thuyền đến Hàn Phong nơi này. Chỉ là. Hắn không nghĩ tới. Hàn Phong cũng đồng dạng nhìn ra hắn có vấn đề, thông dụng tương kế tự kế, một cái nhiếp hồn châm liền xuống đi. Vâng. Vâng. Ánh sáng màu tím lấp lóe. Vô tận quang ảnh nở rộ. Đại xà điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Làm nhiếp hồn châm đã phát huy tác dụng thời điểm lại phát kháng, đã chậm. Huống chi, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là phụ thân trên người Điền Lập Chí mà thôi. Cái này căn bản không phải hắn thân thể. Cho nên, làm nhiếp hồn châm xuất hiện, thân hồn của hắn trực tiếp liền bị túng đi. Cả quang ảnh lấp lóe. Làm đại xa kịp phản ứng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà tiến vào một cái thế giới đặc thù, nơi đó tràn đầy kỳ quái kiến trúc. Cùng ngươi, đây là nơi nào? Đại xa vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này. Hàn Phong thanh âm từ đằng xa bay tới, đây là thế giới của ta. Nha. Đại xa đã hiểu, ta tiến vào trong cơ thể của ngươi. Hàn Phong mặt tối sầm. Nơi này. Đại xa ánh mắt tại chúng xa điêu trên thân đảo qua, hắn nhớ tới mình thấy qua Hàn Phong tương quan tin tức, cùng những cái kia bị hắn đánh bại. Hắn đột nhiên liền toàn minh bạch. Hàn Phong, 09, những người này. Nguyên lai, ngươi chính là 09. Đại xa cười. Là ta. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đại xa mỉm cười, ngươi đem ta đưa đến nơi này, muốn như trước kia những người kia đồng dạng, đem ta đánh bại, hoặc là đem ta khống chế lại. Chỉ là, ngươi tựa hồ quên, ta là cấp S. Ngươi nơi này những người này, ở trước mặt ta sống không qua một hiệp, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, ở trước mặt ta đều là chuyện tiếu lâm. Đại xa ánh mắt băng lãnh. Hắn biết Hàn Phong mục đích, nhưng là ánh mắt của hắn quét ngang toàn bộ xa bản thế giới, nơi này căn bản không ai có thể ngăn trở mình. Ta xem qua Điền Lập Chí tư liệu. Mặc dù thân thể này ký ức có chút mơ hồ, nhưng là Điền Lập Chí chết đi, tựa hồ là bởi vì đủ mạ. Con kia tiểu vương bát. Ngươi cho rằng ta cùng giải quyết dạng kiểu chết sao? Không. Ta sẽ không giết các ngươi. Ta sẽ chinh phục ngươi, sau đó trở thành thế giới này chân chính chúa tể. Đại sa mỉm cười, Hàn Phong, đem ta mang vào, có lẽ là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất. Nói xong. Hắn vung tay lên. Vâng. Vô tận ánh sáng màu tím càn quét sinh mệnh sa bàn. Loan Nhi, A Sải các loại tất cả mọi người phấn khởi phản kháng, nhưng mà, tại to lớn thực lực trước mặt, sự phản kháng của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, bị tại chỗ xuyên thủng. Hàn Phong khẽ chau mày. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là đem đại xà sinh sinh mài chết, nhưng là... Ngươi cho rằng ta sẽ giết bọn hắn đúng không? Đại xà đột nhiên mở miệng. Hả? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Yên tâm. Ta sẽ không giết bọn hắn. Đại xà mỉm cười. Vâng. Trong tay hắn ánh sáng màu tím lấp lóe, càng đem từng khỏa tử sắc hạt giống chiếu rọi đến sinh mệnh sa bàn mỗi người trong cơ thể, đem bọn hắn biến thành phúc xá nguyên. Giết người. Phục sinh. Không tồn tại. Những người này, đều là lực lượng thần hồn của ta. Đại xà vui mừng. Hắn đã thăm dò rõ ràng Hàn Phong lực lượng, chỉ cần không đi đụng con kia tiểu vương bát, Hàn Phong căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Không phải mỗi người cũng giống như Điền Lập Chí như vậy ngu. Hàn Phong. Ngươi cũng thần phục với ta đi. Đại xà nhe răng cười. Vâng. Thử quang nở rộ. Sinh mệnh sa bàn hết thảy đều bị quét sạch. Bất quá, ngay lúc này, một thân ảnh xuất thủ, lực lượng cường đại cùng đại xà xung kích, cản trở cái này một đợt công kích. Hả? Đại xà ngẩng đầu. Kia ngăn trở thân ảnh của hắn thình lình chính là Tuyết Quốc lão nhân, vị kia sắp chết cấp S. Vốn nên chết mất hắn, tại sinh mệnh sa bàn bên trong ngược lại tỏa ra sinh cơ, có được tân sinh. A, cái này chính là của ngươi tự tin sao? Đại xà đã hiểu. Khó trách Hàn Phong dám đem mình đưa đến nơi này. Hàn Phong. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, ngươi thua sẽ như thế nào? Đại xà mỉm cười. Ồ. Hàn Phong nhún nhún vai, nói thế nào? Ta sẽ xâm chiếm thân thể của ngươi. Đại xà nhe răng cười, của cải của ngươi, người nhà của ngươi, nữ nhân của ngươi, ngươi hết thảy đều là thuộc về ta. Ha ha ha ha, ngươi cố gắng hết thảy đều sẽ trở thành ta. Sẽ không. Hàn Phong nói rất chân thành. Tự tin như vậy. Đại xà cười lạnh. Không, không phải tự tin. Hàn Phong rất nghiêm túc nói cho hắn biết, đây là thật sẽ không. Cực kỳ tốt. Đại xà nghe không hiểu, bất quá, hắn liền xem như Hàn Phong tự tin đi, chỉ là một cái viễn cổ đào thải lạt kê cấp S, chờ giết hắn. Vâng. Đại xà xuất thủ. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia tân tân cấp S. Hắn tại phù đảo cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, mà thần hồn càng là hắn am hiểu nhất phương thức, mà Tuyết Quốc lao đầu này đâu. Ha ha. Ngủ say quá lâu. Cho nên, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền là đại xà toàn diện nghiền ép lão giả. Vâng. Vâng. Lần lượt công kích. Lần lượt nổ tung. Hàn Phong, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao. Quá yếu. Đại xà khuôn mặt điên cuồng. Hắn đối Hàn Phong có một loại khó nói lên lời hận ý, nhất là làm biết mình hết thảy tất cả đều là bởi vì cái này ra hỏa hủy đi thời điểm. Đương nhiên. Cái này cùng công chúa giai đoạn quỷ liếm Hàn Phong thất bại tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Vậy chỉ có thể coi là khuất đủ. Hô! Hàn Phong hít sâu một hơi. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Bạo! Vô tận quang huy lấp lóe, tại đại xà cùng lao đầu đối kháng thời điểm, Hàn Phong đột nhiên tập kích, một cái cấp S uy năng bạ bạ dạ tiểu ma kiếm chém xuống. Phúc! Chúng! Hàn Phong mừng rỡ. Mà để lúc này, bị bạ bạ dạ tiểu ma kiếm đánh trúng đại xà thân thể cứng đờ, Tuyết Quốc lao nhân thấy thế, thừa cơ cũng buộc phát uy năng đánh trúng đại xà. Ẩm! Đại xà bị Hàn Phong cùng Tuyết Quốc lão nhân đồng thời đâm vào. Trước sau giáp kích. Chương 384, phù đảo tuyệt sát. Chúng rồi. Hàn Phong tâm thần chấn động. Đây là hắn một mực chờ đợi cơ hội tốt nhất, loại trình độ này, đại xà hẳn là. Vâng. Thử quang lấp lẽ. Đại xà toàn thân run lên, càng đem Hàn Phong cùng Tuyết Quốc lão nhân đồng thời đánh văng ra, kia bị đâm xuyên vết thương lại chậm rãi khép lại, tựa như một đóa hoa cúc. Một chiêu này không sai. Đại xà mỉm cười. Nhưng là nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trong thời gian ngắn, hẳn là chỉ có thể phóng thích một chiêu này à? Ừm. Ta nói qua. Hàn Phong. Đại xà ánh mắt dần dần băng lãnh, ngươi sai lầm lớn nhất liền là đem ta đưa đến nơi này. Các ngươi những người này, nơi này tất cả mọi người, đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, là ta thu hoạch thời điểm. Nói xong. Đại xà bạo tẩu. Tuyết Quốc lao nhân ý đồ phản kháng, đánh không lại. Sinh mệnh xa bàn tất cả xa điêu xuất thủ, ô ép một chút hiện lên đi qua, đại xa lại cùng vô song cắt cỏ đồng dạng, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì người sống. Trận pháp ý thức. Khai hoa thạch. Hàn Phong đem tất cả có thể để tới cứu viện toàn bộ gọi tới. Đáng tiếc. Đánh không lại. Lúc trước Hàn Phong vs Điền Lập Chí thời điểm, không chỉ là chính Điền Lập Chí ngu xuẩn tiến vào thần hồn, càng là bởi vì con hàng này ý đồ đi thôn phệ đù mạ. Nha. Còn có. Hàn Phong dùng khai hóa thạch kích hoạt lên Điền Lập Chí thân thể, để thân thể của hắn cùng thần hồn đối kháng, như thế, vòng vòng đan sen, mới có thể đem Điền Lập Chí đánh bại. Mà bây giờ đâu? Một cái kế hoạch không thành công. Đại xà sẽ không đi thôn phệ đủ mạ. Đại xà bây giờ căn bản không có thân thể. Mà lại, đại xà mạnh hơn Điền Lập Chí vô số lần. Cho nên, cho dù Hàn Phong nơi này có một cái Tuyết Quốc lão nhân, nhưng là đối mặt hoàn toàn trạng thái đại xà, căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có bị ngược sát phận. Thế là, trận chiến đấu này liền biến thành thiên về một bên nghiền ép. Đại xà tại sinh mệnh xa bàn mở vô song. Cũng may, Hàn Phong thỉnh thoảng một cái bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, Tuyết Quốc lão nhân dựa vào Hàn Phong sinh mệnh chi lực, cũng đang cùng đại xà cứng rắn giang, miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng là, cục diện như vậy có thể tiếp tục bao lâu? Thế cục là đang một mực các liệt. Hàn Phong rõ ràng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ chết. Đại xà rõ ràng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ thắng. Nhưng là, bức bách tại thực lực của hai bên, bọn hắn lại chỉ có thể dạng này đánh xuống. Thế là, chúng xa điêu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem chiến cuộc càng ngày càng thảm liệt. Càng ngày càng thảm liệt. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng càng ngày càng ít. Hàn Phong sinh mệnh lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, còn thưa không có mấy. Phúc! Đại xà tử sắc quang ảnh đem Hàn Phong chiếm cứ. Cuối cùng, thành công. Hắn thành công xâm nhập Hàn Phong, nắm trong tay Hàn Phong thân thể. Đúng thế. Hoàn toàn trưởng khống. Những năm này, vô số người ý đồ dò muốn Hàn Phong thân thể, cuối cùng đều là thất bại, nhưng là duy chỉ có đại xà, lại thành công cầm xuống Hàn Phong. Mà lúc này, đại xà đã đứng ở thắng lợi cao điểm. Hàn Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Thân thể của ngươi. Ngươi linh hồn. Ngươi hết thảy. Đại xà hưng phấn lên. Làm nhân vật phản diện có gì tốt? Hàn Phong tuổi trẻ xuất khí thiên phú tốt hồng nhan nhiều, chiếm cứ hắn lại bắt đầu lại từ đầu, trở thành chính phái chúa tể không thâm sao. Hắn đã thấy mình tương lai tốt đẹp. A, nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên cười, thật sao? Ừm. Đại xà tâm thần nhảy một cái, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Hàn Phong mỉm cười, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã nói, ta không thể nào là ngươi, ngươi nói hết thảy, cũng căn bản không có khả năng phát sinh. Đại xà cảnh giác lên. Hắn đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Ngươi làm cái gì? Không làm cái gì? Hàn Phong mỉm cười, ngươi có phát hiện hay không? Mặc dù chúng ta một mực tại thần hồn bên trong chiến đấu, nhưng là trong hiện thực chúng ta cũng không phải tại nguyên chỗ nha. Hả? Đại xà đột nhiên sửng sốt. Bởi vì một mực tại thần hồn thế giới, mà lại nơi này vốn là năng lượng quỷ dị, hắn liền không quan tâm. Nơi nào lại như thế nào? Đại xà cười lạnh. Vô luận là ở đâu bên trong? Ngươi cũng là ta. Ha ha. Nhìn đến ngươi thật không biết chúng ta ở đâu. Hàn Phong cười. Đây không phải ý thức hải của ngươi. Chờ chút. Hàn Phong nói là trong hiện thực. Cả. Giờ phút này, đại xà đã trưởng khống Hàn Phong thân thể, cho nên hắn rốt cục mở ra ngoại giới cảm giác. Đại xà ngẩng đầu nhìn lại, kinh dị phát hiện, bọn hắn vậy mà lại về tới phù đảo. Chờ chút. Vì cái gì ở chỗ này? Rõ ràng Hàn Phong cùng mình tại ý thức biển đối kháng. Chờ chút. Đại xà đột nhiên sợ hãi phát hiện, ngay tại hắn cùng Hàn Phong cùng xa bản tất cả mọi người đối kháng thời điểm, cái kia đã thoát ly thần hồn khống chế Điền Lập Chí. Cái kia chỉ có thân thể Điền Lập Chí. Giờ phút này, hắn khiêng Hàn Phong thân thể, từng bước một bước vào phù đảo bên trong. Đại xà kinh ngạc, Hàn Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười, ngươi dạng này cấp S, nguy hiểm cực kỳ a. Chẳng lẽ ngươi muốn? Không. Đại xà đột nhiên bừng tỉnh. Cái gì Tuyết Quốc lao nhân? Cái gì bà bạ dạ tiểu ma kiếm? Hàn Phong tại ý thức biển hết thể cũng là vì kéo dài thời gian. Đem mình mang về phù đảo hải vực. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Không. Ngươi không thể. Đại xà hoảng sợ, không thể nào, hắn nhưng là ngươi ca ca, ngươi thân ca ca. Hắn làm sao có thể hại ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đúng a? Hàn Phong cười, vậy ngươi khả năng không biết mẹ ta nhiều có thể sinh. Khúc, cho nên, đại xà a, không bằng, chúng ta cùng đi nhìn pháo hoa như thế nào. Cút a. Đại xà bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại hưng phấn biểu thị nắm trong tay mình Hàn Phong thân thể. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại cao hứng mình có được Hàn Phong hết thảy. Mà bây giờ, cút, cút a. Đại xà muốn chạy trốn. Nhưng mà, Điền Lập Chí một cái rồng quấn hổ trồm, liền đem Hàn Phong theo trên mặt đất, nói đùa, thần hồn lao tử đánh không lại ngươi, liều thân thể còn không đánh lại ngươi. Vâng, vâng. Đại xà mấy lần ý đổ dãy rùa. Không có kết quả. Điền Lập Chí hai tay tựa như là ma chảo, đem hắn gắt gao đè lại. Thế là, đại xà khẽ cắn môi, quyết định thoát ly Hàn Phong. Nhưng mà, hắn vừa mới thoát ly trường khống, Tuyết Quốc lão nhân, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, Thẩm Hà, Loan Nhi các loại tất cả xa điêu đều xuống tới, đem đại xà đè lại. Chật. Vâng. Vâng. Vâng. Phi Cụ tự bạo mở ra. Ngươi có khả năng nhìn thấy tất cả chiêu số, đều tại thời khắc này bộc phát. Đại xà mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là thoát ly quá trình lại chậm chạp vô số lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia xa điêu đem mình bao phủ. Rốt cuộc. Giết người cũng cần thời gian. Rốt cuộc. Vô song cũng chậm trễ thời gian. Hàn Phong. Dạng này ngươi cũng sẽ chết. Ngẫm lại nữ nhân của ngươi, chết như vậy không đáng a. Đại xà điên cuồng. Chết thì chết chứ sao. Hàn Phong mỉm cười, có ngươi bồi tiếp a, ngươi không phải sẽ biến công chúa sao. Dạng này ta liền không cô đơn. Đại xà. Ngươi có bệnh đúng không, ngươi có bệnh đúng không? Hàn Phong. Ngẫm lại người nhà của ngươi. Đại xà hoảng sợ. Không có việc gì. Hàn Phong nghĩ nghĩ, ngươi nhìn, ca ca ta đều muốn giết ta, nhà này người không muốn cũng được. Ngươi đồ đệ đâu? Đại xà hồi ức điều tra Hàn Phong tư liệu, bạn gái của ngươi, đồ đệ của ngươi, muội muội của ngươi. Ngươi chết như vậy chẳng phải cái gì cũng bị mất. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Đúng vậy a. Bọn họ làm sao bây giờ? Ngay tại đại xà mừng rỡ, lấy là lời khuyên của mình rốt cục có hiệu quả thời điểm, Hàn Phong suy nghĩ minh bạch. Rắn rắn, ngươi không phải sẽ biến thân sao? Đến lúc đó ngươi liền biến cho ta thấy thế nào? Biến thành bạn gái, biến thành đồ đệ, biến thành muội muội. Dạng này ta liền không cô đơn. Hàn Phong chi tiết nói ra. Đại xà. Ngươi có bệnh đúng không, ngươi có bệnh đúng không? Hắn điên rồi. Cái này Hàn Phong có phải bị bệnh hay không? Tên điên. Các ngươi tất cả đều là tên điên. Đại xà hoảng sợ. Mà đúng lúc này. Ngay tại đại xà hoảng sợ muốn chạy trốn giờ khắc này, kia phía chân trời xa xôi, một đạo màu băng lam pháo hoa xuất hiện, xẹt qua bầu trời, đáp xuống mặt biển. Vâng. Màu băng lam khí tức nổ xuyên đáy biển, ghét bỏ kinh thiên sóng lớn, đầy trời thủy triều lại tại một giây sau ngưng tụ thành băng, cuối cùng, ầm vang bạo liệt. Hết thảy tất cả. Mất giáo. Điên Lập Chí không có, Hàn Phong không có, phù đảo mặt biển, thậm chí không lưu lại bất luận cái gì tạp vật. Cuối cùng, mặt biển trở về bình tĩnh, tựa như mặt kính. Giờ phút này, khoa nghiên sở. Hàn Hạo ngồi yên tại trung tâm khống chế. Trước mắt hắn trên điện thoại di động, là Hàn Phong sau cùng tin tức, đại xà còn sống. Ca, ngươi hướng địa điểm này gửi đi năng lượng hạch bạo, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nó dẫn đi, tọa độ là. Chương 385, hắn chết, lại không hoàn toàn chết. Hàn Phong chết rồi. Vì cứu vớt thế giới mà chết. Mà nương theo lấy tử vong của hắn, phù đảo bí mật cũng công bố tại chúng. Rốt cuộc, cái kia quá sáng chói pháo hoa căn bản không có khả năng giấu giếm được mọi người. Thế là, mọi người biết cấp S, mọi người biết đại xà, mọi người biết Hàn Phong, mọi người biết tại bọn hắn an tâm sinh hoạt thời điểm, có một phê người vì thủ hộ thế giới đang cố gắng. Mà cuối cùng, bọn hắn hy sinh chính mình. Hàn Phong. Giờ khắc này, mọi người lật ra Hàn Phong đã từng tư liệu, mới khiếp sợ phát hiện, đây là như thế nào ưu tú thiếu niên. Hắn thiện lương. Hắn thành thật. Hắn vô tư. Hắn chính trực. Hắn dũng cảm. Hắn cơ hồ có được trong nhân thế tất cả mỹ đức, cuối cùng, tại kia tốt đẹp nhất niên kỷ, hy sinh tại vùng biển vô tận phù đảo phía trên. Hàn Phong. Mọi người chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút xúc động, đây là như thế nào người vĩ đại a? Thế là, rất nhanh, Hàn Phong cứu vớt thế giới cố sự bắt đầu lưu truyền. Có người nói hắn thiêu đốt mình, chém giết đại xà về sau, mình cũng mất. Có người nói, Hàn Phong ôm chặt lấy đại xà, đối nghiên cứu khoa học trung tâm hô to, hướng ta nã pháo, sau đó bị năng lượng hạch nổ tung không có. Mà liên quan tới Hàn Hạo, liên quan tới Hàn Phong huynh đệ cố sự, càng là xuất hiện vô số cái phiên bản. Nhưng là, vô luận mấy cái phiên bản, mỗi cái phiên bản bên trong, Hàn Hạo đều là trải qua thống khổ trong lòng dãy rua, cuối cùng quyết định thành toàn đệ đệ đại nghĩa. Vì nhân loại, Hàn Phong nguyện ý hy sinh chính mình. Vì nhân loại, Hàn Hạo nguyện ý cả một đời gánh chịu giết đệ ấy nấy. Mà lúc này, khoa nghiên sở, nhân viên nghiên cứu đều là một mảnh yên lặng. Bọn hắn nhìn xem ngẩn người cả ngày Hàn Hạo, sửng sốt không dám đánh nhiễu. Lao đại hắn. Xuyệt, đừng đi qua. Nha. Bọn hắn cũng nhìn những cái kia văn chương. Giờ phút này, cho dù bọn hắn có mọi loại lo lắng, cũng chỉ có thể chờ lấy chính hắn đi tới. Đã hắn có thể làm quyết định này, tự nhiên có thể đi ra tâm ma. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giờ phút này Hàn Hạo cả người đều làm ngộng. Bởi vì, hắn căn bản không biết đệ đệ lại sẽ dùng loại phương thức này mang đi đại xà. Hắn càng không biết, đệ đệ vậy mà cũng tại năng lượng hạch nổ phạm vi bên trong. Cái gì hy sinh? Cái gì vĩ đại? Cái gì ấy nấy? Đi tờ mờ. Nếu như hắn biết đệ đệ tại, hắn căn bản sẽ không đè xuống phát sạng. Đáng tiếc. Cái gì đã trễ rồi? Đại xà không có, đệ đệ cũng mất. Hàn Hạo cứ như vậy ngơ ngác nhìn, thật lâu, thật lâu. Biết hắn điện thoại di động chấn động, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Nơi này nước. Thật tờ mờ nóng A, 09. 09. Chờ chút. 09. Hàn Hạo đột nhiên đứng lên, một chỉ phù đảo. Nhanh, đi cứu người. A, tất cả mọi người bối rối, cứu ai? Nhưng mà, đại lao xuống, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo xuống, khoa nghiên sở cứu viện bộ đội hấp tấp xông đi vào, cuối cùng, ở trong biển vớt ra một cái nửa tàn lao đầu. Điền Lập Chí. Hàn Hạo rung động. Hắc. Lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười sán lạ. Hồi lâu, nhàn nhạt sinh mệnh chi lực ngưng tụ. Lao đầu bên người, bắt đầu dần dần ngưng tụ ra từng cái khác biệt Hàn Phong. Có đi đứng không tốt, có trái tim không tốt, có đầu óc không tốt, có ánh mắt không tốt. Cuối cùng, trải qua lắp lên, lắp ráp ra một cái hoàn hảo Hàn Phong. Mặc dù, không dùng tốt lắm. Hồi lâu, nửa tàn lao đầu đem một vòng quang ảnh đưa vào Hàn Phong trong cơ thể. Cuối cùng, kia lắp lên ra Hàn Phong, chậm rãi mở mắt. Hàn Phong. Hàn Hạo hung hăng ôm lấy đệ đệ. Ca. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng. T. Đau. Cam lên ương. Nhóm này lắp ra thân thể khó dùng a. Nếu như một mực như vậy, hắn đột nhiên có chút bận tâm, tương lai mình sống về đêm. Cũng may, hắn hiện tại chỉ là cấp B. Theo thực lực tăng cường, hắn vẫn là có thể hoàn thiện. Nô. Hàn Phong đứng dậy, trước trợ giúp Điền Lập Chí khôi phục thân thể. Vẫn là thân thể của ngươi có thể chịu a. Hàn Phong cảm khái. Mặc dù hắn dùng sinh mệnh chi lực đủ mà đang không ngừng trợ giúp Điền Lập Chí kéo dài tính mạng, nhưng là điều kiện tiên quyết là Điền Lập Chí có thể kháng trụ. Chính hắn thân thể thế nhưng là trực tiếp liền bốc hơi. Cấp S thân thể trung quy là cấp S A. Lần trước công kích đại xà, Điền Lập Chí dựa vào cấp S thân thể cứ thế mà kháng trụ. Lần này lại là. Hắn có thể nói cái gì? Châu Phê. Đương nhiên. Giờ phút này chúng ta Hàn Phong còn chưa ý thức được cấp S kinh khủng tố chất thân thể sẽ mang đến cái gì. Hồi lâu. Hàn Phong chính thức trở về. Ca, đều giải quyết sao? Đại bộ phận. Đại bộ phận. Ừm. Hàn Hạo nghĩ nghĩ, tất cả cấp A cùng cấp S đều giải quyết, nhưng là, khôi phục còn có một số rất yếu cấp B. Tựa như là vật cộng sinh, hoặc là đi theo phụ mẫu cùng một chỗ phục sinh cái chủng loại kia, bởi vì thực lực quá yếu không dám đi phù đảo, cho nên sớm ẩn nấp tiến vào đại lục. Có ít người vì tìm mượt mà đã tìm được Hồng Diệp Thành. Sau đó chết hết. Hàn Phong yên lặng. Hồng Diệp Thành. Các ngươi là thật lá gan A. Hắn hiện nay đã coi như là mò tới cấp S cái mông, cho nên tự nhiên cũng biết loại nào khí tức mới xem như thuộc về cấp S. Tiểu điệp nha đầu kia. A. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hàn Hạo nhìn xem đệ đệ đột nhiên hoa si biểu lộ. Được rồi. Rốt cuộc vừa còn sống trở về. Người tới. Đến ngay đây. Lập tức chuẩn bị máy bay, trong đêm đem đệ đệ ta đưa đến Thiên Phong. Không, đưa đến Hồng Diệp Thành. Hàn Hạo dặn dò. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Ca, không cần gấp gáp như vậy. Không vội không vội. Hàn Hạo cười ha ha, yên tâm, ta để máy bay ở lầu chót chờ lấy. Nửa giờ về sau lại mang ngươi về Thiên Phong Thành, thế nào? Hàn Phong. Không đủ. Một cái kia giờ. Hàn Hạo nghi hoặc. Ca. Hàn Phong mặt tối sầm. Nói chính sự. Hàn Hạo tăng háng một cái, phía trên người tới hỏi thăm liên quan tới 09 sự tình, hy vọng có một kết quả. Rốt cuộc, ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là cấp S. Ừm. Hàn Phong minh bạch. Làm siêu năng hiệp hội, quyết không cho phép cấp S tại trưởng khống bên ngoài. Rốt cuộc. Lực sát thương quá lớn. Ngươi xem một chút đã từng điền lập chí, ngươi xem một chút đã từng đại xà, đã mỗi cái cấp S đều là đặc thủ phương thức đột phá. Không chín lại làm qua cái gì. Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút sợ hãi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải hiểu rõ. Thế là, Hàn Phong nghĩ nghĩ, việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể giấu giếm. Bởi vậy, hắn chủ động bàn giao mình dùng không chín thân phận sự tình, chấn kinh tất cả mọi người. Đến tận đây, trận đại chiến này đến tiếp sau mới tính kết thúc. Chỉ là, Thẩm Hà có chút bận tâm. Mặc dù Hàn Phong nửa thật nửa giả nói rất nhiều, nhưng là vạn nhất bị người để mắt tới. Người không lo lắng. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, ta hiện tại thế nhưng là sợ qua cấp S cái mông người, sợ cái gì. Thẩm Hà xem thường, đại xà cái mông có gì có thể khoe khoang. Siêu năng giả hiệp hội vạn nhất thực sự có người trông mà thèm truyền thừa của ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hừ hừ. Đến lúc đó, cứu vớt thế giới bị người mình đùa chơi chết. Đối với cái này, Hàn Phong nết miệng mỉm cười. Thẩm Hà lo lắng hắn biết, chỉ là ai nói hắn chỉ có 09 cái thân phận này điểm hộ. Đêm dài, Hàn Phong về tới Hồng Diệp Thành. Nơi nào? Chư của mình muội muội Hàn Nhung Nhung, hắn còn chứng kiến một vòng hồng quang, một tiểu nha đầu, ngồi tại trên mép giường chính cơ mình bàn chân trận. Quả nhiên, Hàn Phong tâm thần nghiêm nghị. Mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng là khi hắn tận mắt thấy giờ khắc này, vẫn còn có chút chấn kinh. Nguyên lai, nàng lại là cấp S. Nguyên lai, kia từng đạo hồng quang, đúng là nàng vì bảo vệ mình. Mà có được thực lực như vậy, nàng không có giống như đại xà muốn làm gì thì làm, cũng không có giống như điền lập chí, mà là yên lặng thủ hộ tại bên cạnh mình. Hàn Phong đột nhiên cảm thấy, mình thiếu nàng, nhưng nhiều lắm. Tiểu Điệp, ở đây, hỏi ngươi vấn đề, nếu như ngươi đến báo ân thời điểm không thích ta đây. Nô. Tiểu Điệp cơ bản chân nghĩ nghĩ, đời sau làm trâu làm ngựa. Hàn Phong lập tức yên lặng. Nha đầu này. Hiểu công việc. Ngày kế tiếp, Hàn Phong quyết định mang theo Tiểu Điệp về Thiên Phong Thành. Ca, ta đây ta đây. Hàn Nhung Nhung không dám tin chỉ mình. Ngươi không phải muốn khai giảng sao? Hàn Phong nghi hoặc. Hàn Nhung Nhung trừng to mắt, tiểu tẩu tử không phải cũng là. Nàng chỉ là vì bảo hộ ngươi. Hàn Nhung Nhung trầm mặc thật lâu. Ca, ngày mai lại đi có được hay không? Vì sao? Ta muốn để tiểu tẩu tử giúp ta đem nghỉ hè bài tập làm xong. Hàn Phong. Khá lắm. Khó trách ngươi gần nhất nhẹ nhàng. Ngày kế tiếp, Hàn Phong về tới Thiên Phong Thành. Không có cấp S uy hiếp, Hàn Phong về tới cái này quen thuộc nhất địa phương, lại về tới cục xây dựng, bắt đầu tối cá ướp muối tháng ngày. Mỗi ngày đều có Đàm cô nương, Triệu cô nương, Vân cô nương làm bạn. Hàn Phong. Thẩm Hà tới. Thế nào? Ngươi cái này mỗi ngày. Là thời tiết vẫn là số lần. Hàn Phong mặt tối sầm. Hồi lâu, hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, đem Thẩm Hà làm được để hắn xéo đi, cái này bức tại ý thức biển quá phiền, lại nhải không chơi. Vừa vặn, theo hắn thực lực tiến bộ, sinh mệnh chi lực đột phá, chế tác thân thể cũng tốt hơn rồi. Tiểu Thẩm tử, nặc, ta hiện tại sinh mệnh chi lực cực kỳ cường đại, cần giúp ngươi nối liền. Không cần. Không có vật kia ta, mới là cường đại nhất ta. Ta Tiểu Thẩm tử tuyệt sẽ không vì loại kia bẩn thỉu đồ vật biến thành Thẩm Hà loại rác rưởi kia. Nha. Hàn Phong có thể nói cái gì? Không thể. Mặc dù Thẩm Hà nghe nói cái này sự tình về sau, phẫn nộ tìm Tiểu Thẩm tử tính sổ sách đi. Nha. Còn không đánh qua. Rốt cuộc. Không có vật kia Tiểu Thẩm tử, mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, Thẩm Hà tháng ngày cũng trôi qua không tệ, bị đánh bại về sau, nghe nói Thẩm Hà cũng thỏa mãn mình ban sơ nguyện vọng, đã cưới một đoàn mỹ nữ. Hàn Phong ban sơ là không tin, hiện tại người thật có thể tiếp nhận ngươi tam thê tứ thiếp. Nói đùa cái gì? Trừ phi ngươi giống như ta ưu tú, cứu vớt thế giới, còn ngoại ý muốn tử vong để các cô nương khóc thật lâu về sau lại trở về mới có thể. Thẳng đến Hàn Phong đi một chuyến Thẩm Hà nhà. Vừa mở cửa, bên trong ra một đám công chúa bọn họ. Đối diện, còn ở một đám phò mã. Hàn Phong, Thảo, chơi vẫn là các ngươi viễn cổ thời đại sẽ chơi. Về phần Trương Thúc, hắn hiện tại đã là cục xây dựng người đứng đầu, vội vàng mang hải tử đâu, liền là có đôi khi hắn là ngồi lên xe lăn mang hải tử. Liền không hợp thói thường. Trương Thúc, ngươi lại với ai náo loạn? Hàn Phong dở khóc dở cười. Ngài cái này đều mang hải tử còn có thể cãi nhau. Còn có thể là ai? Một cái chữa bệnh bầy sa điêu, nhất định phải chúng ta không đánh vaccine. Nói cái gì vaccine liền là hại hải tử lung ta lung tung, hải tử nhà ta đánh vaccine bị mắng thật lâu. Ta đây có thể chịu. Lao tử đi lên liền là một cái bạo trụ. Trương Thúc Dương Dương đắc ý nói. Hàn Phong. Ngài Châu Phê. Nhìn đến ngài đánh thua. Không, ta đánh thắng. Trương Thúc Kiêu Ngạo nói. Vậy ngài chân này. Hừ hừ, trên đường trở về đột nhiên bị người khác phủ lấy bao tải đánh. Ngươi nói một chút tên vương bắt đàn này, đánh không lại ta thế mà gọi người, quá phận. Hàn Phong. Ngài tháng ngày thật phong phú a. Về phần Vương Thúc, cũng tại bệnh viện mang hài từ đâu. Vương Thúc. Tới a. Vương Thúc cực kỳ vui mừng, vô vô Hàn Phong bả vai, vất vả ngươi. Không có gì. Hàn Phong thật thà gãi gãi đầu. A, đúng rồi. Vương Thúc thấp giọng nói, lần sau lão Trương hỏi lại ngươi, ngươi liền nói ta không tại. Hàn Phong hiếu kỳ, Trương Thúc cho ngươi mượn tiền. Vương Thúc mặt tối sầm, nói bậy, đây là chuyện tiền sao? Cái đó là... Không, trước đó không phải đồng thời mang thai sao? Đã nói xong, nếu như chúng ta sinh một nam một nữ, về sau đính hôn. Đều là nam, liền kết bái. Đều là nữ, liền là tỉ muội. A, Hàn Phong nhớ kỹ chuyện này. Kết quả ta lão bà sinh ra một đôi song bào thai. Lao Trương tên vương bắt đảng kia thế mà muốn để con của hắn về sau cưới ta hai cái nữ nhi. Ngươi nói một chút. Hắn có phải hay không muốn bị đánh? Vương Thúc rất tức giận, lúc ấy ta tìm người đánh hắn một trận. Hàn Phong đột nhiên lấy lại tinh thần. Chờ chút. Cho nên Trương Thúc sở dĩ ngồi xe lăn. Khục. Vương Thúc kịp phản ứng, ai nha, muốn sữa hải tử. Có rảnh trò chuyện tiếp A. 3. Cửa phòng bệnh đóng lại. Hàn Phong. Vương Thúc phái người đánh Trương Thúc cũng vẫn được. Bất quá. Hai người cãi nhau cả một đời, riêng phần mình kết hôn sinh con cũng rất tốt. Hàn Phong trước kia còn tưởng rằng hai vị này thúc thúc có cái gì kỳ lạ đam mê đâu. Bất quá. Từ con cái góc độ nhìn. Ân. Về sau hai vị này thúc thúc vẫn là người một nhà A. Duyên phận. Cuối cùng. Sinh mệnh xa bàn xa điêu cửa, Hàn Phong cũng đều cố gắng làm được. Mặc dù có chút phí sức. Bất quá. Người ta cuối cùng đã giúp Hàn Phong, cũng đều để bọn hắn trở về thực tế. Chỉ là, có chút phiền phức, là Hồng Diệp giáo chủ, rốt cuộc nó hát Hồng Diệp điệp nhất tộc. Thế là, tại Hồng Diệp giáo chủ vừa ra thời điểm, Hàn Phong còn rất hiếu kỳ đâu. Chỉ là, Hồng Diệp giáo chủ dù sao cũng là Hồng Diệp giáo chủ, ra về sau, mắt thấy tiểu điệp sát ý đại thịnh, tại chỗ một cái sải bước đi tới, ba chít chít một tiếng liền quỳ xuống. Tiểu nhân gặp qua chủ mẫu đại nhân. Tiểu điệp, khá lắm. Một cái chủ mẫu đại nhân để tiểu điệp liền mềm lòng. Về sau, Hồng Diệp giáo chủ hứa hẹn một hệ liệt như thế nào chiếu cố tốt Hồng Diệp điệp nhất tộc lời hứa. Đây mới là để tiểu điệp cô nương miễn cưỡng cho hắn cho thành chết chậm. Về phần về sau như thế nào? Nhìn hắn biểu hiện. Đương nhiên. Ngoại trừ Hồng Diệp giáo chủ bên ngoài, một cái khác chỗ khó, liền là Diệp Khinh Doãn. Con hàng này. Vừa tạo ra đến liền bị sét đánh, bị xe đụng, các loại mới lạ kiểu chết. Hàn Phong chỉ có thể dùng sinh mệnh chi lực một lần trợ giúp hắn. Cuối cùng. Để hắn sinh sinh chịu đựng qua ngưỡng cửa này. Cuối cùng, trở thành Diệp gia thu cái không có nguyền rủa tử tôn. Cũng cho toàn bộ Diệp gia cùng Diệp gia hậu thế mang đến khởi đầu mới. Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, Loan Nhi cùng A Sải thế mà không đi, hai người một trái một phải canh giữ ở hàng gia, cùng hai cái cửa rất giống. Loan Nhi vẫn tại làm lấy mình hậu cung đại mộng, một lòng chờ lấy Hàn Phong. A Sải vẫn như cũ chờ lấy Loan Nhi hồi tâm chuyển ý, tiếp tục làm lấy mình liếm chó. Cho nên ngươi nhìn, một lòng cùng liếm chó, nhưng thật ra là một cái từ ngữ. Mà chính Hàn Phong đâu? Hắn thực sự không tinh lực chào hỏi Loan Nhi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình trong ngộng cuộc sống tốt đẹp, cùng hiện thực giống như không giống nhau lắm a. Đây không phải nhiều người người ít tam thê tứ thiếp vấn đề, đây cũng không phải là hậu cung ai làm chủ vấn đề. Đàng cô nương, Vân cô nương, Triệu cô nương cũng còn tốt. Vấn đề là, Cấp S tố chất thân thể, nguyên lai toàn thân cao thấp đều là cấp S ta. Bất quá. Thời gian cũng nên trôi qua. Làm một sinh mệnh phi thường bền bỉ siêu cấp thiên tài, làm một tự nghiên cứu thiên phú số hiệu 09 siêu cấp cường giả, Hàn Phong tin tưởng, mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ bước vào cấp S. Đúng không? Xong.